Lệnh bài sáng lên một đạo linh quang, rất nhanh bọn họ liền cảm giác được cùng lệnh bài ở giữa như có như không liên hệ. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi cái này tụ thúy phong cấm chế kém một chút, có thể đến trời trận phong đi nhận lấy một cái lợi hại chút cấm chế trận pháp trở về, như thế an toàn cũng có bảo hộ. Đa tạ sư tỷ, chúng ta sẽ... Tần Hồng Đao lại nói một chút trong tông môn cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, để bọn hắn hảo hảo tu luyện, liền rời đi. Tần Hồng Đao đi lần này, trực tiếp rời đi tông môn, tiếp tục đuổi tra Dương Hương Trang án mạng kẻ sau màn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ trong tay người kia tìm tới giải dược. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng đi Lăng Vân Phong tu hành. Đi vào Lăng Vân Phong, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu gặp được không ít tất cả đỉnh núi Hoạch Tâm đệ tử, phá lệ hữu hảo tới chào hỏi, biết được bọn họ muốn tới Lăng Vân Phong tối thể, cũng tốt bụng chỉ điểm một phen, nói cho bọn hắn một chút tôi thể lúc nhỏ bí quyết. Ninh Ngộ Châu ôn hú tự nhiên gửi tới lời cảm ơn. Văn Kiều đứng ở một bên không làm sao nói, nhưng bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, mặc kệ là nam tu vẫn là nữ tu, đều đối với tiểu sư muội này rất thương tiếc, cũng không để ý nàng mặt lạnh lấy, thậm chí ái tâm tràn lan các sư tỷ trả lại cho nàng lấp rất nhiều đồ chơi nhỏ, có ăn, dùng, chơi. Văn Kiều. Văn Thỏ Thỏ tò mò duỗi ra thỏ móng vuốt đi câu những vật kia, các sư tỷ nhìn thấy nó, dồn dập tán thưởng thật đáng yêu, lại lấp một đống đồ vật cho Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ không có túi trữ vật, trong miệng nó má túi chỉ có thể dùng để trang linh đan, giả không được những vật khác, đành phải để nó tỉ tỉ giúp nó chứa vào, về sau lại chơi. Văn Thỏ Thỏ nói cảm ơn các ngươi. Văn Kiều nghiêm túc cảm tạ các nàng. Ai nha, nguyên lai nó gọi Văn Thỏ Thỏ a, thật đáng yêu. Văn Thỏ Thỏ, ngươi là tiểu công tử còn là tiểu cô nương nha? Công. Văn Kiều một nghiêm mặt nói. Đó chính là tiểu công tử. Văn Thỏ Thỏ giơ lên đầu, một mặt kiêu ngạo, nó hiện tại thế nhưng là tiểu công tử. Văn Kiều. Thật vất vả cáo biệt nhiệt tình các sư huynh sư tỷ, hai người tới chân núi một chỗ diễn võ trường, nơi này là hai so một trọng lực, trước hết để cho Ninh Ngộ Châu thích ứng. Ninh Ngộ Châu đi tại diễn võ trường bên trong, bước chân có chút ngưng trệ, không bằng bình thường tòng dung. Bất quá chỉ từ hắn lễ nghi cùng thần sắc đến xem, không người nhìn ra hắn miễn cưỡng, liền bước chân đều giống như đo đạc qua đồng dạng, không nhanh không chậm đi tới. Văn Kiều ngồi xổm ở một bên nhìn xem, trong mắt có mấy phần suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ từ khi biết đến bây giờ, nàng giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân này bộ dáng chật vật, liền tại Lân Đài Liệp Cốc yêu tu trong động phủ, không biết con đường phía trước lúc, hắn vẫn là một phái tổng dung. Còn về sau bọn họ quẳng xuống không gian dưới đất, Văn Kiều bởi vì ngất đi, không thấy được hắn khó được dáng vẻ chật vật. Nam nhân này vẫn luôn là như vậy không nhanh không chậm. Mặc kệ làm chuyện gì, đã tính trước, rõ ràng tu vi không cao, lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, mười phần đáng tin. Bất quá, tu vi vẫn là thấp điểm. Văn Kiều nghĩ đến, chờ hắn thích đứng hai so một trọng lực về sau, liền dẫn hắn đến năm so nhất trọng lực diễn võ trường, như nàng, từng bậc đi lên leo lên. Đi vào 10 so nhất trọng lực diễn võ trường lúc, Ninh Ngộ Châu bất ngờ không đề phòng, kém chút nằm xuống. Văn Kiều kịp thời đỡ lấy hắn, một mặt nghiêm nghị nói ra, phu quân, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi. Ninh Ngộ Châu. Tốt. Chương 67, hai vợ chồng song song tấn giai. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ tại Lăng Vân Phong tu hành 2 tháng. Khoảng thời gian này, hai người một mực không có rời đi Lăng Vân Phong, Văn Kiều bồi tiếp Ninh Ngộ Châu thích hướng cái này đến cái khác diễn võ trường, hai người lấy một loại 10 phần chậm chạp tốc độ đi lên trèo. Thẳng đến cực hạn về sau, tiếp lấy lại liên chiến đến phòng trọng lực. Hai người mặc dù vừa bái nhập Xích Tiêu Tông, nhưng thân phận lệnh bài điểm cống hiến có gần vạn điểm, đây là Khư Ma Đan dâng lễ cho tông môn sau đạt được ban thưởng. Dùng những này điểm cống hiến, bọn họ không chỉ có thể sử dụng tông môn một chút cần điểm cống hiến tu luyện trang địa, còn có thể cùng tông môn trao đổi một chút tài nguyên, mà lại đại đa số là bên ngoài tìm không thấy chân quý tài nguyên, chỉ có nội tình phong phú đại tông môn mới có. Đây cũng là gia nhập đại tông môn chỗ tốt. Chờ bọn hắn tu hành có một kết thúc lúc, liền rời đi Lăng Vân Phong, chuẩn bị trở về Tụ Thúy Phong nghỉ ngơi đoạn thời gian lại tiếp tục. Vừa tới Tụ Thúy Phong chân núi, liền gặp Tần Hồng Đao từ Tuyết Đao Phong ra. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi xuất quan. Tần Hồng Đao cười nói, dò xét hai người, cao hứng nói, không sai, đều có tiến bộ. Văn Kiều bây giờ tu vi đã là nguyên vũ, võ, cảnh đỉnh phong, Ninh Ngộ Châu cũng là nguyên minh cảnh hậu kỳ, cái này tu hành tốc độ nhanh chóng, có thể thấy được hai người thiên phú đều là không kém, hai tháng này chuyên tâm tu luyện, tiến bộ cực lớn. Hai người cùng nàng làm lễ, Ninh Ngộ Châu hỏi, đại sư tỷ trở về bao lâu rồi? Mấy ngày trước đây vừa trở về. Tần Hồng Đao nói, lông mày hơi nhíu xuống, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu muốn nói lại thôi. Sư tỷ, thế nhưng là có chuyện gì? Ninh Ngộ Châu hỏi. Tần Hồng Đao thở dài, nói ra, ta đã bắt được phạm phải Dương Hương Trang án mạng người, nhưng không có từ trên người hắn tìm ra giải dược. Hai tháng này, Tần Hồng Đao một mực tại bên ngoài truy kích hung thủ kia. Bởi vì nàng thành công tấn giai nguyên tông cảnh, thực lực so trước đó mạnh hơn, cùng hung thủ kia chiến đấu lúc, ngược lại là thuận lợi mà đem người bắt được, từ đó hỏi ra một chút tin tức. Nguyên lai kia Dương Hương Trang án mạng là ma tông ma tu gây nên. Ma tu cùng chính đạo người tu luyện khác biệt, bọn họ đi một đầu cực đoan con đường tu luyện, làm việc tâm ngoan thủ lạn. Kia ma tu tại Dương Hương Trang phạm phải án mạng nguyên nhân cũng đơn giản, mục đích là muốn luyện thi, lấy một trang người tính mệnh, luyện thành hoạt thi. Đây là một loại 10 phần tà ác công pháp, cũng chỉ có những cái kia không tiết tháo ma tu làm được. Kia ma tu tại ma tông bên trong địa vị rất cao, lại còn là phụ thuộc ma tông một cái tiểu môn phái trưởng lão, cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra như vậy bá liệt độc, liền chính hắn cũng không có giải dược. Ma tông ma tu nhóm am hiểu dùng độc, thích dùng đủ loại độc, đây cũng là chính đạo chỗ không thích nguyên nhân một trong. Bọn họ luyện chế ra đến độc thiên kỳ bách quái, mà lại chỉ luyện độc không giải độc, chính đạo người tu luyện cùng bọn hắn đối đầu, đại đa số muốn phòng bọn họ độc, để tránh vô ý trúng độc về sau, liền giải độc đan cũng không có cách, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết, tư vị kia cũng không tốt đẹp gì. Tần Hồng Đao trầm mặt, ta không nghĩ tới lại có ma tu vi phạm đến chúng ta chính đạo địa bàn luyện hoạt thi, lúc trước nếu là biết kia xuyên áo choàng, đem chính mình che phủ tối như mực ra hỏa là ma tu, ta định không cho thịnh sư đệ dính vào. Nguyên bản lấy chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ, nào biết được dĩ nhiên liên lụy ra ma tu. Ma tu thủ đoạn từ trước tàn khốc, nếu là không có chút bản lãnh, tuyệt đối đừng cùng bọn hắn đối đầu. Tần Hồng Đao năm đó có chọn tới ma tông, cũng là bởi vì gặp được ma tu tàn nhẫn ham hại chính đạo người tu luyện, mới có thể giận dữ xuất thủ, chém giết ma tu vô số, trở thành rất nhiều ma tu ác ngộng. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ, hỏi, sư tỷ, nhị chuyển huyền âm đan vật liệu còn không có tìm đủ sao? Cái khác đều đã tìm đủ, chỉ có cái này ngàn năm thực tâm thảo. Văn Kiều rõ ràng, xem ra cái này ngàn năm thực tâm thảo xác thực rất khó tìm, bây giờ khoảng cách Thịnh Vân Thâm độc phát chỉ còn lại 2 tháng, nếu là trong khoảng thời gian này tìm không thấy ngàn năm thực tâm thảo luyện ra nhị chuyển huyền âm đan, chỉ sợ Thịnh sư huynh độc phát về sau, vẫn là muốn tiếp tục gáp chế độc, mà lại hậu quả cũng không thế nào tốt. Tần Hồng Đao nói những này, cũng chỉ là để bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống, cũng không có để bọn hắn đi theo bờ dầu, nói ra, được rồi, chỉ có thể gửi hy vọng tông môn có thể mau chóng tìm tới ngàn năm thực tâm thảo. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi không cần phải để ý đến, tiếp tục tu luyện a. Nói, vỗ vô bờ vai của bọn hắn cổ vũ một phen, liền vội vàng rời đi. Tần Hồng Đao sau khi rời đi, hai người còn không có tiến tụ Thúy Phong, liền bị canh giữ ở phụ cận Thiên Linh Phong đệ tử gọi lại. Ninh sư đệ, các ngươi xuất quan a, chúc mừng. Thiên Linh Phong đệ tử nói ngọt nói, chúng ta phong chủ nói, nếu như ngươi bây giờ không có việc gì, xin đi Thiên Linh Phong một chuyến. Hai người thấy thế, làm sao không biết ngày này Linh Phong đệ tử rõ ràng chính là thủ tại chỗ này chờ bọn hắn trở về, vừa rồi bởi vì Tần Hồng Đao tại, không dám tới gọi người. Ngày đó Linh Phong đệ tử cũng là lo lắng Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, có chút thấp thỏm đứng ở đằng kia. Ninh Ngộ Châu cười nói, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm phí sư thúc, vậy liền đi a. Nói, hắn quay đầu nhìn Văn Kiều, a xúc, cùng đi sao? Văn Kiều lắc đầu, ta đi xem một chút Thịnh sư huynh. Đi thôi, vừa vặn giúp ta mang linh đan cho hắn. Ninh Ngộ Châu nói, sẽ tại trong trọng lực thất luyện mấy bình linh đan đưa cho nàng. Linh đan này là Ninh Ngộ Châu đặc biệt nhằm vào Thịnh Vân Thâm luyện thanh nguyên đan, mặc dù không cách nào giải Thịnh Vân Thâm trên thân độc, nhưng có chút áp chế tác dụng, làm đường đầu ăn cũng được, dù sao không có tác dụng phụ. Mặc dù tại phòng trọng lực tu luyện, nhưng ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ tiến trong không gian nghỉ ngơi một hồi, Ninh Ngộ Châu liền thừa cơ luyện mấy lô đan làm dịu tu luyện mang đến mỏi mệt. Người khác tu luyện mỏi mệt lúc đều thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt, hắn mỏi mệt lúc lại là luyện đan đến làm dịu, để cho người ta dở khóc dở cười. Ninh Ngộ Châu cùng Thiên Linh Phong đệ tử sau khi rời đi, Văn Kiều gọi đến một con phi hạc, ôm Văn Thỏ Thỏ ngồi ở phi hạc trên lưng, hướng Thiên Vân Phong mà đi. Thịnh Vân Thâm bởi vì chúng độc không cách nào tu luyện, gần nhất một mực ở tại Thiên Vân Phong bên trong. Đến Thiên Vân Phong về sau, Văn Kiều từ phi hạc nhảy xuống. Thiên Vân Phong đệ tử nhìn thấy nàng, dồn dập hành lễ gọi tiểu sư muội. Những đệ tử này tuy là nội môn đệ tử, lại cùng thân truyền đệ tử địa vị có nhất định chênh lệch, nhìn thấy thân truyền đệ tử, cũng muốn cung kính hành lễ. Văn Kiều yên lặng hướng bọn họ gật đầu, đi vào sườn núi đại điện. Vừa mới tiến đại điện, liền nhìn thấy tông chủ hai vợ chồng ngồi ở đằng kia, đang tại nhỏ giọng thương lượng cái gì, sắc mặt có chút không tốt. Phát hiện Văn Kiều tới, hai vợ chồng không hẹn mà cùng dừng lại lời nói, trên mặt biểu lộ chuyển đổi thành tự ái, Thịnh Trấn Hải cười nói, a xúc xuất quan a, không sai, tu vi lại có tiến triển. Văn Kiều hướng bọn họ hành lễ vân an, nàng lần thứ nhất coi người ta đồ đệ, không làm được nói ngọt làm nũng sự tình. Khai môn kiến sân nói, sư phụ, sư nương, thịnh sư huynh đâu? Người tìm đến Vân Thâm. Văn Kiều đàng hoàng nói, phu quân là thịnh sư huynh luyện thanh nguyên đan, để cho ta giao cho hắn. Sau khi nghe xong, Thịnh Trấn Hải vợ chồng sắc mặt trở nên 10 phần nhu hòa, để cho người ta đem ở hậu điện nghỉ ngơi Thịnh Vân Thâm kêu đến. Có lẽ là khoảng cách độc phát thời gian càng ngày càng gần, Thịnh Vân Thâm tinh thần cũng không hề tốt đẹp gì, trên mặt lưu lại ấn ký cũng có biến sâu dấu hiệu, cả người nhìn giống như một viên mất đi sức sống cải trắng, đều không thủy linh. Bất quá nhìn thấy Văn Kiều lúc, hắn vẫn là giữ vững tinh thần, cười nói, tiểu sư muội, nghe nói Ninh sư huynh luyện cho ta linh đan, là cái gì? Văn Kiều cũng không dài dòng, lật tay đem mấy bình linh đan giao cho hắn. Thịnh Vân Thâm không khách khí đổ ra một viên linh đan, đang muốn hướng trong miệng ném, đột nhiên dừng lại, trừng to mắt nói, đây là cực phẩm thanh nguyên đan. Sau đó lại nhìn đan bình bên trong linh đan, khá lắm, chỉ một chút năm bình đều là cực phẩm thanh nguyên đan. Tông chủ vợ chồng cũng bị Ninh Ngộ Châu đại thủ bút chấn trụ. Thanh nguyên đan là huyền cấp đan, riêng có thanh tâm tịnh khí, gột rửa linh đài tác dụng, tu luyện bực bội hoặc tẩu hỏa nhập ma lúc ăn một viên, có áp chế tác dụng. Bình thường không có việc gì ăn mấy khỏa, cũng có thể khiến người ta bình tâm tịnh khí, tiếp tục tu luyện, dù cũng không tất yếu linh đan, nhưng cũng rất thụ những người tu luyện hoan nghênh. Bọn họ mặc dù biết Ninh Ngộ Châu tại đan đạo bên trên thiên phú, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu xa luyện đan thuật so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Đúng vậy, ngươi nhanh mau ăn thôi. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn nói. Thịnh Vân Thâm một mặt cảm động, ô ô ô, Ninh sư huynh đối với ta thật tốt, ta rốt cục có thể hưởng thụ một tay lấy cực phẩm đan làm đường đầu ăn đãi ngộ. May mắn cha ta âm hiểm, hiểu được tiên hạ thủ vi cường, sớm đem các ngươi đoạt tới. Thịnh Trấn Hải. Nói hiệu nói vượn cái gì? Nói mỏ gì lời nói thật đâu? Liễu Nhược Trúc cười cười, nhìn xem con trai trong tay thanh nguyên đan, ánh mắt hơi sáng. Đưa xong linh đan, lại xem hết Thịnh Vân Thâm, Văn Kiều liền cùng tông chủ vợ chồng cáo tử. Tiểu sư muội, ta đưa ngươi. Thịnh Vân Thâm nói, có lẽ là ăn cực phẩm thanh nguyên đan, hắn lại khôi phục sức sống, liền khuôn mặt tươi cười đều sán lạn mấy phần. Văn Kiều không có cự tuyệt. Hai người đi ra đại điện, hướng Thiên Vân Phong chân núi đi đến. Trên đường, Văn Kiều khó được an ủi hắn, ngươi yên tâm, nhất định có thể tìm tới ngàn năm thực tâm thảo. Nếu như tìm không thấy, liền để phu quân cho ngươi thêm áp chế độc tính, cùng lắm thì chính là biến dạng một chút, chỉ cần người sống, thì có hy vọng, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi xấu. Thịnh Vân Thâm mặc dù rất cảm động tiểu sư muội an ủi, nhưng lời này là không phải quá đâm tâm. Tiểu sư muội, cảm ơn a, hắn hưu khí vô lực nói. Văn Kiều nói, không có gì, dù sao ngươi bây giờ là chúng ta sư huynh. Mặc dù Ninh Ngộ Châu điểm xuất phát là cùng Xích Tiêu Tông giao dịch, nhưng lễ bái sư lại là thật sự, nhiều ít đều có chút hương hỏa tình. Văn Kiều cũng là nhận thật sự đem bọn hắn làm sư môn trưởng bối đối đãi. Từ biệt Thịnh Vân Thâm, Văn Kiều liền cưỡi phi hạc đi Thiên Linh Phong. Thiên Linh Phong đệ tử đều nhận ra nàng cùng Ninh Ngộ Châu, từ sẽ không ngăn lấy, từ nàng một đường đi vào Phí Ngọc Bạch luyện đan thất. Văn Kiều đứng tại luyện đan thất cách đó không xa, xuyên thấu qua cửa sổ trong chiều nhìn, phát hiện Ninh Ngộ Châu cùng Phí Ngọc Bạch chính đang thảo luận cái gì, mơ hồ có thể nghe được đối thoại của bọn họ, tựa hồ đang nghiên cứu Thịnh Vân Thâm trên thân độc. Văn Kiều nghe trong chốc lát, liền quay người rời đi. Mặc dù khó nghỉ được, Văn Kiều cũng không có vì vậy lười biếng. Nàng đem tụ thúy phong bên trong linh thực đều quản lý một lần, tiếp lấy đem linh quả cây các loại lặng yên không một tiếng động dục sinh, kết xuất vừa mê vừa say linh quả cho Văn Thỏ Thỏ làm ăn vặt, sau đó lại đi dưới thác nước nắm con cá, vụng về đốt lửa nướng, đem cá nướng thành một đầu than cốc. Văn Kiều, xem ra nàng không có làm linh chủ thiên phú, cùng nàng nhà phu quân so sánh, vẫn là kém xa. Văn Thỏ Thỏ ôm khỏa linh quả, nhìn xem Văn Kiều, lại nhìn xem đầu kia than đen cá, cơ trí không có mở miệng, yên lặng ăn nó linh quả. Ninh Ngộ Châu trở về, nhìn thấy đầu kia than đen cá, nhịn không được tẳng háng một cái, che đậy môi dưới bên cạnh cười, hỏi, A Xúc, ngươi đang làm cái gì? Trong đầm lạnh cá rất mập, nghĩ nướng đầu đến ăn, không nghĩ tới biến thành dạng này. Văn Kiều như nói thật. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, liền vén tay háo lên, tự mình nắm mấy đầu lạnh cá, xử lý sau xuyên đến trên nhánh cây, phóng tới lửa than bên trên nướng, cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một chút đồ gia vị. Chỉ chốc lát sau, trong không khí tràn ngập cá nướng mùi thơm. Mùi vị kia bay đến thật xa, đem trong lúc rảnh rỗi Thịnh Vân Thâm hấp dẫn tới. Thịnh Vân Thâm một bên gặm cá nướng, một bên ô ô nói, Ninh sư đệ, trên thế giới này sao có thể có giống ngươi như vậy hoàn mỹ người, cái gì cũng biết, nếu như ta là nữ tu, ta nhất định phải mặt dày mày dạn gả cho ngươi. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, có chút meo lại mắt. Ninh Ngộ Châu khỏe môi nụ cười hơi cương, nhìn xem Thịnh Vân Thâm cái kia trương nam nhân mặt, nói ra, Thịnh sư huynh, về sau chớ nói loại lời này, coi như ngươi là nữ tu, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi, ta có A Súc. Thịnh Vân Thâm gặp tiểu sư muội nhìn mình chằm chằm kia ý vị không rõ ánh mắt, vội vàng nói, ta nói là cười, coi như ta là nữ tu, ta cũng sẽ không cùng tiểu sư muội đoạn, yên tâm đi. Văn Tiểu Phương mới thu hồi ánh mắt, nghĩ đến các loại thịnh sư huynh độc giải, tìm cái thời gian cùng hắn luận bàn một chút. Thịnh Vân Thâm không biết mình độc giải sau có thể sẽ bị tiểu sư muội đánh một trận tơi bời, ăn xong thơm nước cá nướng về sau, tâm tình rất tốt rời đi. Ninh Ngộ Châu liền hàn đàm nước rửa sạch sẽ tay, nắm Văn Kiều tay về động phủ nghỉ ngơi. Trong động phủ có một cái giường, phủ lên mềm mại đệm chăn, hai người sau khi rửa mặt, khó được buông lỏng nằm ở trên giường, lẫn nhau bả vai sát bên, chẳng có mục đích nói chuyện thiếm. Phu quân, nếu như tìm không thấy ngàn năm thực tâm thảo, thịnh sư huynh sẽ chết sao? Không biết. A Súc không hy vọng hắn chết sao? Ân, thịnh sư huynh rất tốt. Ninh Ngộ Châu đưa tay, đem bên người tiểu cô nương ôm vào trong ngực, vuốt nàng phía sau lưng tinh tế duyên dáng hồ điệp sương, du du thở dài, cách chúng ta thành thân, đã một năm à? Ân, vừa vặn một năm. Văn Tiểu nhớ kỹ rất rõ ràng, nàng hiện tại 16 tuổi, một năm qua này, vóc người rốt cục lớn mấy tấc, bất quá nhìn vẫn là rất nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng cùng nàng bản thể đồng dạng, sinh trưởng phát dục tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ninh Ngộ Châu cười khẽ, túi đầu hôn một cái trong ngực thiếu nữ non mềm tinh tế khuôn mặt, cẩn thận mà đụng chạm kia mềm mại môi đỏ, chậm rãi làm sâu sắc nụ hôn này. Hôm sau, Ninh Ngộ Châu tiếp tục đi Thiên Linh Phong, Văn Kiểu thì đi Thiên Vân Phong. Đến Thiên Vân Phong về sau, liền gặp tông chủ phu nhân hai mẹ con các loại ở nơi đó. Tiểu sư muội, ngươi tới rồi. Thịnh Vân Thâm một mặt khoái hoạt cùng nàng chào hỏi. Liễu Nhược Trúc hướng nàng cười cười, nói ra, sư phụ ngươi gần đây so sánh bận điệu. Liền do ta chỉ điểm ngươi tu hành thôi, có cái gì không hiểu chỗ, cứ hỏi ta. Liễu Nhược Trúc là nguyên hoàng cảnh tu vi, tại Thánh Vũ Đại Lục, xem như cao thủ số 1 số 2. Nếu không phải nàng bực này tu vi, nơi nào có thể chấn được thịnh trấn hải vị tông chủ này, để Xích Tiêu Tông trên dưới cam tâm tâm tình gọi một tiếng tông chủ phu nhân, thậm chí Xích Tiêu Tông bên trong rất nhiều đại sự, nàng cũng có tham dự quyền cùng quyền quyết định, tuyệt không phải một cái bài trí. Mà lại, Liễu Nhược Trúc cũng là một cái đao sửa. Tần Hồng Đao liền nàng dạy dỗ. Cùng việc nói Tần Hồng Đao là thịnh trấn hải đệ tử, không bằng nói là Liễu Nhược Trúc đệ tử, bất quá bọn hắn hai vợ chồng đều cầm những này đồ đệ làm con của mình, dốc lòng bảo vệ, cái nào có thời gian liền dạy, từ cũng không thèm để ý là ai đồ đệ. Văn Kiều tự nhiên không có ý kiến, có nguyên hoàng cảnh cao giai người tu luyện chỉ điểm nàng, là người bên ngoài không cầu được sự tình. Chúng ta đi đỉnh núi, nơi đó thanh tịnh, thích hợp tu luyện. Liễu Nhược Trúc đạo, dẫn bọn hắn đến đỉnh núi. Thịnh Vân Thâm không có chuyện làm, hấp tấp đuổi theo đi, trên đường đi miệng không ngừng, nương, ngươi có thể phải thật tốt dạy tiểu sư muội, nhất định phải đưa nàng dạy đến so Mộ San còn lợi hại hơn, nhìn kia Mộ San về sau còn dám hay không khi dễ người. Liễu Nhược Trúc cười nói bậy bạ gì đó. Mộ San là cô nương gia, nương bình thường dạy thế nào ngươi? Muốn tôn trọng nữ tu, không thể bởi vì thực lực mình mạnh, liền xem thường nữ tu lợi hại đứng lên, liền nam nhân đều đỡ không nổi. Không thể coi thường thế gian này bất kỳ một cái nào nữa tu. Ngoan. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều liền mỗi ngày đều đến Thiên Vân Phong tu hành, Liễu Nhược Trúc ở một bên chỉ điểm nàng. Mặc dù Văn Kiều là thể tu, bất quá tu vi hiện tại của nàng quá thấp, Liễu Nhược Trúc cũng có thể chỉ điểm một hai. Nguyên bản Liễu Nhược Trúc muốn nhìn một chút Văn Kiều tình huống tu luyện, làm cho nàng đi tàng bảo các bên trong chọn một bộ thích hợp vũ khí của nàng. Về sau Văn Kiều ở trước mặt nàng diễn luyện một lần thiên thể quyền thức thứ nhất. Liễu Nhược Vân liền rõ ràng bộ này thiên thể quyền võ kỹ nghiễm nhiên chính là Văn Kiều chế tạo riêng, không có so với nó càng thích hợp cái này tiểu đệ tử. Thế là Liễu Nhược Trúc cũng không có làm tiếp chuyện dư thừa, làm cho nàng luyện thiên thể quyền. Võ kỹ không phải càng nhiều càng tốt, mà là muốn lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Thiên thể quyền uy manh ba khí, lấy cương khắc vạn pháp, quyền pháp thiên biến vạn hóa, riêng chỉ là thức thứ nhất, đã thấy sâu cạn. Làm Văn Kiều một quyền đánh nát cao cỡ nửa người không minh thạch lúc. Thịnh Vân Thâm trong tay linh đan đều mất, cả người đều cứng lại ở đó. Không minh thạch là tu luyện giới bên trong công nhận cứng rắn độ xếp hàng trước 10 dị thạch, rất nhiều người tu luyện thích dùng nó tới làm cửa biển, hoặc là dùng để mài kiếm, chỉ là cao cỡ nửa người không minh thạch, liền đầy đủ 10 cái kiếm tu cùng đao tu luyện một chút. Nhưng bọn hắn tiểu sư muội dĩ nhiên một quyền liền đánh nát. Đây rốt cuộc là cái gì quái lực? Liễu Nhược Trúc cũng hơi kinh ngạc, bất quá nàng đến cùng kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền tập trung ý chí, cười nói: Không sai, ngươi xác thực thích hợp đi thể tu con đường. Lực lượng của ngươi so bình thường người tu luyện mạnh hơn, ta lấy cái này thiên thể quyền, uy lực càng tăng, cận chiến ít có đối thủ. Thịnh Vân Thâm linh đan lần nữa mất. Mẹ hắn từ trước đến nay là cái ánh mắt cao, dĩ nhiên cho đánh giá cao như vậy, có thể thấy được tiểu sư muội tư chất xác thực tốt. Văn Kiều gật đầu, trong lòng biết sư nương hẳn là còn có lời. Quả nhiên, liền nghe đến nàng nói, bất quá, như là đối thủ của ngươi am hiểu viễn chiến, ngươi liền phải ăn thiệt thòi. Tại Thương Nô Sơn lịch luyện lúc, Văn Kiều cũng đã loáng thoáng phát hiện chỗ yếu của mình, bây giờ nghe nàng nói, thật cũng không ngoài ý muốn, lập tức tiếp tục thỉnh giáo nàng, nếu là gặp được am hiểu viễn chiến đối thủ lại ứng đối ra sao. Chương 68, vừa mềm lại ngoan lại rộng sợ tiểu sư muội. Văn Điểu mỗi ngày đi tới đi lui Thiên Vân Phong cùng Tụ Thúy Phong ở giữa, đi theo sư nương Liễu Nhược Trúc tu luyện. Như thế một tháng sau, Liễu Nhược Trúc bởi vì sự tình rời đi, Văn Điểu liền tự mình một người tu luyện, y lìa nguyên mỗi ngày đều kiên trì đến Thiên Vân Phong đỉnh đánh quyền, ngày qua ngày tái diễn tu luyện khô khan. Thiên Vân Phong các đệ tử đều cảm thấy phong chủ tân thu tiểu sư muội thật ngoan, nhưng nhìn xem bị tiểu sư muội một quyền đánh nát không minh thạch, sáng suốt cùng nàng giữ một khoảng cách. Tiểu sư muội mặc dù lại ngoan vừa mềm, nhưng sức chiến đấu quá mạnh, vẫn là bảo trì chút khoảng cách ra. Trừ cái đó ra, Thịnh Vân Thâm cũng không có lại xuất hiện. Nửa tháng trước, hắn càng ngày càng suy yếu, những cái kia bởi vì độc tính dần dần tái phát mà lại xuất hiện lũ cục trải rộng toàn thân, bộ dáng mười phần kinh khủng, vì không hù đến người, hắn liền mình trốn đi, chỉ có thân cận mấy người có thể đi nhìn hắn, những người khác một mực không gặp. Mặt trời chiều ngã về tây, sán lạn hà lam chiếu xuống trong núi. Văn Kiều đánh xong quyền, ống tay háo chấn động rất xuống trên thân núi ai dáng chiều. Gơ lấy ngồi xổm ở không minh trên đá gặm trái cây văn thỏ thỏ, đi xuống chân núi. Đi vào Thiên Vân Phong sườn núi chỗ đại điện, Văn Điểu không thấy xưa nay tại trong đại điện xử lý tông môn tác sự tỉnh tông chủ vợ chồng, thế là hướng về sau điện đi đến. Hậu điện là một loạt cổ kính xương phòng, là tông chủ vợ chồng chỗ cư trú. Thịnh Vân Thâm bây giờ liền ở lại đây. Đi vào một gian xương phòng trước, Văn Điểu gõ cửa một cái, bên trong vang lên một đạo khàn giọng khó nghe thanh âm, ai vậy? Thịnh sư huynh, là ta. Trong phòng an tĩnh dưới, âm thanh kia nói, là tiểu sư muội à, ta bộ dáng như hiện tại không dễ nhìn, trong phòng không khí cũng không tốt, ngươi chớ vào. Văn Điểu a một tiếng, sau đó nói, vậy ta tiến đến. Thịnh Vân Thâm. Trong phòng tia sáng có chút tối, trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi, cùng tại Thương Nô trong chấn chỗ kia nhà nhỏ bên trong không sai biệt lắm. Văn Điểu mặt không đổi sắc đi vào, liền nhìn thấy ngồi ở trong góc, âm u đầy tử khí Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm bình thường là một cái cởi mở yêu cười đại nam hài. Thẳng thắn tùy ý, tinh thần trọng nghĩa mười phần, là cái rất dễ dàng ở chung người, trừ phi những cái kia lòng mang ý đồ xấu, hoặc là tính tình ác liệt người, nếu không rất khó sẽ có người chán ghét hắn. Vậy mà lúc này Thịnh Vân Thâm, cùng ban đầu ở Thương Nô Trấn lúc mới gặp đồng dạng, đã trong lòng còn có tử trí. Cũng không phải không nghĩ sống, mà là không nguyện ý bởi vì chính mình, làm cho cả tông môn bị liên lụy. Hắn dù chưa đi qua U Minh, lại biết kia là địa phương nào, người sống nhập U Minh, cựu tử nhất sinh, hung hiểm văn phần. Chớ đừng nói chi là tiến vào U Minh tìm kiếm thưa thất ngàn năm thực tâm thảo. Nếu là tông môn bởi vậy nỗ lực trả giá nặng nề, kia là hắn không nguyện ý, hắn Thịnh Vân Thâm mệnh không có quý giá đến muốn khiến người khác tính mệnh đứng ra. Thịnh sư huynh, an linh đan sao? Văn Kiều hỏi, xuất ra một cái đan bình, đổ ra mấy khỏa cực phẩm linh đan, nhét một viên cho Văn Thỏ Thỏ, lại đưa một viên đến trước mặt hắn. Thịnh Vân Thâm cẩn thận mà liếc nhìn nàng một cái, nửa bên mặt hãm tại lờ mờ tia sáng bên trong, trên mặt màu đen đũ cục trải rộng, dữ tợn như quỷ mặt. Thịnh Vân Thâm cuối cùng tiếp nhận, cẩn thận mà không có đụng phải nàng, một bên thả trong miệng, vừa nói, cực phẩm linh đan khó được, về sau vẫn là đường đưa tới. Không có việc gì, phu quân ta có thể luyện. Thịnh Vân Thâm lại chẹn học dưới, cảm thấy cùng tiểu sư muội nói chuyện mệt mỏi quá. Văn Kiều bồi ngồi một hồi, hai người một thỏ chia sẻ xong một bình linh đan, liền đứng dậy rời đi. Bất chi bất giác nuốt mấy khỏa cực phẩm linh đan Thịnh Vân Thâm một nghiêm mặt, thầm nghĩ nàng đến cùng là tới làm gì. Chẳng lẽ chính là vì cùng hắn cùng một chỗ đợi ăn linh đan? Đi ra hậu điện, Văn Kiều đang muốn rời đi Thiên Vân Phòng, đã thấy một người ngự khí hướng chỗ này bay tới, tốc độ của người nọ quá nhanh, linh khí kéo linh quang xẹt qua chân trời, phá lệ lóa mắt. Giây lát ở giữa, người đã đến Thiên Vân Phòng. Văn Kiều vội vàng không kịp chuẩn bị cùng đối phương tới cái chính diện tương đối. Đây là một cái lạ lâm nam tu, tuyết áo mực phát, dung mạo tuấn tú, trong mắt phảng phất có băng tuyết lan tràn. Nhìn thấy Văn Kiều, cặp kia như băng tuyết trong đôi mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Văn Kiều yên lặng nhìn hắn, sau đó tiến lên hành lễ, xin chào nhị sư huynh. Đây là Thịnh Trấn Hải cái thứ hai đồ đệ Dịch Huyễn, hắn khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài tìm kiếm ngàn năm thực tâm thảo, lễ bái sư hôm đó cũng không thể đuổi trở về. Thậm chí bởi vì khoảng thời gian này vội vàng tìm ngàn năm thực tâm thảo, đối với sư môn sự tình cũng không chút chú ý, đến mức nhìn thấy một cái mỹ mạo tiểu cô nương gọi hắn nhị sư huynh lúc, không khỏi có chút ngượng. May mắn bên cạnh có Thiên Vân Phong nội môn đệ tử vội vàng tới, một bên ngạc nhiên gọi nhị sư huynh, một bên vì hắn giải thích thân phận của Văn Kiều. Dịch Huyễn Tuấn Tú cho nhiều hơn mấy phần ấm áp, khẽ vuốt cằm, nguyên lai là tiểu sư muội, sư phụ sư nương có đó không? Không ở, chỉ có Thịnh sư huynh tại. Dịch Huyễn sau khi nghe xong, nói ra, tiểu sư muội, lễ gặp mặt ngày sau lại bổ, sư huynh đi trước tìm sư phụ sư nương. Nhị sư huynh đi thong thả. Dịch Huyễn vội vàng rời đi, linh quang bày qua, tuyết áo tung bay, xen lẫn điểm điểm vết máu, có thể thấy được hắn lần này xuất hành cũng không thế nào thuận lợi, thậm chí khả năng trải qua ác chiến. Văn Tiểu đưa mắt nhìn Dịch Huyễn sau khi rời đi, liền đi Thiên Linh Phong tiếp nàng phu quân. Ninh Ngộ Châu khoảng thời gian này đều đợi tại Thiên Linh Phong bên trong, cùng Phí Ngọc Bạch nghiên cứu Thịnh Vân Thâm Độc, có thể nói là mất ăn mất ngủ. Tuy nói có nhị chuyển huyền âm đan, nhưng bởi vì ngàn năm thực tâm thảo khó tìm, bọn họ từ không thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở nhị chuyển huyền âm đan bên trên, hai người liền ngược lại nghiên cứu cái khác giải độc đan. Cho dù không thể giải Thịnh Vân Thâm Độc, ngày sau nếu là gặp lại ma tu, chí ít giải độc đan cũng có thể phát huy được tác dụng, mà không phải để đệ tử trong môn phái chỉ có thể chờ đợi chết. Đối với lần này, tất cả đỉnh núi phong chủ đều là ủng hộ. Xích Tiêu Tông xem như chính đạo khôi thủ, là những cái kia ma tu đứng núi chịu sào trả thù đối tượng, đệ tử trong môn phái bên ngoài lịch luyện, nếu là gặp được ma tu, liền có một trận ác chiến. Ma tu quỷ kế đa đoan, thích dùng mưu mẹo nham hiểm, lại quen dùng độc, khó lòng phòng bị. Mà lại ma tu độc luôn luôn bá liệt, không phải tất cả giải độc đan đối với hắn đều hữu dụng, không biết nhiều ít đệ tử bởi vì ma tu chi độc không cách nào giải độc mà uổng mạng. Nếu là có cường hiệu giải độc đan, về sau gặp được ma tu lúc, đệ tử trong môn phái an toàn cũng có bảo hộ. Văn Kiều đi vào Phí Ngọc Bạch luyện đan thất, đợi một chút, mới gặp Ninh Ngộ Châu mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ra, nói với nàng, chờ lâu sao? Chúng ta trở về a. Văn Kiều ứng một tiếng, mặc hắn lôi kéo mình tay rời đi. Trên đường, Văn Kiều nói cho hắn biết, vừa rồi tại Thiên Vân Phong gặp được nhị sư huynh Dịch Huyễn. Hắn giống như muốn tìm sư phụ sư nương, về sau lại vội vàng rời đi. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ hắn phát hiện ngàn năm thực tâm thảo tung tích? Thật sự. Văn Điều kinh ngạc nhìn hắn. Hẳn là đi, bất quá bằng hắn lực lượng một người, không cách nào lấy được, đành phải trở về viện binh. Theo Tần Hồng Đao bọn họ nói, Dịch Huyễn là băng hệ nguyên linh căn người tu luyện, nguyên không cảnh tu vi, mặc dù một bộ lạnh lùng như tuyết bộ dáng, tâm địa lại rất mềm, đối với duy nhất sư đệ Thịnh Vân Thâm Phi thường bảo vệ. Lần này biết được sư đệ trúng độc, cần ngàn năm thực tâm thảo, không nói hai lời liền xuất ngoại tìm kiếm, tìm gần nửa năm mới trở về. Nếu như có thể tìm tới, Thịnh sư huynh liền được cứu rồi. Văn Kiều nói, ta hôm nay đi xem hắn, hắn nhìn rất không tốt, tốt giống trong lòng còn có tử trí. Bởi vì hắn không nghĩ liên lụy người bên ngoài. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, hắn vì sao lại nghĩ như vậy? Nếu là hắn chết, sư phụ sư nương bọn họ nhất định sẽ thương tâm, chỉ cần có một chút hy vọng, bọn họ đều không hy vọng hắn chết. Nhưng nếu là sư phụ sư nương bọn họ vì cho hắn tìm kiếm ngàn năm thực tâm thảo xảy ra bất chắc, hắn tình nguyện mình chết rồi. Văn Tiểu sau khi nghe xong, có chút nghiêm mặt, không nói nữa. Ninh Ngộ Châu đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm đến trong ngực, ôn thanh nói, A Súc không cần suy nghĩ nhiều, về sau sẽ rõ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn trong ngực tiểu cô nương hoàn cảnh lớn lên, cùng đối với ảnh hưởng của nàng, mới gặp lúc nhìn xem là cái lạnh lẽo vắng vẻ thiếu nữ, lý trí bình tĩnh, kỳ thực sao lại không phải ngăn cách sinh hoạt bố trí. Sinh ra người yếu nhiều bệnh, không có cha mẹ chiếu cố giáo dưỡng, Văn gia chỉ phụ trách làm cho nàng bình an lớn lên, dư thừa quan tâm lại là không có, thời gian mười mấy năm quá ngắn, người tu luyện dùng đến thời gian tu luyện còn không đủ, như thế nào sẽ tốn quá nhiều thời gian ở một cái chú định chết trẻ ốm yếu thiếu nữ trên thân. Còn không bằng xa xa nhìn xem, để tránh tương lai tình cảm sâu, lại muốn đối mặt nàng chú định chết đi, há không thương tâm. Nàng một người lớn lên, một người nằm trên giường dưỡng bệnh, cái gì đều là một người. Cho nên khi Ninh Thị muốn thực hiện năm đó hôn ước lúc, Văn gia không có bất kỳ cái gì dị nghị, để Ninh Thị lấy thành thân danh nghĩa mang đi nàng. Như thế, cũng coi như cắt đứt nàng cùng Văn Thị ở giữa tình cảm cùng nhân quả. Thu hoàn cảnh ảnh, tại rất nhiều người cho nên bên trên, nàng hoàn toàn không biết gì cả, giống như giấy trắng. Cho nên hắn muốn càng chú ý che chở giáo dưỡng nàng, đem những đạo lý kia từng chút nói cho nàng, mặc kệ là tốt hay là xấu, thậm chí vì để cho nàng tốt hơn trưởng thành. Hắn không thể không lo lắng hết lòng, cho nàng kiến tạo một cái tốt hoàn cảnh. Hắn A Súc, sẽ trưởng thành làm một cái ưu tú người. Mà hắn liền nàng người dẫn đường, đưa nàng đưa đến một cái càng đặc sắc càng bàng bạc thế giới. Văn Kiều đưa tay ôm eo của hắn, thanh âm khinh khinh mềm mại, nếu như ngươi bị thương, ta cũng sẽ cho ngươi tìm thuốc giải, coi như cũng không hối hận. Cái này không thể được, A Súc phải thật tốt còn sống. Ninh Ngộ Châu nói, nhớ tới Lân Đài Liệp Cốc lần kia, nàng ở trước mặt hắn trải qua sinh tử. Nếu không phải chuyển hóa ra yêu thể, khả năng nàng thật đã chết rồi. Trái tim có chút quặn đau, thần sắc của hắn âm trầm, thanh âm lại cực kỳ mềm mại. A Súc, đáp ứng ta, về sau đừng lại tùy tiện vì ai đánh đổi mạng sống, nhất định phải cẩn thận mà sống sót. Ngươi chỉ có còn sống, mới có hy vọng, mới có thể có đến mình muốn. Ân, ta đã biết. Nàng ngoan ngoan ứng với. Ninh Ngộ Châu thu liễm trên mặt thần sắc, không muốn để cho nàng nhìn thấy mình âm trầm bộ dáng, lại nhìn về phía nàng lúc, đã khôi phục ngày thường ôn hòa tòng dung, sờ sờ đầu của nàng, nắm nàng về tụ Thúy Phong nghỉ ngơi. Hôm sau, Văn Điều lại vẫn an thịnh vân thâm. Tông chủ vợ chồng Y Dì Nguyên không ở, trong tông một chút việc vặt tạm thời do Thiên Vân Phong mấy tên nội môn đệ tử phụ trách. Những này nội môn đệ tử dù không phải thân truyền đệ tử, tại Thiên Vân Phong cũng có nhất định phân lượng, đại biểu chính là toàn bộ Thiên Vân Phong. Bình thường nếu là tông chủ hai vợ chồng không ở, hoặc là bọn họ có chuyện bận lúc lúc, liền do bọn họ phụ trách xử lý xích tiêu tông việc vặt, duy trì cả cái tông môn vận chuyển. Nhìn thấy Thịnh Vân Thâm, Văn Điều móc ra một cái đan bình, hai người một thỏ bắt đầu ăn linh đan. Hôm qua nhị sư huynh trở về. Văn Kiều nói. Ta biết. Thịnh Vân Thâm bên cạnh nhai lấy linh đan bên cạnh nói, bất quá hắn rất nhanh liền rời đi, cũng không tới gặp ta một mặt. Nói đến đây, hắn có chút oán trách, đại khái là cảm thấy mình sắp phải chết, nghĩ tại trước khi chết nhìn một lần thân nhân. Hắn bề bộn nhiều việc đâu, đoán chừng là tìm tới ngàn năm thực tâm thảo. Thịnh Vân Thâm nhai linh đan động tác dừng lại, không lo được mình bây giờ một mặt xấu dạng, quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Phu Quân nói. Thật sự, Ninh Sư Đệ thật sự nói như vậy. Thịnh Vân Thâm truy vấn. Văn Kiều ân một tiếng, đem hôm qua Ninh Ngộ Châu thuật lại cho hắn nghe. Thịnh Vân Thâm lập tức kích động lên, kích động qua đi, lại là một trận lo lắng. Trong lòng của hắn kỳ thật không quá muốn cho cha mẹ đi mạo hiểm, nhưng cũng biết mình không khuyên nổi, tại tấm lòng của cha mẹ bên trong, tình nguyện bọn họ chết rồi, cũng muốn hắn hảo hảo còn sống. Có thể trong lòng hắn, không phải là không tình nguyện mình chết rồi, cũng không nguyện ý liên lụy đến cha mẹ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Sư nương rất lợi hại, không có việc gì. Văn Tiểu an ủi, cho hắn lấp một viên linh đan. Thịnh Vân Thâm kém chút bị nghẹn lại, lật ra một hồi lâu trận mắt, vừa mới nuốt vào, vô lực nói, tiểu sư muội, lần sau nhét linh đan lúc đừng như vậy đột nhiên, chí ít nói cho ta một tiếng. Ồ! Văn Tiểu lanh lanh đạm đạm ứng một tiếng, đưa tay liền lấp một viên linh đan cho Văn Thỏ Thỏ, Văn Thỏ Thỏ há mồm nuốt vào, phi thường lưu loát. Sau đó Văn Kiều liếc hắn một cái. Thịnh Vân Thâm! Ngươi cho rằng người người cũng giống như Văn Thỏ Thỏ, là từng cái thích ăn linh đan yêu thú biến dị sao? Gần nhất khoảng thời gian này, Văn Tiểu mỗi ngày tại đỉnh núi đánh xong quyền về sau, đều sẽ lúc chạm vạng tối phân đi xem Thịnh Vân Thâm, mặc kệ Thịnh Vân Thâm như thế nào cự tuyệt, đều sẽ đẩy cửa đi vào, sau đó cùng hắn, Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ ăn linh đan, ăn xong một bình linh đan, liền ôm Văn Thỏ Thỏ rời đi. Thịnh Vân Thâm từ ngay từ đầu sự bất đắc dĩ đến sau cùng cảm động. Hắn nơi nào không biết tiểu sư muội là sợ một mình hắn suy nghĩ lung tung, cho nên đặc biệt tới cùng hắn. Cho hắn ăn linh đan, là muốn giúp hắn ức chế trong cơ thể đau đớn. Trên thế giới này làm sao có tốt như vậy tiểu sư muội đâu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế gian này tiểu sư muội luôn có thể đạt được trưởng bối cùng các sư huynh sư tỷ thích, chẳng trách kia Mộ San có thể dưỡng thành kia tính tình. Hắn đều có một loại muốn đem tiểu sư muội dưỡng thành như thế, mặc kệ nàng xông cái gì họa, hắn đều vì nàng ôm lấy. Được rồi. Hắn cũng không tiếp tục khinh bỉ Thanh Vân Tông Mộ San. Theo Thịnh Vân Thâm độc phát thời gian càng ngày càng gần, Xích Tiêu Tông các luyện đan sư tọa chấn đến Thiên Vân Phong, liền Thiên Vân Phong lão tổ, Nguyên Ẩn Đế Quân đều tự mình ra là Thịnh Vân Thâm áp chế, có thể thấy được đối với cái này đồ tôn tính mệnh cực kỳ coi trọng. Có Nguyên Đế cảnh cường giả áp chế, Thịnh Vân Thâm thể nội độc tố lan tràn tốc độ chậm chạp rất nhiều, như thế còn có thể lại kéo nửa tháng. Phí Ngọc Bạch cùng Ninh Ngộ Châu cũng đến đây. Hai người phân biệt là hắn kiểm tra. Cái khác luyện đan sư nhịn không được tò mò âm thầm dò xét Ninh Ngộ Châu. Nơi này luyện đan sư thấp nhất cũng có địa cấp đan sư, Ninh Ngộ Châu cái này còn đỉnh lấy hoàng cấp đan sư thân phận luyện đan sư thực sự không đáng chú ý, nhưng liền Phí Ngọc Bạch đều thỉnh thoảng muốn cùng hắn thảo luận, dẫn đến những này địa cấp các luyện đan sư không chỉ có không dám xem nhẹ hắn, thậm chí đối với hắn 10 phần tôn trọng. Không có cách, bọn họ Thiên Linh Phong phong chủ đều nói thẳng vị này chính là hắn hiền đệ, Thiên Linh Phong các luyện đan sư nào dám không tôn trọng hắn. Là Thịnh Vân Thâm đã kiểm tra về sau, Ninh Ngộ Châu thương lượng với Phí Ngọc Bạch, lại thêm một mực mặc Diệp Liên A. Phí Ngọc Bạch đầu góc xoay chuyển cực nhanh, nghe hắn nhắc lên, lập tức liền rõ ràng, mặc Diệp Liên là cấp 9 yêu liên, độc tính lạnh liệt, vừa vặn có thể khắc chế nóng độc, không tệ. Vừa lúc tông môn tàng đan thất bên trong có mặc Diệp Liên, không cần phải bên ngoài vất vả thu thập. Bây giờ bọn họ làm ra hết thảy, là tận khả năng kéo dài độc phát thời gian, chờ đợi tông chủ vợ chồng trở về. Ngay tại Thiên Vân Phong bầu không khí càng ngày càng nghiêm túc lúc, tông chủ vợ chồng rốt cục mang theo Tần Hồng Diệp, Dịch Huyễn trở về. Chương 69, người lạnh không nói nhiều ăn hàng. Đây chính là ngàn năm thực tâm thảo A. Lớn lên giống người chết xương cốt. Văn Kiều bình luận nói. Nghe được cái này như thế thành thật, một đám người nhìn thấy kia dùng băng ngọc chứa ngàn năm thực tâm thảo, không khỏi có mấy phần sinh lý tính buồn nôn. Băng ngọc như là trong suốt băng tinh, thấm lấy hàn ý lạnh lẽo, là thượng hạng chứa đựng linh dược vật dẫn, bình thường dùng để chế tạo thành băng ngọc hộp chứa một ít thưa thất chân quý linh dược, như thế không chỉ có thể giảm bất dược lực sói mòn, bảo tồn linh dược tươi sống độ, đồng thời cũng có thể ngăn cách một ít linh dược đối với mang theo người tổn thương. Chính như cái này gốc ngàn năm thực tâm thảo, bởi vì độc tính quá mạnh, cũng chỉ có băng ngọc mới có thể đem độc tính của nó ngăn cách. Xuyên thấu qua kia trong suốt hộp ngọc, có thể nhìn thấy bên trong gốc kia ngàn năm thực tâm thảo, nó không có lá cây, chỉ có từng đoạn cùng loại xương người bình thường rễ cây, mà lại nhan sắc vẫn là loại kia giống như sắp phong hóa người chết xương cốt, phía trên còn dính lấy điểm điểm màu xám vàng. Không được, thật sự là càng xem càng giống, rất làm người ta sợ hãi. Tiểu sư muội, cầu ngươi đừng quá thành thật. Tần Hồng Đao hữu khí vô lực nói. Dịch Huyễn yên lặng nhìn một chút vị tiểu sư muội này, đột nhiên cảm thấy tiểu sư muội giống như cùng trong tưởng tượng khác biệt. Liễu Nhược Trúc đem ngàn năm thực tâm thảo đưa cho Phí Ngọc Bạch, có chút mệt mỏi nói, "Phí sư đệ, sau đó liền giao cho ngươi." Phí Ngọc Bạch tiếp nhận, sau đó chuyển tay liền đưa cho Ninh Ngộ Châu. Thấy mọi người không hiểu, hắn nói, "Ninh Hiền đệ bây giờ đã là huyền cấp đan sư, nhị chuyển huyền âm đan từ hắn luyện càng tốt hơn." "Thật sự?" Thịnh Trấn Hải mừng rỡ nói, "Ngộ Châu, ngươi có thể luyện huyền cấp đan rồi." Ninh Ngộ Châu khiêm tốn ôn hòa nói, là, luyện một chút huyền cấp đan không có vấn đề, chỉ cần nguyên linh lực có thể theo kịp. Tần Hồng Đao hai mắt sáng lên, một mặt vui sướng mà nói, vậy thì tốt quá, Ninh sư đệ, nhị chuyển huyền âm đan liền giao cho ngươi à, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ gật đầu, đem tông môn chuẩn bị xong nhị chuyển huyền âm đan vật liệu đưa đến sát vách thất, bắt đầu luyện đan. Dịch Huyễn nhìn xem không kìm được vui mừng sư phụ, còn có đối với Ninh Ngộ Châu mù quáng tự tin đại sư tỷ. Đột nhiên phát hiện sư phụ lần này tân thu hai cái đồ đệ, xác thực cùng bọn hắn đều không quá đồng dạng. Ninh Ngộ Châu luyện đan tốc độ cực nhanh, một canh giờ sau, hắn liền từ sắt vách phòng đi tới. Một đám người cấp tốc vây quanh, hỏi vội, Ngộ Châu, thế nào? Ninh sư đệ, luyện ra sao? Luyện một lò, trước đưa đi cho sư đệ giải độc a. Ninh Ngộ Châu nói, đem một cái đan bình giao cho Liễu Nhược Trúc. Liễu Nhược Trúc mở ra đan bình, đột nhiên ánh mắt thoáng nghi. Thịnh Trấn Hải cũng ngây ngẩn cả người. Thanh âm hơi khô chát chát, đầy lô mười khỏa. Đều là cực phẩm. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, tim đập nhanh hơn. Bọn họ vẫn luôn tại đánh giá cao Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật, coi như biết hắn hiện tại đã có thể luyện ra huyền cấp đan, nhưng từ không nghĩ tới hắn một lò có thể ra đầy đan, hơn nữa còn đều là cực phẩm. Mãn đan đã không thể tưởng tượng nổi, lại còn mười khỏa đều là cực phẩm, muốn hay không như thế yêu nghiệt. Chỉ có sớm biết hắn có bản lãnh này Văn Kiều cùng Phí Ngọc Bạch mười phần bình tĩnh. Phí Ngọc Bạch không nhịn được nói, còn ngang ngược ở chỗ này làm gì? Nhanh đi cho Tiểu Vân Thâm giải độc. Ninh Hiền đệ, kia ngàn năm thực tâm thảo còn có a? Ninh Ngộ Châu cười cười, lật tay đem băng ngọc hộp lấy ra, có, vừa rồi lò kia đan, ta chỉ dùng một tiết rễ cây. Luyện nhị chuyển huyền âm đan cũng không cần cả bụi ngàn năm thực tâm thảo, chỉ cần một tiết là được, dù sao cái này ngàn năm thực tâm thảo độc tính quá mạnh, lượng không thể quá nhiều, còn lại còn có thể lại luyện cái mười mấy lô. Đương nhiên, thứ này đã đến Phí Ngọc Bạch trong tay, kia liền không khả năng muốn trở về, còn lại chính dễ dàng cho hắn nghiên cứu ngàn năm thực tâm thảo độc tính. Hai người rất nhanh liền đến một bên thảo luận làm sao lợi dụng còn lại ngàn năm thực tâm thảo. Dịch Huyễn nhìn qua ở ngay trước mặt bọn họ thảo luận ngàn năm thực tâm thảo kết cục Phí sư thúc cùng tiểu sư đệ, nghe Phí sư thúc đối tiểu sư đệ mở miệng một tiếng hiền đệ, băng sơn mặt đều có chút mục. Xưng hô này rất không đúng. Tần Hồng Đao đã thành thói quen, một tay ôm lấy hắn, một tay giữ chặt Văn Kiều, đi. Chúng ta đi xem Thịnh sư đệ. Trong phòng, Thịnh Vân Thâm đã ăn vào một viên nhị chuyển huyền âm đan, nằm ở trên giường, từ Thịnh Trấn Hải vận lực vì hắn tán khai dược lực. Tại mọi người chú mục dưới, trên mặt hắn màu đen đu cục chính đang từ từ biến mất, một canh giờ sau, độc tính tán đi, khôi phục tuấn lãng bộ dáng. Con trai, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Nhược Trúc hỏi. Thịnh Vân Thâm từ trên giường ngồi dậy, nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạ, nương, ta không sao. Thịnh Trấn Hải buông xuống một cọc tâm sự. Không khỏi cười lên, một thành vũ con trai đầu nói, tiểu tử thúi, ngươi lần này có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi mấy cái sư huynh sư tỷ, nếu không có bọn họ, lần này chúng ta thật là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thịnh Vân Thâm ứng một tiếng là, xuống giường về sau, liền hướng Tần Hồng Đao bọn họ hành lễ, cung cung kính kính nói, Vân Thâm đa tạ đại sư tỷ, nhị sư huynh cùng tiểu sư muội, ân tình của các ngươi vân thâm khắc trong tâm khảm. Tần Hồng Đao cười híp mắt nói, không cần cảm ơn ta, ngàn năm thực tâm thảo là Dịch sư đệ phát hiện. Dịch Huyễn thản nhiên nói, ta chỉ là phát hiện nó thôi, có thể thành công thu hồi lại, nhờ có sư phụ sư nương. Văn Kiểu, phu quân ta luyện đan, ta không có hỗ trợ cái gì. Nghe nói như thế, Dịch Huyễn lại nhịn không được nhìn một chút tiểu sư muội, trong lòng khiếp sợ, nguyên lai tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ là đạo lữ quan hệ a. Thịnh Vân Thâm gãi đầu, ngượng ngùng nói, nhiều uổng cho các ngươi, nếu không có các ngươi, ta thật sự cha mẹ cũng vất vả các ngươi. Ta hiện tại đã được rồi, không cần các ngươi trông coi, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nói, hắn lo âu nhìn xem mẫu thân, nơi nào không có phát hiện trên mặt nàng mỏi mệt, đoán chừng còn bị thương, chỉ là bởi vì nàng tu vi cao, cưỡng ép chống đỡ, không dễ dàng nhìn ra. Thịnh Trấn Hải nói, chúng ta đương nhiên muốn đi nghỉ ngơi, mẹ ngươi là lấy ngàn năm thực tâm thảo, bị thương, đoán chừng phải dưỡng thương một trận, ngày sau không cho phép lại hồ nháo, muốn hiếu thuận mẹ ngươi, biết sao? Thịnh Vân Thâm nhìn xem mẹ hắn, cảm động đến nước mắt đầm địa, gật đầu nói, ta sẽ hiếu thuận nương, tương lai cha ngươi nếu là hoa tàn ít bướm, theo không kịp nương tu hành bước chân, ta sẽ giúp nương trông coi ngươi, để nương trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phi thăng. Con bất hiếu. Cả phòng nhiệt nhiệt nháo nháo, quét qua quá khứ vẻ lo lắng. Ra cửa, liền thấy ngoài cửa còn đang nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật Phí Ngọc Bạch hai người. Thịnh Trấn Hải nói, Huyễn Nhi, vi sư còn không có giới thiệu cho ngươi, kia là ngươi tiểu sư đệ Ninh Ngộ Châu, đây là tiểu sư muội ngươi Mẫn Xúc. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, kết thúc cùng Phí Ngọc Bạch giao lưu, hướng chỗ này đi tới. Đón lấy, sư huynh sư đệ sư muội mấy cái lẫn nhau làm lễ, Dịch Huyễn từ trong túi chữ vật lấy ra hai phần lễ gặp mặt, một phần là bát giai linh thảo, một phần là không biết linh thảo hạt giống. Cái này hai phần lễ vật hiển nhiên đều là đặc biệt vì hắn nhóm chuẩn bị. Cảm ơn nhị sư huynh. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tiến lên gửi tới lời cảm ơn. Thịnh Trấn Hải nhìn xem mấy cái đồ đệ, trong lòng hết sức hài lòng, cười lại nói mấy câu, đỉnh lấy Phí Ngọc Bạch yêu ớt ánh mắt, rốt cục mang theo đạo lữ đi nghỉ ngơi. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu cùng Phí Ngọc Bạch nói vài câu, Phí Ngọc Bạch cuối cùng đã đi. Đưa tiễn Phí Ngọc Bạch về sau, Tần Hồng Đao nói, chuyến này Dịch sư đệ cực khổ rồi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta sư huynh đệ mấy cái lại tụ họp tụ. Đám người tất nhiên là không có ý kiến, lẫn nhau tạm biệt về sau, dồn dập các đi nghỉ ngơi. Trở lại tụ Thúy Phong, Văn Điểu xuất ra Dịch Huyễn đưa viên kia không biết linh thảo hạt giống, yêu thích không buông tay tưởng tận xem xét. Linh thảo hạt giống toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, chỉ xem bề ngoài, còn tưởng rằng là một viên đốt hỏa diễm thiêu đốt bảo thạch, hết sức xinh đẹp, từ đó có thể biết linh thảo này đẳng cấp không thấp, chỉ cần có thể chuyện lặt vặt, lại có thể thu hoạch một gốc cao giai linh thảo, phản hồi cho nàng có cây tinh khí nhất định phi thường tinh thuần nồng đậm. Phu quân, nhị sư huynh đưa cho ngươi là cái gì linh thảo? Hỏi vểnh lên hỏi. Bát giai địa long diên. Văn Kiều hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, sợ hai than nói, nhị sư huynh thật hào phóng a. Hào phóng như vậy nhị sư huynh, về sau nhất định phải cùng hắn hảo hảo ở chung. Mà Văn cô nương cùng người hảo hảo ở chung phương thức, chính là cho đối phương nhét cực phẩm đan. Đi vào trung ương đại lục lâu như vậy, Văn Kiều học được một cái đạo lý, không có cái gì là cực phẩm đan không cách nào giải quyết sự tình, nếu có, đó chính là cực phẩm đan không đủ nhiều. Cho nên trong lòng nàng, cực phẩm đan phân lượng so linh thạch hấp dẫn hơn người. Đương nhiên loại này khái niệm cũng không sai, cực giống phẩm linh đan loại này tồn tại, có đôi khi cho dù có linh thạch cũng mua không được. Ở chung quanh bày ra cấm chế về sau, bọn họ liền tiến nhập không gian. Theo Ninh Ngộ Châu tu vi tăng lên, không gian lại làm lớn ra một chút, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng làm là không gian bên trong bá vương dây leo thạch kim mãng hành đằng đã nhanh chóng đem kia mở rộng địa phương vòng ra, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Văn Kiều chọn lấy một chỗ đất trống, đem gốc kia địa long diên cùng không biết linh thảo hạt giống gieo xuống. Ninh Ngộ Châu lấy ra băng trong hộp ngọc ngàn năm thực tâm thảo, đưa cho Văn Kiều, A Xúc, ngươi nhìn cái này ngàn năm thực tâm thảo còn có thể loại sao. Ngàn năm thực tâm thảo sinh tại U Minh, ngàn năm vừa được một gốc, mười phần khó tìm, dù không biết bọn họ là ở nơi nào đạt được cái này gốc ngàn năm thực tâm thảo, nhưng nhìn Liễu Nhược Trúc lúc trước trạng thái, có thể thấy được quá trình cũng không dễ dàng. Đạt được cái này gốc thực tâm thảo về sau, Ninh Ngộ Châu liền muốn người công bồi dưỡng, vừa lúc Văn Kiều chính là một trời sinh bồi linh sư. Tự nhiên không thể bỏ qua, là lấy hắn liền từ Phí Ngọc Bạch nơi đó đưa nó lấy tới. Nguyên bản lấy Ninh Ngộ Châu một cái huyền cấp đan sư thân phận, là không cách nào đòi hỏi, nhưng không chịu nổi Ninh Ngộ Châu mấy ngày này tại Phí Ngọc Bạch nơi đó không ngừng soát hảo cảm, đem lấy muốn đi qua tự nhiên hết sức dễ dàng. Bất quá Ninh Ngộ Châu cũng không nghĩ tới muốn chiếm lấy nó, chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không để cho Văn Kiều dục sinh ra vài cọng dự bị thôi. Văn Kiều tiếp nhận nhìn một chút, nói ra, sinh mệnh lực không có sói mòn nhiều ít. Có thể loại. Bất quá, nó sinh tại U Minh, cần U Minh hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng. Coi như nàng có thể thuốc sinh linh thảo, nhưng dục sinh một ít đặc biệt thuộc tính linh thảo lúc, cũng cần đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh mới có thể thuận lợi dục sinh, nếu không coi như để nó mọc dễ nảy mầm, chẳng mấy chốc sẽ hết sạch sức lực, linh thảo khô héo mà chết. Đây là Văn Kiều dục sinh một chút cần tại đặc biệt hoàn cảnh sinh trưởng linh thảo phát hiện quy luật, nghĩ đến nàng nửa yêu năng lực cũng không phải vạn năng. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta dùng trận pháp bố trí một cái cùng loại U Minh hoàn cảnh a. Nói làm liền làm, lúc này Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật lấy ra một chút luyện chế trận bàn vật liệu, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Văn Kiều gặp một lần, liền biết nhà nàng phu quân lại muốn bắt đầu bận rộn cái khác phụ tu kỹ năng, tạm thời muốn dẫn hắn cùng một chỗ tu luyện không có khả năng. Bất quá trong nội tâm nàng cũng biết hắn tại việc làm rất tất yếu, đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn, đành phải thở dài, mang theo Văn Thỏ Thỏ đến trong linh điền bận rộn. Đem trong linh điền một ít linh thảo dục sinh thành thục, từ Văn Thỏ Thỏ hỗ trợ nhặt hạt giống, Văn Kiều đem ngắt lấy thu hoạch, xử lý tốt sau một phần phần cất vào trong túi chữ vật, sau đó lại tiếp tục dục sinh. Ninh Ngộ Châu ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong linh điền bận rộn một người một thỏ, đột nhiên nghĩ đến, không thể đều khiến A Súc làm những này việc vặt vãnh, có lẽ chờ hắn luyện khí trình độ cao một chút, làm mấy cái khôi lỗi tới làm những này việc vặt. Thế là tại Văn Kiều thời điểm không biết, nhà nàng phu quân lại định kế tiếp cần còn bận rộn hơn mục tiêu, thời gian tu luyện càng chen không ra. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu rốt cục làm ra mấy cái trận bàn. Hắn đem trận bàn kích hoạt, bố trí tại một khối nhỏ trong linh điền. Rất nhanh trong linh điền dũng động u minh chi khí, linh điền đất đen cũng thay đổi cái bộ dáng, phát ra một loại bất tường khí tức. Văn Kiều đem gốc kia bị hái được một tiểu tiết ngàn năm thực tâm thảo loại đến bị trận bàn quay lại trong linh điền, sau đó bắt đầu dục sinh ngàn năm thực tâm thảo. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Văn Kiều rốt cục dục sinh ra hai gốc ngàn năm thực tâm thảo, cả người đều mệt đến muốn sụp đổ mất. Tu vi hiện tại của nàng quá thấp, không cách nào quá nhanh dục sinh cao giai linh thảo. Vất vả A Súc. Ninh Ngộ Châu đem tiểu cô nương kéo đến trong ngực ôm, hôn hôn khuôn mặt của nàng. Văn Kiều đem mặt chôn ở trong ngực hắn, hấp thu trên người hắn bao hàm thản nhiên mùi thuốc gấm áp khí tức, rất nhanh liền tỉnh lại, đem thuốc sinh ra một gốc ngàn năm thực tâm thảo lấy xuống, phóng tới băng trong hộp ngọc. Đương nhiên, cái này gốc ngàn năm thực tâm thảo chứa vào hộp lúc, còn đặc biệt tách ra một tiểu tiết. Đạt được một gốc ngàn năm thực tâm thảo về sau, Ninh Ngộ Châu liền đem một bụi khác giao cho Phí Ngọc Bạch. Mượn lâu như vậy, tự nhiên muốn nộp lên. Phí Ngọc Bạch không có phát hiện cái này gốc ngàn năm thực tâm thảo đã không phải Liễu Nhược Trúc mang về gốc kia. Hắn nói, ngàn năm thực tâm thảo độc tính bá liệt, ngược lại là một loại vô cùng tốt nghiên cứu vật liệu, nếu là có thể nghiên cứu ra khắc chế nó giải độc đan, chắc hẳn ngày sau đối mặt những cái kia ma tu độc lúc cũng là không sợ. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại lưu tại Thiên Linh Phong cùng Phí Ngọc Bạch cùng nhau nghiên cứu giải độc đan. Tất cả đỉnh núi phong chủ biết được hai người đang chơi đùa sự tình, dồn dập biểu thị ủng hộ, chỉ có Văn Kiều một bên tại Thiên Vân Phong đỉnh núi luyện quyền, một bên lặng lẽ nghĩ, phu quân lại không thể cẩn thận mà tu luyện. Như thế qua mấy ngày, Tần Hồng Đao cho bọn hắn truyền âm, để các sư huynh đệ đến nàng Tuyết Đao Phong họp gặp. Đại sư tỷ đều mời, tự nhiên không thể không đến, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều đi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đến lúc, liền gặp đại sư tỷ tại Tuyết Đao Phong đỉnh núi bày đầy đất linh bình rượu, một bên hướng bọn họ chào hỏi, mau tới, ngày hôm nay chúng ta Thiên Vân Phong sư tỷ đệ mấy cái họ gặp, không say không về. Văn Kiều bước nhanh đi qua, ngồi vào sư tỷ bên người. Tần Hồng Đao sờ sờ nàng mặt non nớt, cười híp mắt nói, sư muội thật ngoan. Nói, mở một vò linh tiểu kín đáo đưa cho nàng, ta biết tiểu sư muội thích uống rượu, đây là ta từ chúng ta trong tông phường thị mua, đều là chân tàng rượu ngon. Tạ sư tỷ. Văn Kiều ngoan ngoãn khéo léo nói, thanh âm ngọt mềm ngọt mềm. Ninh Ngộ Châu đi tới, ngồi vào Văn Kiều bên người, nói ra, quang uống rượu không có ý nghĩa, không bằng chúng ta để nướng chút ăn. Thịnh Vân Thâm lập tức nói, Ninh sư đệ, cá nướng. Giống ngày đó các ngươi ăn cá nướng, ta nghĩ ăn. Ninh Ngộ Châu nói, không có cá. Ta đi bắt mấy đầu đi lên, ta biết trời trận phong phong chủ nuôi mấy đầu biến dị hoa điêu, kia hoa điêu nghe nói có mấy trăm năm phần, chất thịt tốt đây, ta đi làm tới. Thuận tiện cũng làm một chút con mồi. Được rồi, Ninh sư đệ chờ lấy. Thịnh Vân Thâm khoái hoạt rời đi, sau đó không lâu liền dẫn một đống con mồi trở về, nhìn kỹ lại, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi đều có. Dịch Huyễn cùng Tần Hồng Đao liếc một cái, trong nháy mắt liền phát hiện cái này chồng con mồi bên trong, có mấy cái phong phong chủ nuôi quý hiếm sùng vật, đều là có thể ăn mỹ vị. Quả nhiên, làm trải qua Ninh Ngộ Châu tay khéo xào nấu về sau, toàn bộ đỉnh núi tràn ngập đồ ăn hương khí. Tần Hồng Đao đẩy chui ăn cá nướng Dịch Huyễn, Dịch sư đệ, không uống chút rượu sao? Chờ một chút. Ô, tiểu sư đệ nướng cá cùng thịt tan quá ngon. Thịnh Vân Thâm vẫn là một bộ cảm động đến muốn khóc bộ dáng, còn sống thật là tốt, đại sư tỷ, nhị sư huynh, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, cảm ơn các ngươi để ta sống. Tần Hồng Đao ôn nhu nói, không có gì, ai bảo ngươi là chúng ta xuẩn sư đệ đâu. Thịnh Vân Thâm, lần này liên hoan 10 phần thuận lợi, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu hai cái này mới nhậm chức sư đệ cùng sư muội thành công dung nhập Thiên Vân Phong một mạch, Ninh Ngộ Châu một tay chủ nghệ cũng thành công chinh phục ba cái sư huynh sư tỷ. Nhị sư huynh Dịch Huyễn là người lạnh không nói nhiều ăn hàng, một trận liên hoan cũng công nhận hai cái sư đệ sư muội. Liên hoan qua đi, Ninh Ngộ Châu lại bận rộn hơn nửa tháng, rốt cục đưa ra thời gian, cùng Văn Tiểu cùng đi Thiên Lăng Phong tu luyện. Chương 70, Phong Ma Bí Cảnh. Mới từ Thiên Lăng Phong ra, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu liền tiếp vào tông chủ sư phụ truyền âm phủ, để bọn hắn đi Thiên Vân Phong một chuyến. Thế là nguyên bản định về Tụ Thúy Phong nghỉ ngơi, hai người thay đổi tuyến đường đi Thiên Vân Phong. Đi vào Thiên Vân Phong đại điện, phát hiện không chỉ có tông chủ hai vợ chồng tại, còn có đại sư tỷ Tần Hồng Đao, nhị sư huynh Dịch Huyễn cùng tam sư huynh Thịnh Vân Thâm. Trận thế này xem xét liền biết có cái gì trọng yếu sự tình. Nhìn thấy bọn họ, Thịnh Vân Thâm phá lệ cao hứng nói, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi tới rồi. Nói lại hướng treo ở Văn Kiều trên bờ vai Văn Thỏ Thỏ lên tiếng chào, Văn Thỏ Thỏ, đã lâu không gặp, an linh đan sao? Văn Thỏ Thỏ rất cho mặt mũi, há mồm tiếp được hắn đạn đến linh đan. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Những người còn lại ánh mắt rơi trên người bọn hắn, rất nhanh liền nhìn ra hai người lúc này tu vi. Khoảng cách lần trước Thịnh Vân Thâm giải độc về sau, đã qua đi 2 năm. Cái này thời gian 2 năm, Ninh Ngộ Châu buông xuống còn lại việc vặt, nghiêm túc cùng Văn Kiều cùng một châu nghiêm túc tu hành, cố gắng tăng cao tu vi. Bây giờ Văn Kiều đã là nguyên mạch cảnh trung kỳ tu vi, Ninh Ngộ Châu là nguyên vũ, võ, cảnh trung kỳ, Văn Thỏ Thỏ con thú biến dị này càng là đã đạt tới bát giai hậu kỳ. Tại Xích Tiêu Tông, ngoại môn đệ tử muốn vào bên trong cửa, nhất định phải tu luyện tới nguyên vũ, võ, cảnh, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Mặc dù Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu là tông chủ hôn thu thân truyền đệ tử, cùng phổ thông đệ tử khác biệt, không có những quy củ kia trói buộc, nhưng cũng không thể lười biếng. Là lấy cái này thời gian 2 năm, tất cả mọi người để bọn hắn tu luyện, trước đem tu vi tăng lên, những chuyện khác đều phóng tới một bên, liền Phí Ngọc Bạch đều không dám tùy tiện đi quấy rầy đang tại Lăng Vân Phong tiềm tu Ninh Ngộ Châu. Bây giờ gặp tu vi của hai người đều có tiến bộ, Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều hết sức hài lòng. Ngộ Châu, A Súc, ngồi A. Thịnh Trấn Hải nói. Hai người cho các trưởng bối hành lễ, lại cùng mấy vị sư huynh sư tỷ làm lễ, vừa mới ngồi xuống. Thịnh Vân Thâm là người nóng tính, lúc này liền thúc giục nói, cha, mẹ, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội tới rồi, có chuyện gì liền mau chóng nói. Thịnh Trấn Hải đầu tiên là trừng mắt liếc hắn một cái, vướt dưới hàm ngắn dâu nói, Ngộ Châu, A Súc, các ngươi nhập môn cũng có 2 năm, dốc lòng tu luyện đến nay, tu vi đã đạt tới tông môn lịch luyện yêu cầu thấp nhất, chính gặp phong ma bí cảnh mở ra, vi sư nghĩ để các ngươi sư huynh đệ mấy cái đi vào. Phong ma bí cảnh. Hai người đều là không hiểu. Thịnh Vân Thâm người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vì hắn nhóm giải hoặc, phong ma bí cảnh là 3 tông 4 môn 5 tộc dùng đến lịch luyện đệ tử một chỗ bí cảnh, nghe nói tại mấy vạn năm trước, đại lục ở bên trên từng xuất hiện một cái lợi hại ma đầu dẫn đầu vô số tà ma làm hại đại lục. Chính đạo người tu luyện tại hy sinh một cái nguyên thánh cảnh lão tổ phương mới đem chém giết. Trải qua hắn một phen giới thiệu, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền rõ ràng phong ma bí cảnh tồn tại. Nguyên lai kia bí cảnh cũng không gọi phong ma bí cảnh, mà là thượng cổ lưu lại một cái tài nguyên phong phú bí cảnh, nó từng là thánh vũ đại lục các cái thế lực đệ tử liên hợp lịch luyện so tài chi địa. Mà ở mấy vạn năm trước, đột nhiên một cái thực lực mạnh thịnh tà ma hoành không xuất thế, toàn bộ thánh vũ đại lục sinh linh đồ thán, nhắc lên toàn bộ đại lục chính đạo người tu luyện cùng tà ma đại chiến. Trận chiến này kéo dài suốt 100 năm, vừa mới lấy hy sinh thánh vũ đại lục duy nhất một nguyên thánh cảnh người tu luyện, cũng đem tà ma thi thể cùng tùy tùng mấy chục vạn tà ma cùng một chỗ phong ấn tại chỗ kêu bí cảnh thời thượng cổ kết thúc. Trận chiến này không chỉ có để thánh vũ đại lục nguyên khí đại thương, đồng thời cũng tổn thất một cái bí cảnh thời thượng cổ. Bởi vì kia tà ma dù chết, thi thể lại bất hủ không thay đổi, không dùng được loại phương pháp nào, đều không có cách nào tiêu diệt. Trừ cái đó ra, tà ma thi thể phát ra như cùng chết khí ma vụ, cũng xưng là ma khí cùng tử khí, hai loại ô trọc khí ăn mòn ô nhiễm lấy thánh vũ đại lục thiên địa nguyên linh khí, đến làm vô số người tu luyện vô ý hút nhập thể nội về sau, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Dưới sự bất đắc dĩ, mười mấy tên nguyên đế cảnh người tu luyện chỉ có thể đem kia tà ma thi thể phong ấn tại bí cảnh thời thượng cổ bên trong, dùng cái này đem cùng đại lục ngăn cách. Đây cũng là thánh vũ đại lục người tu luyện rơi vào đường cùng quyết định. Cái khác bí cảnh đều so ra kém chỗ kia bí cảnh thời thượng cổ không gian phong ấn cường đại, có thể ngăn cách tà ma thi thể đối với đại lục ảnh hưởng, mặc dù đám người không nguyện ý từ bỏ bí cảnh thời thượng cổ chân quý tài nguyên, lúc ấy dưới tình huống đó, bây giờ không có biện pháp. Dân ra, đám người liền đem chỗ kia phong ấn tà ma thi thể và mấy chục vạn tà ma tùy tùng bí cảnh thời thượng cổ xưng là phong ma bí cảnh. Vốn cho là việc này đã giải quyết, lại chưa nghĩ mấy vạn năm trôi qua, đột nhiên có một ngày, Thánh Vũ Đại Lục cao giai người tu luyện phát hiện phong ma bí cảnh rào chắn không gian bắt đầu buông lỏng. Lúc ấy các phái đều phái cao giai người tu luyện đi vào dò xét, không ngờ như vậy dò xét xuống tới, lại là giật nảy cả mình. Nguyên lai năm đó Thánh Vũ Đại Lục đám tiền bối đem tà ma thi thể cùng tùy tùng cùng một chỗ phong ấn đến bí cảnh bên trong về sau, bí cảnh hoàn cảnh bị tà ma thi thể phát ra ma khí cùng tử khí thay đổi, đã biến thành một chỗ cùng loại ma vực ngụy ma vực chi địa, chỉ có linh tinh vài chỗ bởi vì địa hình kỳ lạ, có thiên nhiên cấm chế ngăn cách, mới có thể giữ lại nguyên linh khí, trở thành một phương tịnh địa. Không chỉ có như thế, những tà ma đó tùy tùng ở trong loại hoàn cảnh này sinh sôi tu luyện, bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, tà ma cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là bỏ mặc, chỉ sợ có một ngày, những này tà ma sẽ có thành tựu, lần nữa sinh ra một cái thực lực mạnh mẽ ma đầu, đột phá phong ma bí cảnh không gian phong ấn, lần nữa đi vào Thánh Vũ Đại Lục tàn phá bừa bãi. Mặc dù khoảng cách trận đại chiến kia đến nay đã có mấy vạn năm, nhưng có thể từ các tông các phái lưu lại tư liệu có biết trận đại chiến kia hậu quả sự khốc liệt, vô số ưu tú người tu luyện rơi xuống, trung ương đại lục một nửa địa bàn rơi vào, thậm chí ngay cả đại lục duy nhất nguyên thánh cảnh người tu luyện vì thế rơi xuống. Nếu là thật sự để những tà ma đó đột phá phong ấn ra, hậu quả khó mà lường được. Thế là các tông các phái liền phái cao giai người tu luyện tiến vào phong ma bí cảnh, đem những cái kia đã có thành tựu tà ma toàn bộ chém giết, còn lại một chút không có thành tựu tiểu tà ma thì trốn đến bí cảnh chỗ sâu phong ấn tà ma thi thể chi địa. Bởi vì chỗ kia ma khí cùng tử khí quá mạnh, những người tu luyện không cách nào tới gần, chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Nhưng mà tà ma chưa trừ diệt tận. Sớm muộn có một ngày bọn nó vẫn sẽ dựa vào phong ma bí cảnh hoàn cảnh tiếp tục lớn mạnh, ngóc đầu trở lại, vấn đề vẫn không có giải quyết. Các cái thế lực cao tầng lần nữa tập hợp một chỗ thương lượng giải quyết chi pháp, cuối cùng rốt cục thương lượng ra một kết quả, cách mỗi 10 năm, mở ra phong ma bí cảnh, các môn các phái đệ tử tinh anh tiến vào phong ma bí cảnh chém giết tà ma. Về sau, phong ma bí cảnh lần nữa biến thành 3 tông 4 môn 5 tộc đệ tử liên hợp so tài lịch luyện chi địa, săn giết tà ma. Thu hoạch ma linh châu số lượng nhiều thiếu thủ thắng. Phong ma bí cảnh trừ dùng cho lịch luyện bên ngoài, còn để lại vô số khó được tài nguyên. Tuy nói phong ma bí cảnh đã biến thành một cái ngụy ma vực, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều chưa bị ô nhiễm tịnh địa, trong đó tài nguyên tu luyện không ít. Rõ ràng phong ma bí cảnh chuyện lịch luyện về sau, Văn Kiều hỏi, sư phụ, phu quân hiện tại mới nguyên vũ, võ, cảnh, có thể vào không? Đám người nghe được vấn đề của nàng, cũng nhịn không được trong lòng co lại. Vấn đề này thật sự là hỏi được hiện thực, bởi vậy cũng đó có thể thấy được tiểu cô nương ý nghĩa nguyên nhất giữ gìn phu quân của nàng. Nguyên vũ, võ, cảnh trở lên tu vi đệ tử đều có thể đi vào. Thịnh Trấn Hải nói, lần này liền do các ngươi nhị sư huynh mang lĩnh mấy người các ngươi đi vào. Đại sư tỷ đâu? Văn Kiều lại hỏi. Tần Hồng Đao đang tiếp nói, các phái có quy củ, nguyên tông cảnh phía trên người tu luyện không được đi vào. Cho nên, có thể đi vào phong ma bí cảnh lịch luyện người tu luyện tu vi, tại Nguyên Vũ. Võ, cảnh phía trên, nguyên tông cảnh phía dưới. Sẽ quyết định như vậy cũng là có nguyên nhân, người tu luyện tới nguyên vũ, võ, cảnh, khó khăn lắm bước vào con đường tu luyện, mà nguyên tông cảnh phía trên, đã thuộc về cao giai người tu luyện, tiến phong ma bí cảnh đã mất phần lớn tác dụng. Văn Tiểu hỏi rõ về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thịnh Trấn Hải gặp tiểu cô nương không nói lời nào, trong lòng âm thầm lau mồ hôi, tổng lo lắng cái này ngay thẳng lại nhu thuận tiểu đồ đệ hỏi ra cái gì làm cho lòng người nhét. Thanh La Thầy cho thời gian 2 năm, Thịnh Trấn Hải đã thăm dò rõ ràng hai người đồ đệ này tính cách tính tình, tiểu đồ đệ A Súc là nhất ngoan mềm nhất nghe lời nhất, nhưng cảnh thẳng lên, hoán đến người mắt trợn trắng. Còn Ninh Ngộ Châu, trừ tu vi chậm chạp bên ngoài, tại địa phương khác biểu hiện được quá yêu nghiệt, để cho người ta không hiểu không dám trêu chọc hắn, cũng không dám làm hắn chủ, chỉ có thể yên lặng theo chính hắn cao hứng. Cho nên, mặc dù tiểu đồ đệ có đôi khi hoán lên người đến làm cho lòng người nhét, nhưng Thịnh Trấn Hải vẫn là ưa thích tìm tiểu đồ đệ chuyện thương lượng. Một tháng sau xuất phát phong ma bí cảnh, cái này thời gian một tháng liền cho các ngươi làm chuẩn bị. Thịnh Trấn Hải đạo, quay đầu đối với Tần Hồng Đao bọn họ nói, các ngươi cùng Nội Châu, A Súc cẩn thận kể một ít tiến vào phong ma bí cảnh chú ý hạng mục, cùng cần phải chuẩn bị đồ vật, đến lúc đó đến Thiên Vân Phong khố phòng nơi đó lấy. Vâng, sư phụ. Sư huynh đệ mấy cái rời đi Thiên Vân Phong, thói quen đến Tuyết Đào Phong liên hoan. Tuyết Đao Phong đỉnh núi mấy năm như một ngày trôn lấy rất nhiều linh tiểu, những này linh tiểu là Tần Hồng Đao cất giữ, mỗi lần xuất ngoại lịch luyện, nếu là gặp được tốt linh tiểu, liền sẽ mua về, sau đó trôn ở Tuyết Đao Phong chỗ đỉnh núi, các sư đệ sư muội nếu là muốn uống liền tự mình đi đào, đào được cái gì linh cửu, toàn bằng vận khí của mình. Loại này giống tầm bảo đồng dạng sự tình rất thụ Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều thích, mỗi lần tới đều muốn đi đào linh cửu. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm đến đỉnh núi lúc, liền bắt đầu đào linh cửu. Trong đó tốc độ nhanh nhất còn muốn số Văn Thỏ Thỏ, dù sao con thỏ là có tiếng sẽ đào hang nha, một móng vuốt một cái ổn. Văn Thỏ Thỏ, đừng đào nhanh như vậy, cho chúng ta chừa chút ra ba. Thịnh Vân Thâm kêu thảm. Hai người một thỏ đào mười mấy đàn linh cửu ra, bên cạnh còn có các loại món ăn ngon đồ ăn, một đám người ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện trời. Phong ma bí cảnh bên trong nhiều nhất là ma khí cùng tử khí, hai loại đồ vật chúng ta người tu luyện không cách nào hấp thu, cũng không thể hấp thu, nếu không sẽ tổn thương kinh mạch, ô nhiễm nhục thân, hậu quả khó mà lường được. Nếu là ở nơi đó trải qua hung hiểm chiến đấu, không cách nào kịp thời bổ sung nguyên linh lực, hậu quả có thể nghĩ. Chỗ lấy các ngươi đầu tiên phải chuẩn bị là có thể bổ sung nguyên linh khí đồ vật, mặc kệ là linh đan còn là linh khí đều được. Tiếp theo, các ngươi muốn chuẩn bị một chương phong ma bí cảnh bên ngoài địa đồ, tốt nhất ghi lại từng cái tịnh phân bố. Tịnh chính là phong ma bí cảnh bên trong chưa thụ ma khí cùng tử khí ảnh hưởng không gian, có cấm chế ngăn cách, không nhận bên ngoài ma khí cùng tử khí ô nhiễm, có lớn có nhỏ, là người tu luyện có thể buông lỏng nghỉ ngơi chi địa. Cuối cùng, nếu như có gì có thể trừ tà độ ách, hoặc là tịnh hóa ma khí cùng tử khí đồ vật bản thân, vậy thì càng tốt hơn. Nghe nói Quy Nhất Tông từng luyện ra mấy loại có thể để cho người tu luyện ngăn cách ma khí phòng ngự khí, nhưng đáng tiếc vật kia không tốt luyện chế, chúng ta cũng không mua được. Nói đến đây, Tần Hồng Đao thở dài, lo lắng nhìn thấy mấy cái các sư đệ sư muội. Các sư đệ sư muội tựa như trong đất linh thảo bình thường dáng dấp xanh thảm thủy linh, thật lo lắng sau khi ra ngoài liền biến hiệu xỉu. Thánh Vũ Đại Lục ba tông đặt song song, Thanh Vân Tông Thiện Luyện Đan, Quy Nhất Tông Thiện Luyện Khí, Xích Tiêu Tông Vũ Lực Thứ Nhất, đều có các ưu điểm, cũng có riêng phần mình khuyết điểm. Mỗi lần tiến phong ma bí cảnh, Thanh Vân Tông đệ tử có đại lượng bổ sung nguyên linh khí linh đan, Quy Nhất Tông có thể dùng linh khí phòng ngự, chỉ có Xích Tiêu Tông đệ tử là thật liều ra, dù sao bọn họ không có đại lượng linh đan, linh khí bản thân, trừ đụng một cái bên ngoài còn có thể làm sao. Cũng là bởi vì Xích Tiêu Tông đệ tử loại này phấn đấu sức lực, Xích Tiêu Tông vũ lực vượt trên cái khác hai tông. Đương nhiên, đây chỉ là ba tông tình huống, còn lại bốn môn cùng năm trong tộc, đan phủ khí trận từng cái phương diện am hiểu cũng không ít. Tần Hồng Đao tận tụy đem phong ma bí cảnh bên trong cần thiết phải chú ý tình huống cùng hai cái tiểu sư đệ tiểu sư muội nói rõ. Tóm lại, các ngươi chỉ phải cố gắng còn sống trở về là được rồi, gặp được không có mắt, không cần cố kỵ, trực tiếp đánh, đánh tới phục mới thôi. Dù sao bí cảnh là phong bế, xảy ra chuyện gì ai biết. Trong đó thao tác không gian rất nhiều. Văn Điểu khéo léo ứng một tiếng. Ninh Ngộ Châu cười nói, sư tỷ, ta rõ ràng làm sao chuẩn bị. Ninh Ngộ Châu xưa nay là cái lòng có tính toán trước, sau khi nghe xong Tần Hồng Đao liền không quan tâm, tiếp tục chào hỏi bọn họ uống rượu với nhau ăn thịt. Liên hoan qua đi, Văn Điểu cùng Ninh Ngộ Châu liền về tụ Thúy Phong, làm một tháng sau xuất hành làm chuẩn bị. Ninh Ngộ Châu lại trở nên bận rộn. Văn Điểu phát hiện Ninh Ngộ Châu đã một mình ôm lấy mọi việc chỗ có cần phải chuẩn bị sự tình, nàng căn bản không xen tay vào được, trở nên không có việc gì, thế là liền đi chỉnh lý không gian, thúc sinh linh thảo, cho hắn trợ thủ. Đảo mắt một tháng trôi qua. Xuất phát ngày hôm đó, tất cả phải đi phong ma bí cảnh đệ tử tập hợp tại tông môn trước trên quảng trường. Lần này Xích Tiêu Tông phái đi phong ma bí cảnh nội môn đệ tử tổng cộng có 50 người, đều là từng cái phong đệ tử tinh anh. Bởi vì phong ma bí cảnh lịch luyện tính nguy hiểm khá lớn, từ trước chỉ phái các cái thế lực đệ tử tinh anh tiến vào, số lượng không nhiều, trong vòng thời gian nửa tháng. Thịnh Trấn Hải đứng tại quảng trường trước, nhìn xem tất cả đỉnh núi đệ tử, những đệ tử này tu vi cao có thấp có, tu vi cao nhất chính là Dịch Huyễn cùng Thiên Kiếm Phong đại sư huynh Phong Như Kiếm, lần này cũng từ hai người dẫn đầu đám đệ tử này cùng một chỗ tiến phong ma bí cảnh lịch luyện. Thịnh Trấn Hải theo thường lệ nói vài câu cổ vũ, đang muốn để bọn hắn xuất phát lúc, đột nhiên mỗi ngày Linh Phong đệ tử vội vàng tới. Thiên Linh Phong đều là một đám yếu đuối luyện đan sư, từ trước sẽ không tham gia loại nguy hiểm này lịch luyện, nhìn thấy Thiên Linh Phong đệ tử xuất hiện, tất cả mọi người có chút không hiểu. Thiên Linh Phong đệ tử đi vào Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trước mặt, đưa bên trên một cái túi đựng đồ. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, nghe nói các ngươi muốn đi phong ma bí cảnh lịch luyện, đây là chúng ta phong chủ cho các ngươi chuẩn bị linh đan. Văn Kiều, không cần. Muốn, đây là chúng ta phong chủ tấm lòng thành, các ngươi nhất định phải toàn cần toàn đuôi ra a. Thiên Linh Phong đệ tử nói, không đợi bọn hắn cự tuyệt, một thanh nhét vào Văn Kiều trong tay, giống con thỏ đồng dạng nhảy đi. Tại sao lại kín đáo đưa cho Văn Kiều? Đương nhiên là tiểu sư muội này lại ngoan vừa mềm, so Ninh Ngộ Châu cái này cùng bọn hắn phong chủ xưng huynh gọi đệ luyện đan sư nhìn muốn dễ nói chuyện, Thiên Vân Phong các sư huynh đệ yên lặng không nói lời nào, đem tiểu sư muội một quyền có thể đánh nát không minh thạch bưu hãn hành vi gắt gao giấu giếm, giữ gìn tiểu sư muội bên ngoài mềm manh đáng yêu hình tượng. Xích Tiêu Tông những người tu luyện trong lòng đều có một cái tiểu sư muội mộng, Văn Kiều xuất hiện thỏa mãn bọn họ đối với tiểu sư muội ảo tưởng, cho nên liền không nói ra những cái kia chân tướng để bọn hắn tiêu tan. Tất cả đỉnh núi đệ tử hâm mộ nhìn xem Linh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, làm sao bọn họ liền không có tốt như vậy mệnh, để Thiên Linh Phong phong chủ để ở trong lòng đâu. Thịnh Trấn Hải ho nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi, lên đường đi. Nói, hắn ném ra ngoài một chiếc phi chu, là thiên cấp phi hành khí, sau đó để chư vị đệ tử đi lên, liền hướng phong ma bí cảnh mà đi. Lần này tiến về phong ma bí cảnh, trừ tông chủ bên ngoài, còn có ba vị phong chủ, theo thứ tự là Thiên Kiếm Phong, Thiên Khí Phong, Trời Trận Phong, ba vị này phong chủ là Xích Tiêu Tông đại biểu, đến lúc đó cùng các môn phái đại biểu cùng một chỗ chủ trì lần này phong ma bí cảnh lịch luyện. Sau 5 ngày, phi chu đến phong ma bí cảnh. Phong ma bí cảnh ở vào bắc địa một chỗ cực hoang chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, lóa lộ cắt đá trong gió rét nhấp nô, khô giáo báo cắt quất vào mặt mà tới. Nghe nói mấy vạn năm trước, nơi đây từng là cái linh thảo hung tùm chi địa, cũng là rất nhiều yêu tu nghỉ lại chi địa, sau bởi vì vị kia nguyên thánh cảnh lão tổ cùng tà ma tại trận chiến này, tà ma phơi thây nơi đây, ma khí cùng tử khí ô nhiễm, mới có thể biến thành như vậy không có một ngọn cỏ cảnh tượng. Chương 71, Thành Thật Văn Kiều. Ba tông phi hành khí tuần tự đến phong ma bí cảnh trước, thời gian cách xa nhau không cao hơn một khắc đồng hồ, giống như lẫn nhau hẹn xong. Tại ba tông đến trước khi đến, còn lại bốn môn năm tộc đệ tử đã tới đến không sai biệt lắm. Nhiều loại phi hành khí lơ lửng ở giữa không trung, phi hành khí hạ đứng lặng lấy các môn các phái đệ tử. Thịnh Trấn Hải mang theo Xích Tiêu Tông đệ tử từ phi hành khí nhảy xuống. Quy Nhất Tông cùng Thanh Vân Tông tông chủ cũng phân biệt lĩnh lấy bọn hắn tông môn đệ tử từ phi hành khí nhảy xuống, lựa chọn địa phương đứng vững. Gặp ba tông đến, thế lực khác lĩnh đội người dồn dập tới chào hỏi, mặc dù lẫn nhau tu vi tương đương, nhưng không có tại ba tông tông chủ trước mặt lộ ra căng ngạo chi sắc, khiêm tốn biết lễ. Thịnh Trấn Hải cười cùng Quy Nhất Tông, Thanh Vân Tông đám tông chủ chào hỏi, Trình Đạo Hữu, Đinh Đạo Hữu, hồi lâu không gặp, các ngươi phong thái vẫn như cũ. Thịnh Đạo Hữu tử cũng không kém, nghe nói Lệnh Lang mấy năm trước chúng ma tu độc, không biết bây giờ thế nào. Nhờ phúc, đã giải. Liêu Đạo Hữu làm sao không đến? Triết Kinh đang lúc bế quan, lần này liền không tới. Ba tông tông chủ một bên hàn huyên, một bên lẫn nhau thổi phồng, vụng trộm đánh lấy lời nói sắc bén, người không biết chuyện lấy là giao tình của bọn hắn thâm hậu, không hổ là ba tông. Đồng khí liên trì, muốn vượt qua bọn họ không dễ dàng. Ba tông đệ tử đứng ở một bên, nghe nhà mình tông chủ và cái khác hai tông tông chủ hàn huyên, âm thầm quan sát mặt khác hai tông đệ tử, trong lòng biết những người này liền bọn họ tại phong ma bí cảnh trong tỉ thí cướp đoạt ma linh châu cùng tài nguyên đối thủ, đem đối thủ nhóm nhất nhất tra xét về sau, âm thầm cân nhắc lẫn nhau thực lực, phần thắng có bao nhiêu. Toàn bộ tràng diện nhìn xem hòa hòa khí khí. Cái khác bốn môn năm tộc đệ tử cũng thế, mặc dù bọn họ thực lực tổng hợp không đấu lại ba tông, nhưng ai không muốn tại phong ma bí cảnh lịch luyện bên trong thắng được thứ tự, không có thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng tốt, đến lúc đó không chỉ có là môn phái làm vẻ vang, đồng thời cũng có thể được phần thưởng phong phú, càng là có thể tại Thánh Vũ Đại Lục dưng danh, một công nhiều việc. Những năm qua phong ma bí cảnh lịch luyện, ba hạng đầu bên trong, thứ nhất định sẽ tại ba tông sinh ra, thậm chí phần lớn thời gian, thắng được đệ nhất luôn luôn Xích Tiêu Tông đám kia chiến đấu tiên điên. Thứ hai cùng thứ ba có đôi khi sẽ bị hai tông lấy được, có đôi khi cũng sẽ bị thế lực khác thay vào đó, cũng không cố định. Có thể nói, ba hạng đầu trừ Xích Tiêu Tông nhất định sẽ chiếm một cái danh ngạch bên ngoài, mặt khác hai cái danh ngạch không nhất định sẽ là còn lại hai tông đạt được, có thể sẽ là bốn môn năm tộc nào đó cái thế lực, liền nhìn có hay không hắc mã hoành không xuất thế. Ba tông đệ tử cùng tại tông chủ của bọn hắn sau lưng, hình thành thế chân vạc, vừa lúc Xích Tiêu Tông đối diện chính là Thanh Vân Tông đệ tử. Làm lần này tham dự lịch luyện bên trong, nhỏ tuổi nhất tiểu sư muội Văn Kiều bị các vị các sư huynh sư tỷ che chở, liếc mắt liền thấy đối diện đồng dạng bị Thanh Vân Tông đệ tử hộ ở trung ương tiểu sư muội Mộ San. Hứa là cựu nhân ở giữa có đặc thù cảm ứng, Mộ San cũng ngay lập tức phát hiện Văn Kiều. Mộ San cả người đều nổ, vừa hãi vừa sợ vừa hận trừng mắt đứng tại Xích Tiêu Tông đệ tử bên trong Văn Kiều, thân thể căng cứng, răng cắn đến keo kẹt vang. Đây là một loại không tự chủ phản ứng, hiển nhiên tại Thương Ngô trấn trận chiến kia, Văn Kiều mang cho nàng bóng ma sớm đã lạc ấn trong lòng nàng, thậm chí bất chi bất giác trở thành tâm ma của nàng một trong, tại tương lai trong tu hành, sẽ trở thành đáng sợ tâm ma. Sư muội, Mộ Tử Minh đè lại bờ vai của nàng, tự nhiên cũng phát hiện Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu. Hắn mắt sắc hơi sấm, nhìn thấy hai người này, làm sao không biết bọn họ đã trở thành Xích Tiêu Tông đệ tử, cùng bọn hắn đứng tại đồng dạng địa vị, nếu là sư muội lại cùng bọn hắn đối đầu, căn bản không có phần thắng. Mộ San khuôn mặt trắng bệnh, lợi thâm cắm, một thanh đẩy ra tay của hắn, hướng cùng thế lực khác người tu luyện Hàn Huyền phụ thân đi đến. Mộ Tử Minh đuổi theo sát, đi vào sư phụ bên người. Đạo diễn chân nhân đang cùng Quy Nhất Tông quen biết luyện khí sư Hàn Huyền, gặp nữ nhi cùng đại đồ đệ tới, trên mặt tươi cười. Nhưng mà, làm nghe xong nữ nhi lúc, đạo diễn thật người nụ cười trên mặt hơi liễm, hắn khách khí hướng vị luyện khí sư kia tạ lỗi, tiếp lấy mang theo nữ nhi cùng đồ đệ hướng Xích Tiêu Tông người đi đến. Thịnh Tông chủ, nghe nói ngươi 2 năm trước lại thu 2 cái thân truyền đệ tử. Đạo diễn chân nhân cất cao giọng nói. Nghe được đạo diễn chân nhân, người ở chỗ này không khỏi nhớ tới 2 năm trước đạt được tin tức. 3 tông thu đồ thời gian đều không khác mấy, cách mỗi 20 năm khai tông cửa thu đồ, cách bọn họ lần sau khai tông cửa thu đồ còn có thời gian 10 năm, đột nhiên liền nghe nói Thịnh Vân Thâm thu 2 cái thân truyền đệ tử. Lúc ấy bọn họ dồn dập suy đoán, đến cùng là cái gì thiên tài nhân vật, mới có thể để Thịnh Vân Thâm đánh vỡ quy củ, tuyển ngay tại lúc này đột nhiên thu đồ, mà lại thu vẫn là thân truyền đệ tử. Tại tu luyện giới, phổ thông đệ tử cùng thân truyền đệ tử là không giống, phổ thông đệ tử chỉ là treo cái tên. Chính như Thiên Vân Phong bên trong những nội môn đệ tử kia, chỉ có thân truyền đệ tử mới thật sự là kế thừa y y bát đệ tử, sư đồ quan hệ giữa so huyết mạch chí thân mật hơn. Là lấy mặc kệ là cái nào người tu luyện, thu thân truyền đệ tử lúc, đều sẽ 10 phần thận trọng, sẽ không dễ dàng thu đồ. Thịnh Trấn Hải cười sang sảng một tiếng, đem trong đám người Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu chiêu đến bên người, vì bọn họ giới thiệu, bọn họ liền ta 2 năm trước thu nhận đệ tử, Ngộ Châu, A Xúc, còn không bái kiến ở đây các tiền bối. Ở đây mấy ngàn người ánh mắt rơi xuống trên thân 2 người. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tiến lên hành lễ, sau đó Thông Minh đứng tại Thịnh Trấn Hải bên người, tiếp nhận bọn họ dò xét, thần sắc bình tĩnh. Quy Nhất Tông Đinh Tông chủ là cái người hiền lành, cùng cái khác 2 tông quan hệ cũng không tệ, lập tức rất cho mặt mũi nói, quả nhiên là lương tài mỹ ngọc, chúc mừng Thịnh đạo hữu. Những người khác cũng dồn dập chúc mừng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không để lộ ra 1-2. Chỉ có đạo diễn chân nhân không mặn không nhạt nói, nguyên lai tưởng rằng có thể để cho Thịnh Tông chủ phá lệ thu đồ, sẽ là bực nào nhân vật thiên tài, không nghĩ lại là 2 cái này con trai nhỏ. Thịnh Trấn Hải là một tông chi chủ, tự có độ lượng, nhưng cũng sẽ không bị người đoán tốt cửa còn không có phản ứng. Huống chi hắn 2 cái tiểu đồ đệ có bản lãnh gì, không cần đặc biệt nói cho những người ngoài này, các loại tiến phong ma bí cảnh về sau, bọn họ sớm muộn sẽ biết được. Hắn thản nhiên nói, mộ đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy. Bản tọa thu đồ là ta tông môn sự tình. Mộ đạo hữu không khỏi quản được quá rộng. Bị trao phúng quản được quá rộng, đạo diễn chân nhân giận tí mặt, hắn lạnh lùng thốt, Thịnh Tông chủ, ngươi 2 cái này đồ nhi, cùng nhà ta San Nhi cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Thật sao? Không nghĩ tới bọn họ còn có bực này duyên phận, đợi lát nữa tiến phong ma bí cảnh, cũng tốt để bọn hắn lẫn nhau chiếu ứng một phen. Biết 2 bên ân oán người cũng nhịn không được túi đầu cười trộm. Lẫn nhau chiếu ứng. Chỉ sợ đến lúc đó Mộ San không biết có thể hay không bị chiếu ứng đến tà ma trong miệng. Đạo diễn chân nhân thanh cao tự ngạo, nơi nào đoán qua được không muốn mặt Xích Tiêu Tông Tông chủ, lúc này liền muốn vén tay háo lên cùng hắn lý luận, Thanh Vân Tông Tông chủ tự nhiên không thể nhìn tông môn của mình đệ tử mất mặt, lại biết Thịnh Trấn Hải là lao hồ ly, khó đối phó, vận bịu đuổi đạo diễn chân nhân rời đi. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng trở về đến Xích Tiêu Tông đệ tử bên trong. Thịnh Vân Thâm khinh bỉ nhìn thoáng qua rời đi đạo diễn chân nhân, ở chung quanh vải hạ một đạo cấm chế về sau, như tên trộm nói. Cha ta cùng người khác so không muốn mặt cho tới bây giờ không có so thua qua, cái kia đạo diễn minh biết không phải là cha ta đối thủ, còn 3 phen mới bận tới tự rước lấy nhục, chẳng trách có thể dạy dỗ Mộ San nữ nhi như vậy. Đúng đấy, chúng ta tông chủ đối với tình địch cho tới bây giờ đều là như gió thu quét lá rụng lưu loát. Một sư huynh phụ họa. Tình địch. Văn Thiểu tò mò nhìn vị kia phụ họa sư huynh, một đôi xinh đẹp mắt đen nháy nha nháy, ghé vào bả vai nàng bên trên Văn Thỏ Thỏ cũng đi theo manh manh mà nhìn xem hắn. Thiếu nữ cùng con thỏ tổ hợp, rất dễ dàng liền đâm chung trong lòng mọi người cái nào đó điểm, ở đây các sư huynh sư tỷ đều chút chịu không được. Nếu không phải là người nhà phu quân ở bên nhìn xem, không chừng đều muốn đem cái này một người một thỏ ôm vào trong ngực hôn hương một phen. Thế là không cần nàng truy vấn, chung quanh cảm kích các sư huynh sư tỷ ngươi một lời ta một câu vì hắn nhóm giải hoặc. Kỳ thật đây là một cái tình tay 4 cố sự. Thịnh Trấn Hải, Liễu Nhược Trúc vợ chồng, cùng đạo diễn chân nhân. Lưu Vân Tiên tử vợ chồng đều là đời trước thiên tri tiêu tử, 4 người đều là riêng phần mình tông môn hạch tâm đệ tử, mỗi lần 3 tông tổ chức các loại thí luyện nhiệm vụ phần lớn là giống nhau, đến mức 4 người tại so tài lúc, thường chưa phát giác cùng tiến tới. Như thế không biết trải qua nhiều ít sự tình, qua bao nhiêu năm, liền nghe nói đạo diễn chân nhân hâm mộ Liễu Nhược Trúc, Lưu Vân Tiên tử hâm mộ Thịnh Trấn Hải, nhưng mà ai biết Thịnh Trấn Hải cùng Liễu Nhược Trúc lại ở cùng một chỗ, song song thất tình đạo diễn chân nhân cùng Lưu Vân Tiên Tử có thể là nghĩ muốn trả thù bọn họ, dĩ nhiên cũng lựa chọn kết làm đạo lữ. Nghe nói năm đó cái này hai đôi vợ chồng song tu đại điển một trước một sau tổ chức, liền Liễu Nhược Trúc cùng Lưu Vân Tiên Tử lúc mang thai ở giữa chênh lệch cũng không lớn, Thịnh Vân Thâm chỉ so với Mộ San lớn tuổi mấy tuổi. Có lẽ là mong mà không được, rõ ràng năm đó mọi người cùng nhau tu hành, thực lực tương đương, nhưng theo thời gian trôi qua, Thịnh Trấn Hải cùng Liễu Nhược Trúc hai vợ chồng một trước một sau đột phá, trở thành nguyên hoàng cảnh người tu luyện, Thịnh Trấn Hải cũng tiếp nhận Xích Tiêu Tông vị trí tông chủ, mà đạo diễn chân nhân cùng Lưu Vân Tiên Tử tu vi y y nguyên kẹt tại nguyên tông cảnh hậu kỳ, nghe nói đã tạp mấy trăm năm. Tuy nói bây giờ bốn người đã riêng phần mình thành ra, đều có con của mình, nhưng chỉ cần biết năm đó tình tay bốn người, đều biết đạo diễn chân nhân đối với Thịnh Trấn Hải tình này địch bất mãn, gặp mặt liền muốn đoán một đoán, nhưng đáng tiếc bởi vì lẫn nhau chênh lệch một cái đại cảnh giới, đạo diễn chân nhân lực lượng không có Thịnh Trấn Hải đủ, mỗi lần đều lấy phẫn nộ thua chạy kết thúc. Nghe xong các trưởng bối tình tay bốn về sau, Văn Tiểu nói lên từ đáy lòng, thì ra là thế, thật là lợi hại a. Đám người không hiểu, tiểu sư muội, ngươi nói ai lợi hại? Tự nhiên là sư phụ cùng sư nương. Bất quá đạo diễn chân nhân cũng thật lợi hại, mình biết không phải là sư phụ đối thủ, còn muốn tiến tới bị đánh mặt, cái này nghị lực coi như không tệ, nếu như hắn có thể đem phần này nghị lực thả về việc tu hành, chỉ sợ sớm đã đột phá đến nguyên hoàng cảnh. Văn Tiểu lý trí tỉnh táo phân tích. Đám người, kỳ thật, nói đến thật có đạo lý, nhưng không hiểu chính là để cho người ta không quá thoải mái. Bọn họ nhìn về phía Thanh Vân Tông bên kia, từ đấy lòng may mắn chung quanh có cấm chế, bọn họ trong bát quái cho không có bị những người khác nghe được, nếu không cái kia đạo diễn chân nhân chẳng phải là muốn bị tiểu sư muội lời nói thật tức giận đến thổ huyết. Thịnh Vân Thâm nói, tiểu sư muội, về sau loại này lời nói thật nói với chúng ta là được rồi, đừng tìm người không liên quan nói. Hắn thật lo lắng cho tiểu sư muội quá thành thật, vạn nhất bị cái nào đó thẹn quá thành giận nhân khí giận phía dưới một trưởng đánh chết làm sao bây giờ. Những người khác cũng có như thế lo lắng, tiểu sư muội thế nào liền đáng yêu như thế đâu. Văn Kiều gật đầu, nghiêm túc nói, ta lại không nốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói, có phải là, phu quân. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, ôn ôn nhu nhu nói, tự nhiên, nhà ta A Súc như vậy ngoan, sẽ chán ghét nàng nhất định là cái bản tính tính tình có vấn đề người. Đáng người. Đủ rồi. Các ngươi đôi này tiểu phu thê có thể hay không đừng lại huyễn đối phương. Xích Tiêu Tông các sư huynh sư tỷ âm thầm mắt trợn trắng, muốn nói bọn họ vị tiểu sư muội này có cái gì không tốt, chính là quá sớm thành thân, còn tổng là ưa thích huyễn phu. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn họ, kiến thức vểnh lên nhìn qua, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, sau đó đem một cái túi đựng đồ giao cho Dịch Huyễn, nói ra, nhị sư huynh, ngươi đem những linh đan này phân phát cho các sư huynh sư tỷ. Dịch Huyễn sau khi nghe xong, vô ý thức hỏi, là phí sư thúc đưa cho ngươi những cái kia. Cũng có một chút là ta luyện bổ linh đan. Dịch Huyễn nghĩ đến Ninh Ngộ Châu kia không phải cực phẩm không ra linh đan, yên lặng liếc hắn một cái, sau đó cùng Thiên Kiếm Phong đại sư huynh Phong Như Kiếm cùng một chỗ, đem những linh đan này phân cho lần này tham gia lịch luyện đệ tử. Tất cả mọi người hết sức kích động. Linh đan ai cũng sẽ không ngại nhiều, bởi vì Xích Tiêu Tông luyện đan sư không nhiều, luyện đan thuật so bất chấp mọi thứ hai tông. Gây nên khiến cho bọn hắn bình thường lúc tu luyện có thể nhận lấy linh đan số lượng cũng là ba tông bên trong nhất tội nghiệp, chỉ có thể vươn lên hùng mạnh, cố gắng làm nhiệm vụ kiếm lấy càng nhiều linh đan. Hiện tại có một cái hào phóng sư đệ, mà lại người sư đệ này không chỉ có là luyện đan sư, còn cùng chủ thịt bọn họ linh đan phí sư thúc giao hảo, về sau muốn linh đan, có thể cầu một cầu Ninh sư đệ, còn sợ không có sao. Đạt được linh đan về sau, tất cả mọi người cẩn thận mà cất kỹ, một bộ cảm động bộ dáng. Cách đó không xa quan sát bọn họ Thanh Vân Tông cùng Quy Nhất Tông đệ tử âm thầm nhíu môi, lấy Xích Tiêu Tông luyện đan trình độ, có thể nhận lấy nhiều ít linh đan. Nhìn xem thật đáng thương. Cho chuyện xong bắt quái, chia xong linh đan, người tới cũng kém không nhiều, ba tông bốn môn năm tộc các trưởng bối bắt đầu chủ trì mở ra phong ma bí cảnh. Các cái thế lực các trưởng bối đem luyện chế ngọc bài cấp cho riêng phần mình đệ tử, cũng dặn dò, lệnh bài này là một cái truyền tống trận, nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải bóp nát lệnh bài rời đi. Bất quá nếu rời đi, liền bị coi là từ bỏ lịch luyện, sẽ không tham dự so tài xếp hạng, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Hiểu chưa? Rõ ràng. Chư vị đệ tử tướng lệnh bài cất kỹ, đứng ở đằng xa, quan sát phong ma bí cảnh mở ra. Lấy ba tông tông chủ cầm đầu, 10 vị nguyên hoàng cảnh người tu luyện một cùng ra tay, mở ra phong ma bí cảnh. Một đạo màu đen khe hở ở giữa không trung từ từ mở ra, giống như bị một bàn tay vô hình đem không gian xé rách. Một cô âm u, tà ác bất tưởng xương mù từ kia khe hở ở giữa tràn ra, còn chưa hướng chung quanh quyết tán, liền bị đã sớm chuẩn bị người tu luyện bày ra cấm chế ngăn cách tại khe hở nằm trong vòng 10 trượng. Mắt thấy kia khe hở càng lúc càng lớn, hình thành gần 10 trượng trở lại không gian cửa vào lúc, 10 vị nguyên hoàng cảnh người tu luyện dừng lại, hướng bọn họ nói, chư vị đệ tử nghe lệnh, thông đạo cửa vào sẽ tại một khắc đồng hồ nội quan bế, nhất thiết phải tại một khắc đồng hồ bên trong toàn bộ tiến vào. Tiếp lấy ba tông cầm đầu, chúng vị đệ tử theo thứ tự tiến vào phong ma bí cảnh. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đi theo Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm bên người, hộ tống Xích Tiêu Tông đệ tử ngay lập tức tiến vào phong ma bí cảnh. Bước vào phong ma bí cảnh 50 vị trí đầu trượng cấm chế về sau, một cỗ nhàn nhạt ma khí đập vào mặt, da thịt tới chạm nhau lúc sinh ra cảm giác khó chịu mạn sinh, để cho người ta nhịn không được run lập cập, định lực kém chút nhịn không được lui lại rời đi cái này nơi chẳng lành. Bất quá có thể tới tham gia phong ma bí cảnh lịch luyện so tài đều là các cái thế lực đệ tử tinh anh, bọn họ chỉ là ngừng tạm, rất nhanh liền đè xuống trong lòng dị dạng cảm giác, tiếp tục tiến lên. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả tham dự lịch luyện các đệ tử toàn bộ tiến vào phong ma bí cảnh lối vào cũng chậm rãi biến mất. Tiến vào bí cảnh về sau, nồng độ càng lớn ma khí đánh tới, lại những này ma khí bên trong xen lẫn nhàn nhạt tử khí, kia tử khí so ma khí càng âm lãnh tà ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào cướp đoạt toàn bộ sinh linh sinh khí, loại kia cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt. Những người tu luyện dồn dập tại mặt ngoài thân thể chụp lên một tầng nguyên linh lực, ngăn cách trong không khí ma khí cùng tử khí. Mặc dù cử động lần này sẽ nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể nguyên linh lực, nhưng đây là cơ sở nhất phòng ngự. Tại phong ma bí cảnh bên trong, ở khắp mọi nơi ma khí cùng tử khí sẽ ăn mòn người tu luyện thân thể cùng tinh thần. Bọn họ tại chiến đấu thời điểm, không chỉ có muốn bảo vệ mình, đồng thời cũng phải chú ý không muốn hấp thu những ma khí kia cùng tử khí, phi thường khảo nghiệm người tu luyện bản năng ý chí. Nơi này là bí cảnh bên ngoài, chung quanh ma khí cùng tử khí nồng độ cũng không cao, chính là tối tăm mờ mịt một mảnh. Ở mảnh này mông mông bụi bụi bên trong, nơi xa lóe ra mấy điểm linh quang, giống như trong đêm tối minh tinh, phá lệ hấp dẫn người. Nhìn thấy kia mấy điểm linh quang, một đám người tu luyện không nói hai lời, hướng chỗ ấy lao đi. Chương 72, Bưu Hán Văn Kiều tiểu sư muội. Dịch Huyễn cùng Phong Như Kiếm làm lần này phong ma bí cảnh thí luyện bên trong tu vi cao nhất Xích Tiêu Tông thứ tử, cũng ngay lập tức chạy tới kia mấy điểm linh quang chỗ, cùng thế lực khác đệ tử đuổi theo. Cái khác Xích Tiêu Tông đệ tử hơi chậm một bước, như thế cũng là vì bảo vệ một chút thực lực khá thấp các sư đệ sư muội. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ, cho bọn hắn truyền âm nói, các ngươi nhìn mấy cái kia linh quang, hẳn là khu vực biên giới tỉnh địa, cũng là chúng ta cần chú đóng ở cái thứ nhất chẳng nghỉ, ai trước cướp được chính là của người đó. Tại ma khí tung hoành chi địa, tỉnh phát ra tinh khiết nhu hòa, giống như trong bóng tối linh quang, cực dễ dàng biện bạch. Chờ bọn hắn đuổi tới mấy cái kia linh quang nơi ở, phát hiện nguyên lai là song song mấy cái tỉnh địa. Tinh tổng cộng có 5 cái, 2 đại 3 tiểu, lớn ước chừng có 5 mẫu tả hữu, nhỏ chỉ có vài chục trượng. Tinh địa chu vây bị tự nhiên sinh thành thiên nhiên cấm chế ngăn cách, ma khí cùng tử khí bất xâm, nguyên linh khí chưa thụ ô nhiễm, giống như trong hoang mạc ốc đảo. Tinh tự nhiên là càng lớn càng tốt, diện tích lớn, không linh khí phong phú, bên trong linh thảo chủng loại cũng nhiều. Xích Tiêu Tông đệ tử ngay lập tức phát hiện chú đóng ở tại lớn nhất một cái tỉnh trong đất Phong Như Kiếm Ôn Hòa Huyễn, bận bịu hướng bên kia chạy tới, đi vào tinh địa. Trong nháy mắt, tinh khiết nguyên linh khí bao khỏa, thoải mái giống như lỗ chân lông đều thư giãn ra. 5 cái tịnh địa đã bị dẫn đầu chạy đến người tu luyện chiếm cứ, trong đó 3 cái là 3 tông đệ tử, tốc độ của hắn chậm người tu luyện bất đắc dĩ, chỉ có thể đến nơi khác tìm kiếm tịnh địa. Tại phong ma bí cảnh, không phải đệ tử bản môn đều là đối thủ cạnh tranh, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, tốc độ chậm không giành được, vậy liền đến địa phương khác đi tìm, tuyệt đối sẽ không để cho tiến vào tịnh địa, cùng bọn hắn cùng một chỗ đoạt tịnh trong đất tài nguyên. Đương nhiên, nếu như vũ lực giá trị đủ, cũng có thể xuất thủ đoạn, đây là bị cho phép. Bất quá bây giờ bọn họ vừa tới phong ma bí cảnh, đám người nguyên linh lực sung túc, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, tăng thêm bên ngoài tịnh bên trong tài nguyên cũng không nhiều, tự nhiên không nguyện ý hoa tốn thời gian ở đây, dồn dập đến địa phương khác tìm kiếm. Xích Tiêu Tông đệ tử toàn bộ sau khi đi vào, Phong Như Kiếm Ôn Hòa Huyễn liền ở chung quanh thiết hạ vòng phòng hộ. Sau đó tập hợp một chỗ thương lượng trong vòng nửa tháng thí luyện. Dịch Huyễn tay lấy ra phong ma bí cảnh địa đồ chỉ có bên ngoài đến ở giữa phạm vi, ở giữa hướng bí cảnh chỗ sâu 10 nguy hiểm, không có nhất định thực lực, cũng không hỗ trợ bọn họ quá khứ. Phân tổ thôi, chia 2 tổ, mỗi tổ 25 người. Dịch Huyễn nói, ta mang tổ 1 nhắm hướng đông đi, phong sư đệ mang tổ 1 về phía tây đi, như thế nào? Phong Như Kiếm tự nhiên không có ý kiến, nói ra, tùy thời bảo trì liên lạc, nếu có tình trạng. Nhớ kỹ đưa tin. Đi. Hai người rất nhanh liền phân tốt tổ, đệ tử khác cũng tại tỉnh bên trong tìm kiếm hữu dụng tài nguyên. Bởi vì nơi này là bên ngoài chi địa, tịnh trong đất linh thảo năm lớn nhất chỉ có 10 năm, bất quá thắng ở số lượng nhiều. Dù sao từng là bí cảnh thời thượng cổ, tuy nói thụ ma khí cùng tử khí ảnh hưởng, nhưng này chút tịnh trong đất ẩn chứa tài nguyên vẫn là 10 phần phong phú, khiến người tâm động. Đem tịnh trong đất những cái kia 10 năm trở lên linh thảo đào đi, lưu lại không đủ 10 năm, Xích Tiêu Tông đệ tử liền rời đi tịnh địa, chia hai tổ hướng địa phương khác nhau chạy đi. Cách đó không xa tịnh chính là Thanh Vân Tông đệ tử cướp được tịnh địa. Bọn họ nhìn xem Xích Tiêu Tông đám kia chiến đấu cùng nhân lưu loát xuất phát, nhất định cũng không kỳ quái. Tại ba tông liên hợp nhiệm vụ tập luyện bên trong, Xích Tiêu Tông mãi mãi cũng là loại này hòa phong, xưa nay không tha nê đái thủy, tốc độ tập nhanh, lập tức liền báo tố đến không gặp người. Có lẽ cái này cùng bọn hắn trong tông môn luyện đan sư ít có quan, cũng không đủ linh đan ủng hộ, chỉ có thể dựa vào mình liều mạng, thật đáng thương. Trong túi trữ vật cất đại lượng linh đan Thanh Vân Tông các đệ tử chưa phát giác có chút cao cao tại thượng, nghĩ đến các loại thí luyện hậu kỳ, không chừng Xích Tiêu Tông đệ tử lại muốn giống những năm qua như vậy, cầm bí cảnh bên trong đạt được linh thảo cùng bọn hắn đổi linh đan. Như thế, bọn họ cũng không cần mình tân tân khổ khổ tìm kiếm bí cảnh bên trong linh thảo, giao cho Xích Tiêu Tông đám kia mãng phu là đủ. Sư muội, phong ma bí cảnh nguy hiểm, đợi chút nữa ngươi muốn theo sát ta. Mộ Tử Minh dặn dò. Mộ San nhìn chằm chằm Xích Tiêu Tông đệ tử rời đi phương hướng, không yên lòng ứng một tiếng. Các loại Thanh Vân Tông đệ tử chuẩn bị xuất phát lúc, Mộ San hỏi, đại sư huynh, chúng ta không đi bên kia sao? Mộ Tử Minh khẽ nhíu mày, nơi đó là Xích Tiêu Tông đệ tử đi phương hướng, chúng ta tạm thời không nên cùng bọn họ đụng tới, trước tận khả năng nhiều săn bắt ma linh châu lại nói. Mộ San mặc dù không quá cao hứng, nhưng ở Thương Ngô trấn bị Văn Kiểu dạy một lần đạo lý làm người về sau, tính tình thu liễm rất nhiều, miễn cưỡng đáp ứng. Mộ Tử Minh gặp nàng không có náo, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy ngày đó Văn Kiểu kêu bỗng nhiên đánh cũng rất tốt, chí ít tùy hứng tiểu sư muội sẽ không lại động một chút lại cho người ta cản trở. Làm một có dạ tâm, cũng phối hưu cùng dạ tâm ngang nhau khôn khéo đầu người tu luyện, Mộ Tử Minh không nguyện ý một mực đợi tại sư môn bang sư phụ mang tiểu sư muội, hắn muốn tiến thêm một bước, như Xích Tiêu Tông Tần Hồng Đao như vậy, trở thành Thanh Vân Tông danh phủ kỳ thực đại sư huynh. Như vậy hắn liền muốn tại tông môn tổ chức thí luyện mà biểu hiện đến càng có ưu thế gì mới được. Nghĩ đến Tần Hồng Đao, Mộ Tử Minh thần sắc hơi sẫm. Hai năm trước, Tần Hồng Đao thành công tấn giai làm nguyên tông cảnh chân nhân, lần này liền không cách nào tham dự lần này phong ma bí cảnh thí luyện. Không có nàng tại là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới tu vi của hai người đã kéo đến càng ngày càng xa, ngày xưa cùng hắn cùng giai đối thủ biến thành cần ngưỡng vọng nguyên tông chân nhân, Mộ Tử Minh như thế nào cam tâm. Phong ma bí cảnh bên ngoài xưa nay không có nguy hiểm gì, liền những tà ma đó cũng cực ít sẽ ở chỗ này lắc lư. Theo hướng bí cảnh chỗ sâu tiến lên, bọn họ rốt cục gặp được bí cảnh bên trong tà ma. Đến chính là một nhỏ bầy tà ma, số lượng ước chừng mấy trăm, những này tà ma có được thiên hình vạn trạng hình thái, có hình người, có động vật, có một đoàn màu đen không biết là cái gì, cũng có bất quy tắc hình thái, quả thực khảo nghiệm nhân loại thẩm mỹ cùng nhận biết. Da của bọn nó đen nhánh, có chút răng đầy vảy dày đặc, từ kia đục ngầu tinh hai con ngươi màu đỏ bên trong đó có thể thấy được. Bọn nó không có gì linh trí, là cấp thấp nhất tà ma. Xích Tiêu Tông đệ tử ngao ngao kêu, cùng nhau tiến lên. Cái này nhưng đều là ma linh châu A. Văn Kiểu vung ra trường tiền, trói lại một cái giống khỏa cầu tà ma, đang muốn một quyền đem đánh nổ, bị cùng ở sau lưng nàng Linh Ngộ Châu ngăn lại. Phu quân. Văn Kiểu không hiểu nhìn hắn, thấy chung quanh có tà ma thừa cơ đánh lén, một roi đảo qua đi, đưa chúng nó quét ra. Linh Ngộ Châu từ chữ vật chuẩn bị bên trong lấy ra một song nữ thức găng tay. Vì nàng mặc lên. Đôi thủ sáo này mỏng như cánh ve, giống như dao xa, điểm xuyết lấy màu vàng linh quang, phá lệ xinh đẹp. Mang theo trên tay, khinh bạc mềm mại, giống như khắc một lớp da da, dĩ nhiên không có chút nào cảm giác khó chịu. Văn Tiểu thử một chút, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đây là kim tầm găng tay, đeo nó lên sử dụng thiên thể quyền, hiệu quả sẽ càng tốt. Ninh Ngộ Châu nói một cách đơn giản. Cảm ơn phu quân. Bởi vì trong chiến đấu, hai người không có quá nhiều giao lưu. Văn Tiểu vung ra trường tiên, trói lại một con tà ma, một quyền đem đánh nổ, từ bọt máu bên trong lật ra một viên hạt châu màu đỏ, đưa nó ném cho phía sau Ninh Ngộ Châu, tiếp tục dùng trường tiên quân lấy kế tiếp, vẫn là một quyền đánh nổ. Một quyền này lại một quyền, bộ dáng thoải mái, thấy cái khác Xích Tiêu Tông các đệ tử ra mặt run rẩy, ánh mắt đăm đăm. Tiểu sư muội có phải là cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm? Tiểu sư muội không phải lại ngoan vừa mềm sao? Một quyền này một con tà ma tính là gì? Xích Tiêu Tông các sư huynh sư tỷ lúc này hoàn toàn tiêu tan, nhìn xem kia vừa trắng vừa mềm nắm tay nhỏ, cảm thấy tiểu sư muội cùng đại sư tỷ Tần Hồng Đao trường đao đồng dạng đáng sợ. Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm làm không thấy được, coi như Thiên Vân Phong đệ tử muốn duy trì tiểu sư muội bên ngoài hình tượng, nhưng cũng không thể một mực giấu giếm đi nha. Không nghe nói vểnh lên biểu hiện được bưu hãn, còn có đi theo nàng Văn Thỏ Thỏ, cũng không thua kém bao nhiêu. Văn Thỏ Thỏ là phong hệ biến dị thú, thỉnh thoảng nổi lên một trận cuồng phong, đem những tà ma đó cuốn bay đến giữa không trung, lại từ từ không trung nện xuống đến, nện đến nửa chết nửa sống về sau, bổ nhào qua một kích tức giết. Văn Thỏ Thỏ giết chết một con tà ma về sau, muốn một lần nữa nhảy về Văn Kiều trên thân, bị Ninh Ngộ Châu tay mắt lanh lẹ xách ở. Móng vuốt của ngươi quá, không cho phép đụng A Súc. Văn Thỏ Thỏ. Cho nên, Ninh ca ca sẽ cho Văn Kiều đeo lên găng tay, cũng có ngại những tà ma đó vừa bẩn vừa buồn nôn, không nguyện ý làm cho nàng trực tiếp đụng chạm nguyên nhân. Cái này một nhỏ bầy tà ma số lượng dù không ít, nhưng đẳng cấp cực thấp, không có gì sức chiến đấu, rất dễ dàng đối phó. Đám người đem tà ma toàn bộ giết chết về sau, theo bọn nó trong cơ thể đào ra ma linh châu, tổng cộng có 393 khỏa sơ cấp ma linh châu. Không sai, mọi người đón thêm lại lệ. Dịch Huyễn khó được cổ vũ một phen. Nhìn qua Dịch sư huynh cái kia trương khối băng mặt, Xích Tiêu tông đệ tử không cảm giác được cái gì ấm áp cổ vũ, còn không bằng để tiểu sư muội cổ vũ một phen càng khích lệ người. Dù nhưng đã biết tiểu sư muội cũng không phải là thật sự vừa mềm lại manh, nhưng bề ngoài vẫn là rất có lừa gạt tính. Thịnh Vân thâm lại gần, do xét Văn Kiều bao tay, hỏi, tiểu sư đệ, cái bao tay này là một loại linh khí à? Dùng tài liệu gì luyện chế? Vừa rồi hắn liền phát hiện, Văn Kiều mặc lên đôi thủ sáo này đánh bạo tà ma lúc, phía trên không có dính vào một tia ma khí. Phải biết, nơi này khắp nơi tràn ngập ma khí cùng tử khí, còn có tà trên ma thân ma khí. Đối với người tu luyện sử dụng linh khí đều có suy yếu tác dụng, sử dụng đến thời gian lâu dài, linh khí liền lại biến thành phế phẩm, linh khí hao tổn phế xuất phi thường cao. Ngàn năm kim tầm xa, là Thiên Khí Phong phong chủ đưa lễ gặp mặt. Thịnh Vân Thâm lập tức một trận ước ao ghen tị, những phong chủ này có thể thật cam lòng. Kim tầm khó nuôi, một vạn con linh tầm mới sinh ra một con kim tầm, sau đó còn phải tốn bên trên mấy trăm năm đem nuôi lớn, phương mới bắt đầu nôn kim tầm thi. Ngàn năm kim tầm ti có thể là có tiền mà không mua được, không nghĩ tới Thiên Khí Phong phong chủ hào phóng như vậy. Đương nhiên, Thiên Khí Phong phong chủ hành vi cũng rất dễ lý giải, dù sao khư ma đan dụ hoặc quá lớn, nếu là có thể giao hảo Ninh Ngộ Châu, về sau còn sợ không có linh đan sao. Dùng kim tầm sa luyện chế quần áo, không chỉ có nhẹ nhàng xinh đẹp, lại thông khí tính tốt, giống như nhân thể một cái khác tầng da thịt, lúc chiến đấu có tuyệt đối phòng ngự cùng ngăn cách tác dụng, là thượng hạng vật liệu luyện khí. Không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu trực tiếp dùng cái này kim tầm ti luyện chế thành một song nữ thức găng tay. Nghĩ đến vừa rồi Văn Kiều một quyền đánh nổ tà ma ba khí, Thịnh Vân Thâm âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Tiểu sư muội quá ba khí, về sau tuyệt đối không được chọc giận nàng, miễn cho nàng lại kéo lấy hắn lấy luận bàn làm tên, kỳ thực đơn phương nghiền ép hắn. Những người khác cũng góp sang xem nhìn cái này kim tầm sa luyện chế bao tay, tương tự ước ao ghen tị, nhưng ai để bọn hắn không có một cái sủng mình phu quân. Con mắt đều không nháy mắt một chút đem ngàn năm kim tầm sa luyện chế thành găng tay đâu. Bất quá vừa rồi lúc chiến đấu, bọn họ đặc biệt quan sát qua, phát hiện Văn Kiều sử dụng quyền pháp cương manh bá liệt, trong lúc chiến đấu không khỏi sẽ làm bị thương đến hai tay, có cái này kim sa găng tay bảo vệ, nắm đấm uy lực càng sâu, rõ ràng chính là thể tu võ kỹ. Nguyên lai tiểu sư muội là thể tu a. Một đám cảm thấy tiêu tan các sư huynh sư tỷ không nói, yên lặng tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, bọn họ lần nữa gặp được một đám tà ma. Số lượng gần 1.000. Dịch Huyễn không có mạo muội xuất thủ, đứng ở một bên chủ tính trung chiếu cố, làm tổ này lĩnh đội người, hắn không chỉ có phải bảo đảm các sư đệ sư muội an toàn, đồng thời cũng phải để bọn hắn đạt tới lịch luyện mục đích, không thể một mực bảo hộ. Bỏ ra chút thời gian, bọn họ lần nữa đem tà ma chém giết, thu hoạch 1.000 khỏa cấp thấp ma linh châu. Tiến vào phong ma bí cảnh ngày đầu tiên, liền đang không ngừng chiến đấu bên trong kết thúc. Tại sát trời hoàn toàn đêm đen trước khi đến, Dịch Huyễn căn cứ địa đồ tìm tới một cái dấu ở sâu trong thung lũng tịnh địa, một đám người tiến vào tịnh nghỉ ngơi. Tiếp tục không ngừng chiến đấu, khiến cho trên thân mọi người nguyên linh hết giận hao tổn gần không, tăng thêm một ngày thời gian phải không ngừng đem nguyên linh khí ngoại phóng, cái này nhất tâm nhị dụng, tinh thần càng mỏi mệt. Dịch Huyễn ở chung quanh bày lên phòng hộ trận, nói ra, tất cả đứng lên đả tọa. Một đám trực tiếp co quắp trên mặt đất Xích Tiêu tông đệ tử không cam lòng không nguyện ý đứng lên đả tọa, đồng thời cũng lấy ra trong túi chứa vật linh đan, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên. Ngày hôm nay chiến đấu dù mệt mỏi, nhưng bởi vì tà ma đẳng cấp không cao, không có bước ra tiềm lực của bọn hắn, đến mức Xích Tiêu tông các đệ tử đều quả thực là kìm nén, không có vội vã muốn ăn bổ linh đan. Bổ linh đan ăn một viên thiếu một khỏa, tự nhiên muốn dùng tiết kiệm. Vừa lấy ra bổ linh đan, trong mũi ngửi được khí tức để bọn hắn đột nhiên sửng sốt. Cực phẩm bổ linh đan. Một người đệ tử nghẹn ngào kêu lên. Thanh âm này hấp dẫn chú ý của những người khác, bọn họ dồn dập từ trong túi chứa vật lật ra đan bình, mở ra xem. Đều là cực phẩm bổ linh đan A, mặc dù chỉ là huyền cấp, tính không được cao giai linh đan, nhưng chỉ cần là cực phẩm, nó liền không thể thay thế. Thật sự là cực phẩm đan, phí sư thúc thật hào phóng. Đúng vậy a, phí sư thúc thật tốt. Không phải phí sư thúc luyện a. Ta có thể không nghe nói phí sư thúc sẽ rộng rãi như vậy cho chúng ta cực phẩm đan, huống chi phí sư thúc cũng luyện không ra nhiều như vậy a. Đúng a, nơi này còn có mấy bình địa cấp bổ linh đan đâu, bất quá chỉ là thượng phẩm. Một đám người thảo luận, nhịn không được liếc về phía Ninh Ngộ Châu bọn họ. Lúc trước phân linh đan lúc, Ninh Ngộ Châu không chỉ có đem Thiên Linh Phong đưa tới linh đan phân cho bọn hắn, mà lại cũng thêm một chút hắn luyện. Chẳng lẽ lại những này huyền cấp cực phẩm đan là hắn luyện? Thịnh Vân Thâm cười híp mắt nói, nhìn cái gì? Nếu như là huyền cấp cực phẩm đan, đúng là chúng ta Ninh sư đệ luyện. Nếu không phải lần luyện tập này chi địa quá nguy hiểm, Ninh sư đệ cũng sẽ không đặc biệt tốn thời gian cho các ngươi luyện cực phẩm đan, các ngươi phải thật tốt cảm tạ Ninh sư đệ, biết sao? Một đám các sư huynh sư tỷ liên tục không ngừng nói, đà tạ Ninh sư đệ. Cái này nói, Ninh sư đệ, ta hôm nay tìm tới một gốc ngũ giai nghĩ nha hoa, ngươi có muốn không? Cái kia nói, Ninh sư đệ, về sau có dặn dò gì cứ việc nói, sư huynh định nghĩa bất dung tử. Ninh sư đệ, ta chỗ này có một viên lục giai thiên phỉ quả, ngày hôm nay hái, muốn hay không đưa cho tiểu sư muội ăn đi. Nhìn xem đám kia nịnh nọt vô cùng các sư huynh sư tỷ, Thịnh Vân Thâm nhíu môi, một mặt cao quý lanh diễm nghĩ, hừ, Ninh sư đệ là hắn nhóm Thiên Vân Phong, lại lấy lòng cũng vô dụng. Ninh Ngộ Châu ngược lại tốt tính tiếp nhận rồi hảo ý của bọn hắn, đem viên kia thiên phỉ quả rửa sạch đưa cho Văn Kiều, ôn nhu nói, a xúc ngày hôm nay cực khổ rồi, ăn trái cây. Phu quân cũng ăn. Văn Kiều không phải cái ăn một mình, dùng nguyên linh lực tướng linh quả một phần hai bên. Ô ô ô. Văn Thỏ Thỏ phát ra tội nghiệp thanh âm, mắt lom lom nhìn nó tỉ tỉ vì cái gì không cho nó phân. Luôn luôn rất sủng Văn Thỏ Thỏ Văn Kiều lại cự tuyệt, lấy ra một viên linh đan cho nó, đem một nửa khác thiên phỉ quả đưa cho Ninh Ngộ Châu, thúc hắn nhanh lên ăn. Đây chính là phu quân đưa nàng trái cây, sao có thể cho những người khác ăn đâu. Liền xem như Văn Thỏ Thỏ cũng không được. Ninh Ngộ Châu phi thường vui sướng tiếp nhận chậm rãi ăn, một bên liếc xéo lấy con kia mộng bức con thỏ. Ở đây những người khác thấy thế, nên làm gì thì làm đó, cự tuyệt cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, tránh khỏi lòng chua xót. Có đạo lữ không nổi a. Về sau bọn họ cũng sẽ tìm được thương người đạo lữ cục. Đám người tiếp tục đả tọa bổ sung linh lực. Ninh Ngộ Châu ngày hôm nay không chút chiến đấu, tuy nhiên Văn Kiều đều đỉnh ở trước mặt hắn, vì hắn cản trở, đem hắn hộ đến kín không kẽ hở, cho nên hắn không cần đả tọa khôi phục linh lực. Từ trong túi chữ vật lấy cùng một khỏa ma linh châu, bắt đầu nghiên cứu. Chương 73, thể tu cái gì quá biến thái. Ma linh châu ngón cái lớn nhỏ, lấy màu đỏ làm chủ, đỏ bên trong lộ ra một chút màu đỏ sầm khối, cả hạt châu nhìn có chút đục ngầu. Nghe nói càng là cấp thấp ma linh châu, nhan sắc càng đục trọc, cao cấp ma linh châu, giống như máu tươi bình thường diễm lệ, lực lượng cũng càng cường đại. Trừ cái đó ra, ma linh châu vào tay lúc hơi lạnh, da thịt tới tiếp xúc địa phương, có thể cảm giác được một loại âm lãnh. Bất tưởng, cuồng bạo khí tức, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Người tu luyện tới trực tiếp tiếp xúc, phá lệ không thoải mái, ma linh châu lực lượng đồng thể bên trong nguyên linh khí tướng bài xích. Ninh Ngộ Châu tường tận xem xét nửa ngày, phân ra một sợi thần thức tham tiến vào. Thần thức tiến vào ma linh châu lúc, giống như tiến vào một không gian khác, khắp nơi tràn ngập cuồng bạo khí tức phẫn nộ, chung quanh khắp nơi đều là đục ngầu ô uế màu đỏ sẫm, âm lãnh, nổi giận, xé nát, oán hận. Đủ loại tâm tình tiêu cực lóe lên trong đầu. Cơ hồ đem người ý chí thôn vệ thôi hủy. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu thần thức lại tỉnh táo hờ hững tùy ý những cái kia tâm tình tiêu cực cuốn lên đến, tại Ma Linh Châu bên trong chậm rãi dò xét. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu thần thức phát hiện Ma Linh Châu chỗ sâu một loại dị dạng sóng sức mạnh, nó quá nhỏ, nếu không phải thần trí của hắn khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ căn bản là không có cách phát hiện. Thần thức cực nhanh tại Ma Linh Châu bên trong càn quét, thần thức mạnh mẽ đảo qua, những cái kia âm u bất tưởng khí tức dĩ nhiên sinh sinh bị phá vỡ, không dám nhiễm phải mảy may. Lộ ra dấu ở Ma Linh Châu chỗ sâu. Ninh sư đệ. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía kêu to người của hắn, ôn thanh nói, nhị sư huynh, có chuyện gì? Dịch Huyễn kinh nghi bất định nhìn xem hắn, cái kia trương xưa nay thiếu có cảm xúc trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần chần chờ. Hắn nói khẽ, Ninh sư đệ, Ma Linh Châu bên trong lực lượng 10 phần cuồng bạo, tốt nhất đừng tùy tiện đụng chạm, nếu không sẽ bị kỳ phản vệ. Ninh Ngộ Châu hướng hắn cười cười, nói ra, đa tạ nhị sư huynh nhắc nhở, ta biết. Nói, hắn trở tay đem Ma Linh Châu thu lại, ôn hòa thông dong, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dị dạng. Dịch Huyễn nhìn chằm chằm hắn, thử nghiệm tại cái kia trương lún đồng tiền ôn hòa gương mặt nhìn ra cái gì, tự nhiên là thất bại. Bọn họ vị này Ninh sư đệ, tại đan phủ khí trận phương diện đều có đọc lướt qua, tại những này phụ tu kỹ năng bên trên, thậm chí có thể xưng là thiên tài, bình thường cũng là một bộ khiêm tốn hữu lễ, ôn hòa lương thiện bộ dáng, rất được các trưởng bối khen ngợi. Nhưng không biết tại sao, Dịch Huyễn từ trong lòng kiêng kỵ hắn. Rõ ràng chỉ là một cái người tu luyện cấp thấp, động động tay liền có thể nghiền ép tồn tại, so với tu hành tốc độ bay nhanh tiểu sư muội còn muốn cho người để ý. Đương nhiên, làm đồng môn sư đệ, Dịch Huyễn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi hắn, chỉ cảm thấy vị sư đệ này tựa hồ giấu rất sâu. Vừa rồi gặp hắn cầm một viên ma linh châu nghiên cứu, giống như liền thần thức đều muốn dùng tới, Dịch Huyễn vừa mới lên tiếng nhắc nhở. Từ khi phát hiện tà ma trong cơ thể sẽ ngưng kết ra ma linh châu về sau, người tu luyện cũng nghiên cứu qua ma linh châu, đồng thời phát hiện ma linh châu bên trong lực lượng cường đại mà cuồng bạo, không phải bình thường người tu luyện có thể tiếp xúc. Cấp thấp người tu luyện nếu là mạo muội đem thần thức dò vào ma linh châu bên trong, nhẹ thì bị kỳ phản vệ, nặng thì thức hải sụp đổ, so như phế nhân. Hắn có chút bận tâm Linh Ngộ Châu cùng những luyện đan sư kia đồng dạng, hiếu kỳ ma linh châu phải chăng có cái khác hiệu quả, mạo muội nếm thử nghiên cứu, hậu quả khó mà lường được. Có lẽ là Dịch Huyễn ánh mắt quá rõ ràng, Linh Ngộ Châu không còn trầm mặc, mở miệng nói, nhị sư huynh, chúng ta săn bắt những này ma linh châu, đến lúc đó an bài thế nào? Sẽ từ tông môn thống nhất lấy đi, còn bọn họ muốn làm thế nào, ta cũng không biết. Nói, Dịch Huyễn lần nữa trịnh trọng căn dặn, Linh sư đệ, ma linh châu bên trong lực lượng thật sự rất cuồng bạo, tốt nhất chớ có tùy tiện dùng thần thức thăm dò. Được rồi, ta đã biết. Dịch Huyễn vừa mới buông xuống một trái tim. Đúng rồi, vì sao xưng bọn nó là ma linh châu? Thế nhưng là có cái gì nguyên do? Linh Ngộ Châu lại hỏi. Dịch Huyễn trầm ngâm xuống, nói ra, ta cũng không biết, nghe nói mấy vạn năm trước phát hiện nó lúc, ngay lúc đó người tu luyện liền như vậy xưng hô nó. Có lẽ là ma linh châu bên trong trừ những cái kia lực lượng cuồng bạo bên ngoài, còn trộn lẫn lấy một chút linh lực a. Về phần tông môn lấy đi ma linh châu về sau, sẽ dùng nó làm cái gì, những này cũng không phải là bọn họ có thể biết, có thể là bởi vì bọn hắn tu vi hiện tại quá thấp, còn chưa đạt tới có thể biết cảnh giới. Nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau bọn họ tiếp tục đi săn giết tà ma, tìm kiếm tinh địa. Cấp thấp tà ma bình thường không có gì linh trí, hình thái càng là thiên kỳ bách quái, trong cơ thể ma linh châu cũng nhỏ. Nghe nói tà ma sẽ tiến hóa, khi chúng nó tiến hóa thành cao cấp tà ma về sau, không chỉ có sẽ sinh ra linh trí, đồng thời cũng sẽ có được nhân loại bình thường hình thái, thậm chí có thể lẫn vào người tu luyện bên trong, để cho người ta khó mà phát giác thân phận. Thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa tới bí cảnh ở giữa khu vực, gặp được tà ma đẳng cấp không cao, Thịnh Vân Thâm là Ninh Nội Châu cùng Văn Kiều giải kể một ít biết đến sự tình. Nghe nói trước đây thật lâu một lần nào đó thí luyện, lại có cao cấp tà ma tiến hóa người trưởng thành loại hình thái, lặng yên không một tiếng động hôn đến thí luyện người tu luyện bên trong, cũng thừa dịp bất ngờ, thôn phệ không ít người tu luyện. Bởi vì lúc ấy mất tích người càng ngày càng nhiều, rốt cục để tham dự thí luyện người phát giác được không thích hợp, đem kia hôn đến người tu luyện bên trong tà ma tìm ra. Đáng tiếc bọn họ phát hiện quá muộn, bỏ ra cái giá khổng lồ, phương mới đem giết chết. Lần kia thí luyện kết quả, các môn các phái đệ tử 10 không còn một, phá lệ thảm liệt, cũng là các phái đệ tử tinh anh chết được nhiều nhất một lần. Cũng bởi vì như thế, về sau mỗi một lần thí luyện, đều lấy các phái thế lực làm đơn vị, coi như trên đường gặp được những tông môn khác người, có thể giúp bọn họ, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện cùng đối phương đồng hành, coi như đồng hành, cũng muốn lòng mang cảnh giác, để tránh lần nữa phát sinh việc đáng tiếc. Sau khi nghe xong, Văn Kiều hỏi, Thịnh Sư Huynh, tà ma rốt cuộc là vật gì? Bọn nó là từ đâu tới? Ta cũng không biết. Thịnh Vân Thâm buông tay, có người nói, có thể là từ ma giới đến. Ma giới? Cô lậu quả Văn Tiểu Sư muội trợn tròn trong mắt, thật có ma giới sao? Ma tộc cùng ma tu có cái gì khác biệt? Tự nhiên khác biệt. Một sư tỷ nhiệt tâm vì nàng giải hoặc, ma tu kỳ thật cũng là người tu luyện, bởi vì đi một đầu càng cực đoan con đường tu luyện, cùng chính đạo người tu luyện khác nhau mở. Ma tộc nhưng là nghỉ lại tại ma giới bên trong chủng tộc, cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt một loại khác sinh linh. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, thiên địa phân tam giới, nhân loại đại lục, u minh đại lục cùng ma giới. Nhân loại đại lục đương nhiên là chúng ta người tu luyện tu hành sinh hoạt đại lục, u minh đại lục nhưng là quỷ hồn cùng quỷ tu sinh hoạt đại lục, mà ma giới liền ma tộc sinh hoạt địa phương. Lúc ấy tam giới là có thể tự do vắng lai, nhưng mà có một ngày, tam giới thông đạo đột nhiên đóng cửa, u minh quỷ tu cùng ma giới ma tộc dần dần tại nhân loại đại lục mẫn diệt, cuối cùng không gặp tung tích dấu vết, trở thành một truyền thuyết. Những này tà trên ma thân ma khí, cùng ma vực bên trong ma khí rất giống, đám tiền bối liền suy đoán, bọn họ đoán chừng là từ ma giới đến. Còn bọn họ từ nơi nào đến Thánh Vũ Đại Lục, đến nay vẫn là một câu đố. Nếu như có thể biết, lúc trước liền không cần đem ma đầu kia thi thể phong ấn tại bí cảnh bên trong. Đúng vậy a. Văn Kiều nghe được nghiêm túc, nguyên lai là dạng này. Nàng quay đầu nhìn về phía Dịch Huyễn, nhị sư huynh, đã tam giới không thông, gốc kia ngàn năm thực tâm thảo hẳn là cũng không phải từ U Minh tìm tới a. Dịch Huyễn Ân một tiếng, là tại một chỗ cùng loại U Minh bí cảnh bên trong tìm tới. Thịnh Vân Thâm đem thứ hắn biết toàn bộ kín đáo đưa cho hai cái sư đệ sư muội về sau, thấy phía trước lại tới một đám tà ma, vui sướng chạy lên trước. Cái khác Xích Tiêu Tông đệ tử cũng ngao ngao kêu nhào tới. Văn Kiểu cũng không cam chịu yếu thế, vung lấy thạch kim mãng đi rồi, trường tiên đảo qua, một đám tà ma giống cọc gỗ bình thường bị quét bay, bị văn thỏ thỏ nổi lên gió xoáy đến giữa không trung. Dịch Huyễn như hôm qua như vậy, đứng ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy các sư đệ sư muội chiến đấu nhiệt tình, trong lòng hết sức vui mừng. Về phần Xích Tiêu Tông đệ tử vì sao như vậy nhiệt tình, cũng là linh đan náo động đến. Dĩ vãng không có linh đan làm hậu thuẫn, bọn họ chỉ có thể kìm nén một cỗ khí, nhiều săn giết tà ma tốt chiếm càng nhiều tịnh bổ sung mình, cùng thế lực khác đổi một chút cần linh đan. Bây giờ có Ninh Ngộ Châu cực phẩm linh đan, cả người đều thăng hoa, rốt cuộc không cần lo lắng linh đan không đủ dùng, tự nhiên càng buông tay buông chân. Giải quyết xong bọn này tà ma về sau, bọn họ phát hiện phía trước có một cái tịnh địa. Tịnh không lớn, chung quanh ma khí mạn sinh, không ngừng mà ăn mòn tịnh địa ngoại vây cấm chế. Tịnh trong đất có cây ung tùm, một đám người trở ra, liền nhìn thấy mấy gốc khó được linh thảo, thậm chí có trăm năm. Ai nha, cái này tịnh trong đất linh thảo năm rất dài, hẳn là không có bị dị vãng thí luyện người phát hiện. Xích Tiêu Tông các đệ tử vui sướng đem có thể ngắt lấy linh thảo đều đào đi, lưu lại một chút năm không đủ tiếp tục sinh trưởng. Hái xong về sau, bọn họ tiếp tục tiến lên. Tiến vào phong ma bí cảnh 5 ngày trước, tất cả người tu luyện phần lớn đều ở vòng ngoài hoạt động. Ngày thứ 6 bắt đầu, Xích Tiêu Tông đệ tử rốt cục xâm nhập đến bí cảnh trung bộ, nơi này ma khí cùng tử khí bỗng nhiên tăng nhiều, tà ma thực lực cũng tăng cường. Các ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên phân tán, chú ý hoàn cảnh chung quanh. Dịch Huyễn căn dặn, thần sắc cũng biến thành cực nghiêm túc, mặc dù rất ít người từ cái kia Trương Băng Sơn mặt nhìn ra. Thịnh Vân Thâm nhìn về phía trước bị ma khí cùng tử khí bao phủ địa phương, tầm mắt chỉ có thể khó khăn lắm nhìn thấy ngoài trăm trượng chi địa, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng cùng Văn Kiều nói, tiểu sư muội, nếu như gặp phải tà ma, ngươi roi phải nhanh lên một chút, đừng để bọn chúng chảo thương mình, sẽ trúng độc. Văn Kiều nghiêm túc đáp ứng, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên giải độc đan nuốt vào. Ninh Ngộ Châu cũng giống vậy. Tiếp lấy Văn Kiều móc ra mấy cái đan bình, phân cho các sư huynh sư tỷ, đây là phu quân luyện giải độc đan, các ngươi ăn trước một viên. Căn cứ vào đối với Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật tín nhiệm, đám người không có chối từ, phát hiện giải độc đan cũng là cực phẩm đan về sau, đã đỡ đẫn. Giải độc đan giống như bổ linh đan, đều là không có phẩm cấp linh đan, chỉ cần luyện đan sư trình độ đầy đủ, nghĩ luyện ra cấp mấy đan đều được. Ninh Ngộ Châu hiện tại là huyền cấp đan sư, luyện giải độc đan tự nhiên là huyền cấp. Vừa nuốt xong giải độc đan, liền nghe đến Văn Thỏ Thỏ phát ra khẩn cấp khí âm, đám người cảnh giới đứng lên. Văn Thỏ Thỏ là một chỉ bát giai hậu kỳ yêu thú biến đến dị, tính cảnh giác phi thường cao, thường thường tà ma còn không có tới gần, nó liền phát hiện tung tích dấu vết, vì bọn họ cảnh báo, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Cái này mấy ngày kế tiếp, chúng người cũng đã quen thuộc Văn Thỏ Thỏ cảnh báo thanh âm, cũng bởi vì có Văn Thỏ Thỏ sớm cảnh báo, bọn họ phản ứng kịp thời, không ai bị thương, toàn cần toàn đuôi đi đến bây giờ. Ma khí phun trào, một thân ảnh cao to như ẩn như hiện. Thân ảnh kia có cao 10 trượng, giống như một cái quái vật to lớn. Khi bọn hắn thấy rõ ràng quái vật kia bộ dáng, lập tức ngược lại đánh khẩu khí. Cái này tà ma dáng dấp thật sự là quá dị dạng, kia vài chục trượng thân thể, phảng phất là dùng các loại ma vật thân thể hợp lại mà thành, đỉnh cao nhất là một viên phi thường nhỏ đầu, cùng kia thân thể cao lớn hình thành chênh lệch rõ ràng. Mặc dù cái này cùng loại quái vật tà ma thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa cũng đã bước tiến. Cẩn thận, nguyên mạch cảnh phía dưới người lui ra phía sau, những người khác trên đỉnh. Dịch Huyễn lên tiếng, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh giống như xương tuyết đúc thành kiếm, hiện ra rét lạnh khí tức, hướng con kia tới gần quái vật chém tới. Lấy Dịch Huyễn làm trung tâm, chung quanh băng xương lan tràn, cấp tốc quấn lên quái vật kia, quái vật chân bị đóng băng ở. Đệ tử khác thấy thế, thế ra vũ khí, hướng quái vật kia công kích. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu 10 cái nguyên mạch cảnh phía dưới đệ tử tránh ra thật xa, Văn Thỏ Thỏ vịn Văn Kiều bả vai, lông xù đầu cảnh giác nhìn quanh, phát ra thanh âm tê tê. Văn Kiều vung ra trường tiên, các ngươi cẩn thận, chung quanh còn có tà ma. Thịnh Vân Thâm cầm vũ khí của hắn, ngân thương, liên tục không ngừng hỏi, tiểu sư muội, Văn Thỏ Thỏ có nói ở nơi đó sao? Văn Thỏ Thỏ tê tê vài tiếng. Bên kia, Văn Kiều vừa nói, một bên hướng phía trước ma khí phun trào chỗ ném ra ngoài một đoạn thạch kim mãng hành đằng, cũng đem cấp tốc dục sinh. Thạch kim mãng hành đằng mấy hơi chi biến liền sinh trưởng là có thể chiến đấu dây leo, nó tại ma khí bên trong dương nhanh múa vướt bộ dáng, rất giống một con quái vật, bất quá 10 phần hữu dụng, cấp tốc trường sinh dây leo rất nhanh liền ngăn lại mấy cái tà ma, nhưng đáng tiếc bởi vì tà ma thực lực cường đại, cấp tốc tránh thoát dây leo chặn cướp. Bất quá cái này đã là Văn Kiều tranh thủ đến thời gian. Văn Kiều như một cơn gió mạnh bổ nhào qua, đạp trên thạch kim mãng hành đẳng thân tới được dây leo nhánh, nhảy lên thật cao, một quyền đánh ra. Phúc! Huyết nhục tiếng nổ vang lên, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Văn Thỏ Thỏ không cam lòng yếu thế, Bạch Đoàn Đoàn thân thể ở chung quanh nhảy vọt, đem những cái kia trốn ở ma khí bên trong tà ma đạp đến Văn Kiều nơi đó, bị Văn Kiều một quyền một con đánh bay. Bị nắm đấm đánh bay tà ma cũng chưa chết, Thịnh Vân Thâm cùng Ninh Ngộ Châu quá khứ, bổ ra một kích giết chết. Hắn tốc độ không nhanh, đệ tử một nghiêm mặt, đuổi theo sát, nhìn chằm chằm bên kia đem tà ma xem như đống cát đánh, đánh cho tà ma giống hạ sủi cảo mưa đồng dạng Văn Kiều, thầm nghĩ, rõ ràng tất cả mọi người là nguyên mạch cảnh, thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? Bọn họ hoài nghi mình có thể là giả nguyên mạch cảnh tu vi. Bất quá chờ nhìn thấy tương tự là nguyên mạch cảnh Thịnh Vân Thâm bị một con tà ma đánh lén, bả vai bị kéo ra một đầu sâu đủ thấy xương tổn thương, ôi kêu bị Văn Kiều cứu lên, bọn họ lập tức thăng bằng. Kỳ thật không phải bọn họ là giả nguyên mạch cảnh tu vi, mà là tiểu sư muội cái này thể tu qua biến thái. Nghe nói thể tu cùng kiếm tu, đao sửa đồng dạng, đều là siêu giai khiêu chiến mặt hàng, bọn họ những này người bình thường không cùng bọn hắn so. Thịnh Vân Thâm bị thương, mất đi sức chiến đấu, bị Văn Kiều ném đến hậu phương, trực diện những tà ma đó. Những này tà ma tự nhiên không có con kia cao mười mấy trượng tà ma đáng sợ, tăng thêm lại có Văn Thỏ Thỏ hỗ trợ lực trận, cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó. Một bên khác Dịch Huyễn thấy thế, rốt cục can tâm, chuyên tâm đối phó cái này khó chơi tà ma. Mắt thấy là phải đem chung quanh tà ma thanh trừ đến không sai biệt lắm lúc, đột nhiên mặt nổ tung, một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tà ma hướng Văn Kiều nhào tới. Văn Kiều cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, tại mặt đất ném ra một cái hố. A Súc, tiểu sư muội. Văn Thỏ Thỏ thấy nó tỉ tỉ lại bị đánh lén lúc, lập tức tức giận phát ra tê tê tê thanh âm, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng con kia hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tà ma đụng tới. Ninh Ngộ Châu hướng Văn Kiều chạy tới, đem trong hố người nâng đỡ, lo âu hỏi, A Súc, không có sao chứ? Văn Kiều đầy bụi đất bò lên, hướng hắn giơ lên nụ cười, không có việc gì, ta rất khỏe. Ninh Ngộ Châu muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, giơ tay liền đem một vật hướng cách đó không xa ném đi, chỉ nghe được một tiếng phẫn nộ chú lên, Văn Kiều nhanh chóng nhảy lên, đem hắn hộ đến sau lưng. Định thân nhìn lại, liền gặp một con bị vây ở trong trận tà ma, cùng nộ công kích chung quanh, muốn đem vây khốn nó trận đánh vỡ. Những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức một xuống. Rất tốt, cái này rất giống trận pháp sư phương thức chiến đấu, vũ lực giá trị không được, vậy liền trận pháp gót, khốn đều vây chết người nhà. Vấn đề là, Ninh sư đệ không phải luyện đan sư sao? Bao lâu lại thành trận pháp sư? Kia kích hoạt trận bàn, ném ra ngoài đi, vây khốn tà ma, một loạt động tác cũng không nên quá thông thạo. Văn Kiều thấy thế, bổ nhào qua đem con kia bị vây ở trong trận tà ma giết chết, đưa tay trộn một cái, đem tà ma thể bên trong ma linh châu cầm ra. Tiếp lấy nàng đem Linh Ngộ Châu mang về đám kia ở trong trận dưỡng thương đệ tử bên trong, lần nữa cùng những tà ma đó chính diện cương. Linh Ngộ Châu nhìn qua nàng nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, bình tĩnh đợi tại trong trận, cho người bị thương trị liệu. Chương 74, nhân loại bộ dáng tà ma. Ôi, Ninh sư đệ, điểm nhẹ, ngao. Bị thương Thịnh Vân Thâm phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kháng nghị, trong trận cái khác người bị thương yên lặng cách bọn họ xa một chút, tranh thủ thời gian che trên người mình thấm lấy máu đen vết thương. Bọn họ trong chiến đấu đều có khác biệt trình độ bị thương, có tổn thương là bị tà ma chảo thương, có là vô ý bị thương, nhưng mặc kệ là loại nào, đều có chúng độc hiện tượng. Chỉ là nặng nhẹ trình độ không giống. Cái này bí cảnh bên trong tà ma năm này tháng nọ hấp thu bí cảnh bên trong ma khí cùng tử khí, hai loại khí hỗn hợp lại cùng nhau, bị hút vào tà ma trong cơ thể, khiến cho bọn hắn biến thành một loại không bình thường quái vật, toàn thân trên dưới đều tôi lấy một loại nào đó độc tố. Nếu là bị nó chảo thương, sẽ trực tiếp trúng độc, vết thương biến thành màu đen, mà lại loại này so vết thương thông qua không khí tiếp xúc ma khí cùng tử khí cho trúng độc còn nghiêm trọng hơn. So sánh dưới, không phải tà ma tạo thành tổn thương, vết thương dù lại nhận lây nhiễm chúng độc, nhưng độc tính tương đối nhẹ, giải độc đan có thể kịp thời giải trừ. Nếu như bị thương về sau, trễ trị liệu, độc tính xâm nhập thể nội, đến lúc đó giải độc đan cũng không có cách nào giải, chỉ có thể đem áp chế, các loại rời đi bí cảnh sau lại nghĩ biện pháp. Thịnh Vân Thâm che lấy đang tại khép lại vết thương, dưng dưng trốn đến một bên, thầm nghĩ về sau bị thương nữa, cũng không tiếp tục để Ninh sư đệ hỗ trợ trị liệu, nam nhi nước mắt đều bị hắn ngực ra. Cũng không biết hắn bôi tại vết thương vật kia là cái gì, giản làm cho người ta đau đến không muốn sống, dĩ nhiên so 2 năm trước chúng độc lần kia còn đau nhức. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn nhu ấm áp bộ dáng, cho kế tiếp bị thương sư huynh trị liệu. Những người này, bị thương nặng nhất phải kể tới Thịnh Vân Thâm, vết thương sâu đủ thấy xương, cấp tốc biến thành màu đen, liền giải độc đan cũng vô pháp giải. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu nhanh chóng cho hắn nhét mấy quả trị liệu linh đan ức ở độc tính lan tràn, chỉ sợ hiện tại đã nằm ngay đơ, nơi nào còn có thể để hắn ngao ngao kêu. Thương thế của mọi người rất nhanh liền bị Ninh Ngộ Châu xử lý tốt, chỉ là quá trình thực sự đau một chút, hai mắt ngậm lấy nhiệt lệ, cùng Thịnh Vân Thâm nghiễm nhiên chính là cá mẹ một lứa. Đương nhiên, mặc dù quá trình là đau một chút, nhưng giải độc hiệu quả lại là phi thường cấp tốc, sau khi giải xong, lại nuốt một viên hồi xuân đan, thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Bọn họ ngại ngùng mà cẩn thận mà gửi tới lời cảm ơn, Ninh sư đệ, cảm ơn ngươi rồi, vất vả ngươi, đừng mệt đến chính mình. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, con mắt không rời chiến trường. Trên chiến trường, Văn Điều đang cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ liên hợp công kích con kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tà ma. Nó nhìn giống một loại nào đó họ mèo động vật, nhưng trên thân lông tóc cũng không bóng loáng, mà là giống dính một loại nào đó chất nhầy, một sợi dính tại da lông bên trên, phá lệ buồn nôn. Động tác của nó nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như phong, trên trời dưới đất chui loạn, thậm chí còn hiểu được tiềm phục tại dưới mặt đất đánh lén, cực khó đối phó. Văn Thỏ Thỏ lúc này cũng coi là gặp được đồng loại hình đối thủ, mấy lần xuất thủ đều không thể đem cầm xuống, tức giận đến tê tê trực hiếu. Văn Kiều liên tục thôi sinh tận mấy cái thạch kim mãng hành đằng, trong cơ thể nguyên linh lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vô số thạch kim mãng hành đằng dương nhanh múa vướt sinh trưởng, dần dần hình thành một cái lồng giam, đem con kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tà ma giam ở trong đó, không có to như vậy không gian né tránh, muốn bắt giữ nó trở nên dễ dàng đứng lên. Văn Kiều vung ra thạch kim mãng đi roi, một roi đem con lấy. Gặp con kia tà ma bị thạch kim mãng đi roi trói lại, Văn Thỏ Thỏ phát ra một tiếng bén nhọn khí âm, nhảy lên một cái, giống khỏa như đạn tháo, từ đệm thịt bên trong bắn ra sắc bén cứng rắn lợi chảo, hung hăng hướng con kia tà ma vùng tới. Tà ma đầu cao cao quăng lên, phun ra một cỗ máu. Rốt cục giết chết cái này khó chơi tà ma về sau, Văn Kiều cũng không buông lỏng, lần nữa quay người quay trở lại, đi săn giết những cái kia bị hấp dẫn tới được tà ma. Trong trận người thấy thế, tự nhiên cũng vô pháp lại an tâm tiếp tục chờ đợi. Ninh sư đệ, Thịnh sư đệ, các ngươi chờ đợi ở đây, chúng ta đi bang tiểu sư muội. Tự giác thương thế đã tốt mấy người tự nhiên không nguyện ý đợi ở hậu phương được bảo hộ, mau chóng rời đi an toàn trận, chạy tới bang Văn Kiều cùng một chỗ chém giết tà ma. Dịch sư huynh bên kia đối phó tà ma thực lực quá mạnh, bọn họ bất lực, đối phó cái khác tà ma vẫn là có thể. Một canh giờ sau, Dịch Huyễn bọn họ rốt cục đem con kia cao mười mấy trượng tà ma chém giết. Tất cả mọi người toàn thân một huyết, nguyên linh lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, phá lệ chật vật. Một bên khác, Văn Tiểu cùng những nguyên mạch cảnh đó đệ tử cũng đem chung quanh tụ lại từng tới đến tà ma tàn sát không còn, hiện trường tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, không biết chất đống nhiều ít thi thể. May mắn chính là không có ai tử vong, người bị thương có thể tiến Ninh Ngộ Châu dùng trận bàn bày ra lồng phòng ngự bên trong chữa thương. Đem tà trên ma thân ma linh châu đều móc ra về sau, đám người cấp tốc rút lui nơi đây, để tránh kia mùi máu tanh nồng đậm dẫn tới cái khác lợi hại tà ma. Tại phụ cận tìm tới một cái tịnh địa, một đoàn người tranh thủ thời gian tiến đi nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một cái trận bàn, ở chung quanh vải kế tiếp phòng ngự trận, chỉ thấy linh quang hiện lên, hình thành một cái hình tròn che đậy, đem mọi người khỏa ở bên trong. Bây giờ bọn họ đều đã biết Ninh Ngộ Châu có thể vẫn là cái trận pháp sư, gặp hắn xuất ra huyền cấp trận bàn, cũng không kinh ngạc. Ninh Ngộ Châu cho những cái kia người bị thương trị liệu. Những người này lúc ấy ôn hòa huyễn cùng một chỗ đối phó con quái vật kia, bị thương cũng không thể lui, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi liều mạng, cũng không thể đưa nó lưu cho sau lưng những nguyên mạch cảnh đó trở xuống các sư đệ sư muội. Bọn họ độc thế nào? Có thể giải sao? Dịch Huyễn hỏi. Ninh Ngộ Châu động tác không ngừng, cho bọn hắn một người lấp một viên giải độc đan về sau, thuần thục đem một loại màu xanh lá dược cao bôi lên tại biến thành màu đen trên vết thương, vừa nói, yên tâm, có thể giải. Kia màu xanh lá dược cao không biết là linh dược gì luyện chế, bôi lên tại vết thương lúc, biến thành màu đen vết thương phát ra một trận tư tư thanh âm, giống như huyết nhục bị ăn mòn, nghị trí lại kiên định đại nam nhân cũng không nhịn được chảy xuống thống khổ nam nhi nước mắt, ngao ngao kêu lên. Ninh sư đệ, điểm nhẹ a. Thịnh Vân Thâm đồng tình nhìn xem hắn, nhỏ giọng cùng những người khác bước bước, chỗ lấy các ngươi biết ta lúc trước vì sao làm cho như vậy thảm thiết ta. Ninh Ngộ Châu chỉ phụ trách xử lý các sư huynh tổn thương, cái khác mấy người sư tỷ, hắn để không bị tổn thương sư tỷ qua đến giúp đỡ. Bọn họ tổ này thành viên, bao quát Văn Kiều ở bên trong, tổng cộng có 6 cái nữ tính, số lượng cũng không nhiều. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta có đạo lữ, vẫn là tự trọng chút cho thỏa đáng. Ninh Ngộ Châu hướng những sư tỷ kia cười cười. Các sư tỷ ánh mắt nhu hòa nói, ngươi nói đúng, từ nên như thế. các sư tỷ là chân hán tử, coi như đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng cắn răng không nói một câu, ngược lại nổi bật lên những cái kia ngao ngao gọi các sư huynh không đủ nam nhân. Không đủ nam nhân các sư huynh, chẳng lẽ bọn họ thật sự liền nữ nhân cũng so ra kém? Vẫn là Ninh sư đệ cố ý. Dịch sư huynh, thương thế của ngươi cũng phải xử lý. Ninh Ngộ Châu hướng Dịch Huyên nói. Dịch Huyên cũng là không cậy mạnh, hắn là nơi này thực lực mạnh nhất, phải chịu trách nhiệm chư vị các sư đệ sư muội an toàn. Nếu là bình thường nhịn một chút đã vượt qua, bất quá bây giờ có điều kiện, còn có Ninh Ngộ Châu hậu thuẫn này, có tổn thương tự nhiên mau chóng trị liệu. Dịch Huyên đem tuyết trắng ngoại bào xốc lên, lộ ra từ bả vai đến phía sau lưng lít nha lít nhít tổn thương. Hiển nhiên vừa rồi trận chiến kia, cùng con kia tà ma chính diện giao phòng, hắn tình huống cũng không so những người khác tốt, thậm chí đứng trước nguy hiểm càng nhiều. Ninh Ngộ Châu lại lấy ra màu xanh lá dược cao, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bôi lên tại đã thấm lấy máu đen trên vết thương, hơi mỏng lau một tầng. Dịch Huyễn kêu rên lên tiếng, cái trán gân xanh lộ ra, mồ hôi lạnh từng viên lớn trượt xuống. Hắn thở sâu, hỏi, Ninh sư đệ, đây là cái gì? Ân, đánh giá lại xưng là thuốc giải độc một loại đi. Lần trước gốc kia ngàn năm thực tâm thảo, ta cùng phí sư thúc nghiên cứu hồi lâu, rốt cục có chút thành quả, cái này lục cao liền nó diễn sinh sản phẩm, dùng để thoa ngoài da, giải độc hiệu quả không tệ. Đáng tiếc chưa có thể đưa nó luyện thành giải độc đan, chỉ có thể chế thành dược cao một loại. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút không vừa ý. Cái kia cũng rất lợi hại. Dịch Huyễn nói lên từ đáy lòng. Trung quanh Xích Tiêu Tông các đệ tử cũng dồn dập phụ họa, dùng ngưỡng vọng ánh mắt nhìn Ninh Ngộ Châu. Lúc này Ninh Ngộ Châu trong lòng bọn họ đã không phải là Ninh sư đệ, mà là có thể cùng Phí Ngọc Bạch sóng vai luyện đan sư, nào dám lỗ mãng. Xử lý xong Dịch Huyễn tổn thương, Ninh Ngộ Châu hướng Văn Kiều đi qua. Văn Kiều vừa nuốt mấy khỏa bổ linh đan, trong cơ thể nguyên linh lực bổ sung tám thành, sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận. Nàng lấy ra mấy khỏa linh quả, mình ăn một viên, kín đáo đưa cho Văn Thỏ Thỏ một viên, phu quân, ăn linh quả sao? Cái này linh quả là tại cái nào đó tịnh hái, mặc dù không phải cái gì vật quý giá, nhưng bởi vì là thượng cổ lưu lại linh thụ kết, linh khí nồng đậm, mùi trái cây tập kích người, vẫn là rất thụ người tu luyện hoan nghênh. Văn Kiều ỷ là tiểu sư muội, các sư huynh sư tỷ đều không cùng nàng đoạt, mỗi lần đạt được linh quả số lượng nhiều nhất. Ninh Ngộ Châu cười lắc đầu, vì nàng kiểm tra một chút thân thể, không có phát hiện cái gì tổn thương, nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nàng bị con kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tà ma đánh lén, toàn bộ bay rất ra ngoài, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho dù có tổn thương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngươi yên tâm đi, ta không sao. Văn Tiểu vỗ ngực cam đoan. Cảm giác vết thương trên người đang tại khép lại, Dịch Huyễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần này là bọn họ tiến vào phong ma bí cảnh sau lần thứ nhất lâm vào khổ chiến, người bị thương không ít. Nhưng bởi vì có Ninh Ngộ Châu cái này luyện đan sư làm hậu thuẫn, thương thế của mọi người rất nhanh liền khỏi hẳn, so di vang thí luyện tình huống muốn tốt rất nhiều. Nghĩ đến con kia cao mười mấy trượng kỳ quái tà ma, Dịch Huyễn trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, trực giác lần luyện tập này sẽ không cùng thường ngày bình thường đơn giản. Chia hai tổ Xích Tiêu Tông đệ tử cơ hồ trong cùng một lúc, một trước một sau bước vào bí cảnh trung bộ phạm vi, gặp được đủ loại tà ma thực lực càng ngày càng cao, bọn họ bị thương số lần càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn đều không có lùi bước. Bởi vì có đầy đủ linh đan ủng hộ, để bọn hắn tiến lên tốc độ so dĩ vãng thí luyện lúc đều muốn nhanh, không chỉ có chém giết vô số tà ma, đồng thời cũng tìm tới rất nhiều tịnh địa, thu hoạch được không ít tài nguyên. Cùng Xích Tiêu Tông đệ tử so sánh, thế lực khác đệ tử muốn ban đêm 2 ngày mới đi đến bí cảnh trung bộ. Tại đến trung bộ sau đó không lâu, bọn họ cũng đồng dạng gặp được không ít thực lực cường đại tà ma, có người tu luyện kém chút chết bởi tà ma miệng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bóp nát lệnh bài bị truyền tống ra ngoài. Sư muội, cẩn thận. Mộ Tử Minh gấp kêu một tiếng, trường kiếm trong tay quét ngang, đem đánh lén Mộ San tà ma chém giết, vội vàng đem người kéo ra phía sau chỗ an toàn. Mộ San thảm khuôn mặt trắng bệnh, thật chặt cùng sau lưng hắn, hoảng sợ nhìn xem những tà ma đó. Nàng nghe nói qua phong ma bí cảnh thí luyện chi địa nguy hiểm, nhưng lại không biết so với mình trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Nguyên bản giống loại nguy hiểm này thí luyện, lấy thân phận của nàng cũng không cần tham gia, nhưng trải qua cùng Văn Kiều một trận chiến về sau, mỗi khi nửa đêm tỉnh ngộng, nghĩ đến bị Văn Kiều thực lực nghiền ép sợ hãi, làm cho nàng thay đổi quá khứ về mặt tu luyện tán mạng, tích cực nghiêm túc tu luyện, rốt cục tại nửa năm trước, thành công đột phá nguyên mạch cảnh. Tự cảm thấy mình đã xưa đâu bằng nay, Mộ San liền năn nỉ phụ thân làm cho nàng tiến phong ma bí cảnh tham gia thí luyện. Rốt cục đem chung quanh tà ma giải quyết về sau, Thanh Vân Tông đệ tử tìm cái tịnh địa, một đầu xuống tới. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bên ngoài tràn ngập ma khí cùng tử khí. Bọn họ thở hồng hộc co quắp ngồi dưới đất, chữa thương, đả tọa, nghĩ mà sợ. Mộ Tử Minh nuốt khỏa bổ linh đan, nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất Mộ San, nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn nói ra, Mộ sư muội, nơi này đã là bí cảnh trung bộ, 10 phần nguy hiểm, không phải nguyên mạch cảnh người tu luyện có thể đến, không bằng ngươi rời đi trước bí cảnh, được chứ? Mộ San mở mịt nhìn hắn, ta ánh mắt của nàng nhìn ra phía ngoài, nói ra, đại sư huynh, ngươi nhìn nơi đó là có người hay không? Theo Mộ San chỉ phương hướng nhìn lại, Thanh Vân Tông đệ tử phát hiện cách đó không xa xác thực có một người, tòng ma khí bên trong đi tới. Chẳng lẽ là thế lực khác đệ tử? Đột nhiên, Mộ Tử Minh sắc mặt biến hóa, không đúng. Không kịp cho những thần đó sắc mở mịt các sư đệ sư muội giải thích, Mộ Tử Minh liên tục ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, ở chung quanh vải hạ cái này đến cái khác phòng ngự trận, thẳng đến trùng điệp linh quang sáng lên, đem bọn hắn chỗ tỉnh bảo vệ, hắn mới vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem kia tòng ma khí bên trong đi người tới. Thanh Vân Tông các đệ tử cũng kịp phản ứng, một loại nào đó suy đoán để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Bí cảnh trung bộ ma khí so bên ngoài muốn nồng, ma khí càng dày đặc địa phương, chung quanh vượt lờ mờ, tầm nhìn khá thấp, may mắn nó đối với thần thức tuy có suy yếu tác dụng, so với mắt thường nhưng nhìn muốn xa rất nhiều. Rốt cục, kia người tòng ma khí chỗ sâu đi tới, xuất hiện tại tịnh địa ngoại cách đó không xa. Lúc này, tịnh trong đất tất cả mọi người thấy rõ ràng người đến, là một thanh niên nam tính, cùng nhân loại giống nhau như lúc bề ngoài, mặc trên người trường bào màu đen, nhìn không ra một tia dị thường cảm giác. Trừ cái đó ra, người này mặt dài đến cực kỳ đẹp đẽ, ngũ quan diễm lệ. Tịnh địa ngoại nam tử hướng bọn họ nở nụ cười, đôi môi đỏ thắm câu lên, một loại mê người khí tức đập vào mặt. Đã có một ít tuổi trẻ nữ tu nhịn không được đỏ mặt. Mộ San kinh diễm mà nhìn xem tịnh địa ngoại người, lôi kéo Mộ Tử Minh quần áo, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, cái này vóc người thật là dễ nhìn, không biết là cái nào môn phái đệ tử. Mộ Tử Minh toàn thân căng cứng, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, nghe được Mộ San, da mặt co quắp hạ. Hắn nghiêm nghị nói, tất cả mọi người không cho phép ra đi. Mộ Tử Minh thanh âm quá nghiêm túc lạnh lùng, Thanh Vân Tông đệ tử câm như hến, không dám lên tiếng. Tịnh địa ngoại nam tử lại hướng bọn họ cười cười, môi đỏ hé mở, nói ra, các ngươi vì cái gì không ra đâu. Bên ngoài chơi rất vui nha. Nghe được kia hêm hai bên trong lộ ra một loại nào đó mị hoặc thanh âm, Thanh Vân Tông đệ tử có chút mặt đỏ lên. Mộ Tử Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể tiến đến. Các ngươi ra nha. Ngươi tiến đến. Ra nha. Mộ Tử Minh ngậm miệng bất ngôn, những người khác cũng rốt cuộc minh bạch cái này người thân phận, dồn dập ngược lại hít một hơi. Chính như nhân tu không thích bí cảnh bên trong ma khí đồng dạng, tà ma cũng không thích nguyên linh khí, có tịnh địa phương, bọn nó đều sẽ bản năng tránh đi. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, mặc dù có một bộ nhân loại bình thường bộ dáng, phản ứng lại 10 phần cổ quái, hiển nhiên là một cái đã tu luyện ra hình người, có được linh trí tà ma. Loại này tà ma thực lực cường đại, 10 phần khó đối phó. Đang nghĩ ngợi, liền gặp kia tà ma đột nhiên công kích vòng phòng hộ. Mộ Tử Minh sắc mặt trở nên khó coi. Tà ma chỉ là bản năng chán ghét tịnh trong đất nguyên linh khí, nhưng không có nghĩa là không thể tiến vào. Trước mắt cái này cũng có nhân loại hình thái tà ma, nó đã sinh ra linh trí, sẽ không lại bị bản có thể khống chế, tự nhiên có thể lựa chọn tiến vào tịnh địa, sẽ chỉ không quá dễ chịu thôi, lại sẽ không thật đối với nó có tổn thương gì. Nếu để cho nó công phá phòng ngự trận, chỉ sợ bọn họ đều sẽ nguy hiểm. Mộ Tử Minh không thể không làm ra dự tính xấu nhất, hướng Thanh Vân Tông đệ tử nói, các ngươi nghe, nếu như cái này tà ma công phá phòng ngự trận, các ngươi nhất định phải ngay lập tức bóp nát lệnh bài rời đi bí cảnh. Đại sư huynh, chúng ta biết. Tiếp lấy Mộ Tử Minh lại đối Mộ San nói, tiểu sư muội, đợi chút nữa ta muốn đi ra ngoài ứng chiến cái này tà ma, không cách nào phân tâm bận tâm bên này, ngươi định phải cẩn thận. Mộ San có chút sợ hãi, nàng quen thuộc gặp được nguy hiểm liền dựa vào đại sư huynh. Nhưng đại sư huynh khả năng không cách nào bảo vệ mình. Bất đắc dĩ ứng một tiếng. So với thí luyện, nàng càng trân quý chính mình mệnh. Đáng tiếc không có tại bí cảnh bên trong gặp được Xích Tiêu Tông Mẫn Xúc, làm cho nàng có chút không cam tâm. Chương 75, trước đánh một trận lại nói. Tiểu sư muội, ngươi đang nhìn cái gì? Thịnh Vân Thâm từ một chỗ trong rừng cây chui ra ngoài, nhìn thấy Văn Kiều đứng tại tịnh biên giới ngắm nhìn tịnh địa ngoại, nhấc chân đi qua, đi theo nhìn ra phía ngoài, cũng chưa phát hiện có cái gì. Không khỏi có chút buồn bực. Văn Kiều nói, Thịnh sư huynh, bên ngoài giống như có người. Thịnh Vân Thâm một mặt kinh dị mà nhìn xem nàng, ngươi không nhìn lầm a? Hẳn không có. Văn Kiều vô vỗ trên bờ vai Văn Thỏ Thỏ cũng nhìn thấy. Văn Thỏ Thỏ hướng nhìn qua Thịnh Vân Thâm phát ra một đạo khí âm, phụ họa nó tỉ tỉ. Thịnh Vân Thâm liên tục không ngừng xem xét, tịnh địa ngoại tràn ngập ma khí cùng tử khí, không khí tầm nhìn cũng không cao, mắt trần có thể thấy độ chỉ có hơn 10 trượng. Bên ngoài hơn 10 trượng liền loang thoáng thấy không rõ lắm. Người kia đâu? Đi. Thịnh Vân Thâm nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là môn phái khác đệ tử, phát hiện chúng ta Xích Tiêu Tông người ở đây, không dám tới. Một cái tịnh nhiều nhất chỉ có thể có một cái thế lực đệ tử, nếu là thế lực khác dám mạo hiểm nhưng đi vào đoạt tài nguyên, trực tiếp nhất cách làm, trước đem người đánh một trận, sau đó đem bọn hắn tự mình đưa ra bí cảnh. Là lấy nhiều khi, người tu luyện phát hiện tịnh trong đất có thế lực khác đệ tử về sau, nếu là giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, bình thường đều sẽ sáng suốt rời đi, ít có xung đột chính diện ra. Trừ phi tịnh trong đất linh thảo hoặc những vật khác thật sự thưa thất chân quý đến để cho người ta người cũng muốn cướp. Tiểu sư muội, đi rồi đi rồi, khối này tịnh trong đất linh quả cây đặc biệt nhiều, có rất nhiều chủng loại, linh khí rất nồng nặc, chúng ta cùng đi hái. Thịnh Vân Thâm vui sướng nói, làm bộ đẩy nàng đi. Văn Kiều ứng một tiếng, lại quay đầu nhìn thoáng qua tịnh địa ngoại ma khí chỗ sâu, vừa mới đi theo hắn rời đi. Hai người sau khi rời đi không lâu, nơi xa ma khí phun trào, một người xinh đẹp cô gái xinh đẹp đạp ma khí đi tới. Ma khí phảng phất có bản thân ý thức, vì nàng thúc đẩy, tại nàng quang lóa đủ bên cạnh bồi hồi phun trào, vì nàng bắt ra một con đường. Nữ tử đi vào tịnh trước, một đôi ngưng tụ ma mị con mắt, ngắm nhìn tịnh chỗ sâu. Đột nhiên, nàng cười cười, quay người rời đi. Cái này một khối tịnh địa, là hắn nhóm tiến vào phong ma bí cảnh sau gặp được lớn nhất, có cây ung tùm, còn có một cái rừng cây nhỏ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút nghỉ lại ở trong rừng thú nhỏ yêu nhảy lên qua. Phong ma bí cảnh bên trong tự nhiên là có thượng cổ lưu lại yêu thú, nhưng đáng tiếc lúc trước đem kia tà ma thi thể phong ấn sau khi đi vào, bí cảnh hoàn cảnh bị ma khí cùng tử khí ô nhiễm, biến thành một cái ngụy ma vực, những cái kia yêu thú thụ cả hai ăn mòn, dần dần cuồng hóa, biến thành không yêu bất ma quái vật. Đến sau cùng là các phái cao giai người tu luyện tiến đến thanh lý một phen, phong ma bí cảnh tính nguy hiểm đại đại giảm bớt, phương mới trở thành các phái đệ tử thí luyện chi địa. Cũng không biết lớn như vậy tịnh là như thế nào bảo tồn lại. Trước kia tại sao không có người tu luyện phát hiện? Sở dĩ cho rằng không có người tu luyện phát hiện, một là tông môn giao cho bọn hắn trên bản đồ không có tiêu chí cái này tịnh địa, thứ hai là tịnh trong đất liền ngàn năm phần linh thảo đều có, hiển nhiên chưa từng có bị người vào xem qua. Xuyên qua kia mảnh nhỏ rừng cây, liền gặp Xích Tiêu Tông các đệ tử ở đây bận rộn hái linh quả, đào linh thảo. Ninh Ngộ Châu chính vân vê một gốc không đáng chú ý linh dược quan sát, nhìn thấy Văn Kiều bọn họ trở về, hỏi: "A Súc, các ngươi vừa rồi đi nơi nào?" Tại phụ cận đi một chút. Văn Điều khéo léo nói, lúc trước giống như nhìn thấy một người, liền đi qua nhìn một chút. Thịnh Vân Thâm nói bổ sung, có thể là người của thế lực khác, phát hiện chúng ta cũng ở nơi đây, không dám tới gần đi rồi à. Sau khi nghe xong, đám người không hề nghĩ nhiều, bất quá Ninh Ngộ Châu vẫn là cẩn thận tại tịnh địa ngoại vây bày ra một chút cảnh giới trận pháp, gặp nguy hiểm lúc lại kịp thời cảnh báo, đồng thời đưa đến nhất định âm cản tác dụng, để bọn hắn có cái chuẩn bị. Phu quân, đây là cái gì? Văn Kiều tiến tới, nhìn Ninh Ngộ Châu trên tay linh dược, thuận tay hái được một viên đỏ phừng phừng linh quả, phóng tới trong miệng cắn một cái, kia chua chua ngọt ngọt hương vị, làm cho nàng nhịn không được nhăn lại mặt, trở tay liền kín đáo đưa cho Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ là cái tâm lớn, tuyệt không để ý kia là nó tỉ tỉ cắn qua, đồng thời đối với kia chua chua ngọt ngọt hương vị mười phần thích. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm cái này một người một thỏ, gặp bọn họ chớp mắt to nhìn xem hắn, giống như không có ý thức được có cái gì không đúng. Phu quân. Ninh Ngộ Châu nuốt xuống bên miệng, đem gốc kia linh dược đưa cho nàng, nói ra, đây là bồi tùy căn, là luyện chế tẩy tùy đan tài liệu chính. Tẩy tùy đan. Văn Kiều kinh ngạc, túi đầu xem xét trong tay linh dược. Linh dược mới từ trong đất móc ra, Ninh Ngộ Châu đào lúc vô cùng cẩn thận, không có tổn hại một đầu bộ rễ, đến mức nó hiện tại sinh cơ bừng bừng, vào tay lúc thuộc về cái này gốc linh dược hoàn chỉnh tin tức trong nháy mắt liền tràn vào trong đầu của nàng. Đúng là bồi tùy căn, người tu luyện có thể dùng nó tẩy cân phạt tủy, cũng mở rộng kinh mạch. Thật sự, Thịnh Vân Thâm kích động lại gần. Trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người nhịn không được để công việc trong tay xuống, tương tự kích động không thôi mà nhìn xem Văn Kiều trong tay bồi tùy căn. Cái này khỏa bồi tùy căn bộ dáng rất không đáng chú ý, lóa lộ tại bùn đất bên ngoài kia một bộ phận nhìn tựa như một gốc cỏ dại, sâu chôn dưới đất lại là một cái cự đại u cục khối, màu nâu u cục khối nhìn cũng không đáng chú ý, thậm chí rất xấu. Nhưng có thể dùng để tẩy tùy đồ vật, lại xấu cũng là bảo a. Ninh Ngộ Châu nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, cái này khỏa bồi tùy căn, lẽ ra có thể luyện 100 khỏa tẩy tùy đan. Đến lúc đó chờ ta luyện ra, một người một viên A. Đám người càng kinh hỉ hơn, bọn họ không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu sẽ phát hiện bồi tùy căn, hơn nữa còn hào phóng tặng đưa bọn hắn một người một viên tẩy tùy đan. Bất quá nghĩ đến tại bí cảnh bên trong, bọn họ đã dùng người ta thật nhiều linh đan, lúc này đều có chút xấu hổ. Ninh sư đệ, cảm ơn A. Lại không có ý tứ. Tẩy tùy đan dụ hoặc không người có thể ngăn cản, chỉ có thể ra mặt dày đáp ứng, quyết định tại địa phương khác tiếp tế hắn. Tại là một đám người tiếp tục hào hứng ngẩng cao hái linh quả, tìm linh thảo, sau đó ngay lập tức đưa đến Ninh Ngộ Châu trước mặt, để hắn cái thứ nhất chọn trước, chọn thừa lại thu lại, các loại thí luyện sau khi kết thúc, lại đem thứ ba thành nộp lên tông môn. Quy củ tông môn, tiến vào bí cảnh thí luyện đệ tử từ tịnh bên trong đoạt được tài nguyên, cần đưa trước ba thành cho tông môn. Tịnh không nhỏ, ẩn trốn ở chỗ này tài nguyên rất nhiều, đám người tìm đến đều có chút vui đến quên cả trời đất, kém chút quên bọn họ lúc này ở phong ma bí cảnh bên trong, bên ngoài còn có tà ma vây quanh. Lúc này trầm mê ở tầm bảo bên trong, ai còn quản bên ngoài những tà ma đó a? Bọn họ chuyên tâm càn quét tịnh trong đất tài nguyên lúc, Ninh Ngộ Châu bày ra trận pháp phát ra cảnh báo, đem một đám người giật nảy mình, nhanh chóng cảnh giới đứng lên. Liên tại bọn hắn tùy thời chuẩn bị nên địch lúc, nào biết được đã thấy một đám người chật vật xông tới. Đám người kia một thân vết máu, chật vật không chịu nổi, nhìn thấy tịnh trong đất Xích Tiêu Tông đệ tử lúc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cầm đầu người la lên, Xích Tiêu Tông các vị đạo hữu, chúng ta là Thất Tinh Môn đệ tử. Dịch Huyễn cũng nhận ra người này, chính là Thất Tinh Môn trưởng môn đệ tử, Đủ Gia Khách. Hề đạo hữu, nguyên lai là ngươi, các ngươi thế nào? Dịch Huyễn khách khí hỏi, lạnh lùng dưới khuôn mặt, cũng không buông lòng cảnh giác. Đủ Gia Khách vội nói, Dịch đạo hữu, bên ngoài có sửa thành hình người cao cấp tà ma, nó đổi tới. Nghe vậy, Xích Tiêu Tông người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dịch Huyễn phản ứng cực nhanh, lúc này lập tức nói, lập tức kết trận. Xích Tiêu Tông đệ tử lúc này nhân thủ lấy ra một cái trận bàn, bốn phía tản ra, đem trận bàn kích hoạt, linh quang bắn ra bốn phía ra, hướng đám người nơi ở tụ lại, không bao lâu, liền tại tịnh địa chu vây thiết kế tiếp phòng ngự đại trận. Vừa lúc bọn họ lúc trước tại tỉnh tìm kiếm tài nguyên lúc, đặc biệt đem toàn bộ tỉnh xem xét một lần, đối với nó địa hình hiểu rõ tại tâm, muốn bày ra phòng ngự trận phi thường thuận tiện. Thất Tinh Môn đệ tử giật mình nhìn xem Xích Tiêu Tông đệ tử, phản ứng của bọn hắn có phải là quá cấp tốc? Quả nhiên là một đám có thể đánh tên điên, phản ứng chính là nhanh. Đủ Gia Khách tò mò nhìn một chút bầu trời bên trong phòng ngự trận, đánh giá bình ra đây là một cái huyền cấp phòng ngự trận. Nghe nói Xích Tiêu Tông tại đan phủ khí trận phương diện cũng không tinh thông. Chứ có thể đánh bên ngoài, Xích Tiêu Tông không có cái nào có thể đem ra được, Xích Tiêu Tông đệ tử ở bên ngoài tu hành, tựa hồ cũng không thế nào ỷ lại những này phụ trợ chi vật. Khó đến bọn hắn cũng sẽ dùng trận pháp, vẫn là một cái huyền cấp phòng ngự trận, Đủ Gia Khách cảm thấy Xích Tiêu Tông nội tình vẫn là rất sâu, không bằng ngoại giới suy nghĩ như vậy nghèo. Dịch Huyễn không để ý tới hắn, thương lượng với Ninh Ngộ Châu, Ninh Sư Đệ, nếu thật là đã biến hóa cao cấp tà ma, chỉ sợ cái này phòng ngự trận cản không được quá lâu. Ngươi nhìn có cần hay không bổ sung chút gì? Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, ta bố trí lại một cái cỡ nhỏ cửu chuyển tuyệt sát trận, ra cố cái này phòng ngự trận, có thể ngăn cản nhất thời là nhất thời. Được, ta để mấy cái sư đệ đi theo ngươi, hành sự cẩn thận. Ninh Ngộ Châu nhận nhiệm vụ sau liền rời đi, Văn Tiểu, Thịnh Vân Thâm cùng 10 cái các sư huynh đi theo Ninh Ngộ Châu. Đón lấy, Dịch Huyễn tiếp tục hỏi thăm Đủ Gia Khách liên quan tới đuổi giết bọn hắn cao cấp tà ma sự tình. Văn Tiểu cùng Thịnh Vân Thâm mấy người đi theo Ninh Ngộ Châu tại tỉnh biên giới di động, cảnh giác nhìn xem chung quanh, đặc biệt là tỉnh địa ngoại mà khí chỗ sâu. Dĩ nhiên thật sự có đã biến hóa cao cấp tà ma, lúc trước tiểu sư muội phát hiện bóng người kia, không phải là kia tà ma à. Thịnh Vân Thâm nhỏ giọng nói, lúc này đám người cũng không dám lại nói có thể là môn phái khác lạc đường đệ tử, đều cảm thấy có khả năng này. Khoảng cách lần trước xuất hiện biến hóa cao cấp tà ma, là tại 500 năm trước, không nghĩ tới lần này cũng có tà ma biến hóa. Ở trong đó có cái gì quy luật sao? Thịnh Vân Thâm nghi hoặc mà hỏi. Văn Kiều đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, cái khác mấy cái các sư huynh giang tay ra, bọn họ mặc dù không phải lần đầu tiên tiến vào phong ma bí cảnh tham gia thí luyện, nhưng biết đến kỳ thật cũng không so với bọn hắn nhiều. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy vô ích, nếu là thật sự gặp được cao cấp tà ma, không đấu lại liền rút lui. Thịnh Vân Thâm lạc quan nói. Cái này rất phù hợp Xích Tiêu Tông đệ tử làm việc tôn chỉ, Xích Tiêu Tông trưởng bối dạy bảo bọn họ. Gặp được sự tình lúc không muốn sợ, tông môn cho bọn hắn lực lượng chính diện cương, cương không qua liền chạy, chỉ cần lưu được mệnh tại, lo gì ngày sau tìm không trở về chẳng tử. Đối với lần này, tất cả mọi người không có ý kiến. Văn Tiểu cũng là ưa thích chính diện cương một viên, đột nhiên quay đầu, nhìn xem tịnh địa ngoại nói, có tà ma tới. Lập tức tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang, nơi xa ma khí cùng tử khí giao hội, một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không có. Tiểu sư muội, Thịnh Vân Thâm vừa kêu một tiếng, Văn Tiểu liền nói, tới. Văn Thỏ Thỏ đã phát ra cảnh báo khí âm. Văn Tiểu trên mặt lộ ra kích động chi sắc, thấy ở đây các sư huynh mười phần lòng khó chịu. Đám người không dám khinh thường, toàn bộ tinh thần chú ý đề phòng. Sau đó không lâu, rốt cục nhìn thấy tòng ma khí chỗ sâu xuất hiện người, người kia xuyên một bộ trường bào màu đen, không có cái gì trang trí, nhìn phổ phổ thông thông, nhưng ngũ quan cực kỳ diễm lệ, nụ cười lộ ra một loại nào đó không tự chủ mị hoặc chi ý, nếu là không trải qua thế tiểu cô nương, đoán chừng sớm đã bị hắn cười đỏ mặt, toàn thân không được tự nhiên. Văn Kiều phá lệ bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua đang chuyên tâm ra cô trận pháp Ninh Ngộ Châu, nói ra, chúng ta cùng một chỗ làm thịt hắn. Đám người. Tiểu sư muội, đừng đi ra ngoài a. Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, loại thời điểm này là chính diện cương thời điểm sao? Tịnh địa ngoại nam tính tà ma cười đến càng đẹp mắt, rõ ràng là cái nam tính, lại cười đến mê hoặc thức tha, để ở đây nam tu nhóm toàn thân cũng không được tự nhiên. Thanh âm của hắn êm hai bên trong lộ ra dụ hoặc, các ngươi không ra sao? Bên ngoài chơi rất vui. Ra cái gì ra? Ngươi vì cái gì không mình tiến đến? Thịnh Vân Thâm cả tiếng sang âm thanh, ỷ có phòng ngự trận, lực lượng đủ, cùng hắn kêu gào. Đúng a, có gan liền tiến đến, chúng ta tùy thời xin đợi đại giá. Ngươi dám đi vào liền kính ngươi là tên hắn tử. Đến nha, đến đánh nha. Văn Kiểu. Văn Kiểu cảm thấy các sư huynh đều sẽ nàng muốn nói lời nói xong, thế là nàng ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm bên ngoài con kia tà ma. Nam tính tà ma nói, các ngươi ra nha. Các sư huynh nói, là nam nhân liền tiến đến. Ra nha. Là nam nhân liền tiến đến. Ra. Hưu một tiếng, thạch kim sắc trường tiên vung ra, bột một tiếng lắc tại kia tà ma trên mặt, trong nháy mắt trắng non diễm lệ mặt xuất hiện một đầu sưng đỏ vết roi, từ má trái kéo dài đến má phải, mặc dù phá hủy mấy phần cân đối cảm giác, lại làm cái kia trương diễm lệ gương mặt càng thêm ma mị, có một loại tội ác làm nhục cảm giác. Tiểu sư muội, mấy cái các sư huynh khiếp sợ nhìn xem không nói hai lời trực tiếp động thủ Văn Kiều, làm sao đột nhiên liền động thủ đâu. Vạn nhất dẫn lửa hắn làm sao bây giờ? Nam tính tà ma thanh âm trở nên vỡ vụn, một đôi đen đến không gặp sáng ngời con mắt gắt gao trừng mắt Văn Kiều. Văn Kiều chấp roi mà đứng, đối với kia tà ma nói, rông dài cái gì, muốn đánh liền đánh, đừng dùng thanh âm kỳ quái nói chuyện. Đáng người, quả nhiên là cái tiểu hải tử, rõ ràng thanh âm kia rất mê người, nếu là thật nữ nhân, đã sớm mềm nhũn nửa người. Văn Kiều nhưng không biết tại mấy cái sư huynh trong mắt, mình đã bị cho rằng là cái không có lớn lên tiểu quỷ đầu. Không biết nam tính mị lực, nàng lần nữa vung ra trường tiên, cuốn lấy kia tà ma, Văn Thỏ Thỏ cũng thả người nhảy ra tịnh địa ngoại, vô ảnh thỏ trảo liên hoàn đánh ra, tà ma phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị Văn Kiều thừa cơ kéo vào trong trận. Đám người. Tiểu sư muội, chờ một chút. Văn Kiều, không thể chờ a, trước đánh một trận lại nói. Tà ma toàn thân ma khí phun trào, bột một tiếng tránh thoát trói buộc hắn thạch kim mãng đi roi. Không chờ hắn xuất thủ, Văn Thỏ Thỏ một cái thái sơn áp đỉnh. Đem phản kháng tà ma chấn áp, Văn Kiều nhu thân mà lên, song quyền giơ lên, quát to một tiếng, coi quyền. Trắng nón nà nắm đấm hướng nam tính tà ma cái kia trương diễm lệ mặt ném qua đi. Ngao. Các sư huynh nhìn xem Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đã ngươi một quyền ta một chảo, ấn lấy kia tà ma cùng đánh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tà ma thực lực còn không biết, trên thân ma khí ngược lại là kinh khủng, chỉ là bị bắt tiến tịnh về sau, tràn ngập nguyên linh khí suy yếu năng lực của hắn, đến mức bị Văn Thỏ Thỏ tùy tiện chấn áp. Xảy ra chuyện gì? Ninh Ngộ Châu đi tới, thấy cảnh này, lập tức trầm mặt xuống. Sững sờ Thịnh Vân Thâm bọn người liên tục không ngừng mà nói, Ninh sư đệ, có biến hóa cao cấp tà ma xuất hiện, tiểu sư muội cùng Văn Thỏ Thỏ đưa nó hắn làm tiền đến, đánh một trận. Cái gì đánh một trận, rõ ràng chính là cái này một người một thỏ đè ép con kia tà ma đánh. Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng nhìn ra tình huống hiện tại, mắt thấy kia tà ma đã bị Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đánh cho nửa chết nửa sống, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, A Súc. Có thể. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cục bỏ qua con kia đáng thương tà ma, lưu loát phóng người lên. Cái kia nam tính tà ma nghĩ muốn chạy trốn, nhưng một áp lực đáng sợ rơi xuống trên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ngồi xổm ở một bên, nhìn tựa như một con vô hại tiểu thỏ đập cho Văn Thỏ Thỏ, lập tức trầm mặc. Từ khi tiến hóa ra linh trí về sau, hắn cho tới bây giờ không biết, con thỏ nguyên lai cũng có thể đáng sợ như vậy. Nếu như không phải có cái này biến dị con thỏ áp chế, hắn cơ gì sẽ bị kia nhân loại đánh thành như vậy? Nói cho cùng, đám người này không có lợi hại gì, lợi hại nhất vẫn là nhìn lại manh lại vô hại Văn Thỏ Thỏ. Đánh một trận, Văn Kiều tâm tình mười phần vui sướng, hỏi, phu quân, xử lý như thế nào nó? Ninh Ngộ Châu nhìn một chút kia tà ma, nói ra, gọi nhị sư huynh bọn họ chạy tới a. Thịnh Vân Thâm mấy cái cũng là lần đầu tiên đối mặt loại này đã sinh ra linh trí cao cấp tà ma, không có chỗ xuống tay, nghe nói như thế, tranh thủ thời gian cho Dịch Huyễn bọn họ đưa tin, để bọn họ chạy tới. Văn Kiều không có thu hồi đầu kia trói lại tà ma thạch kim mãng đi roi, để Văn Thỏ Thỏ thủ ở nơi đó, để phòng nó đào tẩu, tiếp tục đi theo Ninh Ngộ Châu ra cố trận pháp. Lưu lại mấy cái sư huynh ở nơi đó trông coi, Thịnh Vân Thâm tiến đến Văn Kiều bên người. Tiểu sư muội, Văn Thỏ Thỏ hiện tại đến cùng là mấy cấp yêu thú? Thịnh Vân Thâm cẩn thận mà hỏi, thỉnh thoảng nhìn một chút bình tĩnh ngồi xổm ở tà ma bên người ôm linh đan liếm văn thỏ thỏ. Bát giai hậu kỳ. Bát giai sau Thịnh Vân Thâm kém chút sang ở. Bát giai yêu thú tương đương với nguyên linh cảnh người tu luyện, cái này bát giai hậu kỳ chẳng phải là nguyên linh cảnh hậu kỳ, so tất cả tiến vào phong ma bí cảnh người tu luyện tu vi cũng cao hơn. Phải biết Dịch Huyễn bây giờ cũng chỉ là nguyên linh cảnh trung kỳ, Phong Như Kiếm nguyên linh cảnh sơ kỳ, Thanh Vân Tông mộ tử mình cũng là nguyên linh cảnh sơ kỳ. Chẳng trách cái này tà ma hoàn toàn không có phản kháng bị bọn họ kéo vào được. Như thế, chẳng phải là nói kỳ thật bên cạnh bọn họ có một cao thủ đi theo. Cái này cảm giác an toàn là tiêu chuẩn, thì sợ gì tà ma. Sớm biết lúc trước hẳn là để Văn Thỏ Thỏ xuất thủ, lại nhiều tà ma cũng không sợ. Thịnh Vân Thâm là cái dấu không được chuyện, không cần nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Văn Tiểu nói, chúng ta là tiến đến thí luyện, Văn Thỏ Thỏ lợi hại hơn nữa cùng chúng ta có quan hệ gì. Thịnh Vân Thâm, tiểu sư muội nói hay lắm có đạo lý. Đúng vậy à, đây là bọn hắn thí luyện, Văn Thỏ Thỏ lợi hại hơn nữa cũng là Văn Thỏ Thỏ, như là chuyện gì tìm nó, chẳng phải là mất thí luyện ý nghĩa. Tuy là như thế, Thịnh Vân Thâm nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ ánh mắt vẫn là lập lòe tỏa sáng. Trước kia liền biết biến dị thú chỉ cần có thể tiếp tục đột phá, so cùng giai lợi hại hơn, không nghĩ tới sẽ lợi hại thành dạng này. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là tiểu sư muội, dĩ nhiên có thể thật sự nuôi ra một con biến dị thú, còn để nó trưởng thành đến như vậy, cũng không biết đốt nhiều ít cực phẩm linh đan mới uy ra. Nghĩ như vậy, người bình thường nghĩ nuôi chỉ biến dị thú, thật đúng là không có năng lực này. Dịch Huyễn bọn họ rất nhanh liền tới, còn có thất tinh môn người. Khi thấy bị trói gô nam tính tà ma lúc, Xích Tiêu Tông đệ tử giật nảy cả mình, lúc trước bị tà ma truy sát tới đây thất tinh môn người ngược lại đánh khẩu khí. Các ngươi dĩ nhiên bắt được cao cấp tà ma. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Bất phàm tiểu sư muội. Đối mặt thất tinh môn đệ tử khiếp sợ, ở đây Mục Cực Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ như thế nào bắt được cao cấp tà ma các sư huynh không phản bắt được. Gặp Dịch Huyễn tới, Văn Thỏ Thỏ đem cái kia nam tính tà ma giao cho nó, liền nhảy đi tìm Văn Kiểu muốn linh đan ăn. Thất tinh môn đệ tử không chút để ý nó, tưởng rằng Xích Tiêu Tông đệ tử nào nuôi sùng vật, lực chú ý đều rơi vào cái kia nam tính tà trên ma thân. Thịnh Vân Thâm mừng rỡ nói, là a đúng vậy à, có thể bắt hắn lại, nhiều thiệt thòi chúng ta tiểu sư muội. Tê tiên bối, ngươi nhìn một cái này tà ma thế nhưng là đuổi theo giết các ngươi con kia. Lúc này đủ ra khách cùng thất tinh môn đệ tử cùng tiến lên trước, cẩn thận phân biệt con kia nam tính tà ma. Nam tính tà ma một đôi không có ánh sáng mắt đen nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt không biểu tình, nhát gan chút thất tinh môn đệ tử dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản cũng không dám tới gần. Thất tinh môn đệ tử nhìn tới nhìn lui, không có cách nào xác nhận. Bọn họ thực sự không cách nào từ cái này tà ma cái kia trương bầm tím giống đầu heo trên mặt nhìn ra cái gì, đủ ra khách chỉ có thể hãy náy mà nói, cái này. Dịch đạo hữu, chúng ta cũng vô pháp xác nhận, có thể là đi, trừ phi tiến hóa cao cấp tà ma không chỉ cái này một cái. Nếu như cái này bí cảnh tiến hóa thành hình người tà ma thật sự không chỉ là một cái đâu. Dịch Huyễn nói, thất tinh môn đệ tử kinh hãi mà nhìn xem hắn, có người nhịn không được nhỏ giọng nói, Dịch tiên bối, xin ngài đừng nói như vậy, quái đáng sợ. Dịch Huyễn không có để ý đến bọn họ, hướng con kia tà ma đi qua. Nam tính tà ma ánh mắt rơi xuống trên người hắn, con người lưu chuyển lên nhàn nhạt ma tính, cùng hắn đối mặt lúc, người suy nghĩ có trong nháy mắt ngưng trệ. Dịch Huyễn chỉ hoảng hốt dưới, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Một trưởng hướng kia tà ma linh khiếu vô tới. Phun một tiếng, giống như là cái gì bị kích phá, chỉ thấy một cỗ ma khí từ trên người tà ma tán giật mà ra, Dịch Huyễn ở chung quanh bày ra cấm chế, không có để kia tán giật ma khí ô nhiễm tịnh nguyên linh khí. Tà ma khí tức trên thân rất nhanh trở nên suy yếu đứng lên, tinh thần đổi phế, thần sắc bối rối. Đủ ra khách nói, Dịch đạo hữu, ngươi phế đi nó linh khiếu. Chính là, để tránh hắn nổ lên đả thương người. Dịch Huyễn nói, để Xích Tiêu Tông đệ tử đi thẩm vấn cái này tà ma, sau đó đưa tới trông coi tà ma sư đệ, hắn là lúc nào xuất hiện. Các ngươi như thế nào phát hiện hắn? Như thế nào bắt hắn lại? Các sư đệ, là Văn Thỏ Thỏ cùng tiểu sư muội phát hiện trước, sau đó tiểu sư muội cùng Văn Thỏ Thỏ liền. Như thế liền bắt hắn lại. Mặc dù các sư đệ nói đến ngữ hiểu xịu không rõ, nhưng Dịch Huyễn đã sớm biết nhà mình tiểu sư muội quái lực, từ cũng không kỳ quái. Thất tinh môn người nghe được mơ hồ, trong miệng định nọt nói, Dịch đạo hữu. Các ngươi Xích Tiêu Tông quả nhiên năng giả xuất hiện lớp lớp, liền Thịnh Tông chủ Tân Thu tiểu đệ tử cũng bất phàm như thế. Dịch Huyễn, ân, những sư huynh sư tỷ khác nhóm. Một hồi về sau, thẩm vấn tà ma Xích Tiêu Tông đệ tử tới báo cáo, Dịch sư huynh, kia tà ma cái gì cũng không chịu nói. Không chịu nói. Đúng vậy, chúng ta phát hiện, nó dù nhưng đã sinh ra linh trí, nhưng biết cũng không nhiều, chỉ biết mình là từ bí cảnh chỗ sâu đến, còn lại hỏi gì cũng không biết. Dịch Huyễn đi qua, đi vào cái kia nam tính tà ma trước mặt. Nam tính tà ma một đôi không có ánh sáng mắt đen lần nữa thẳng vào nhìn xem hắn, lúc này Dịch Huyễn không bị hắn ma tính ảnh hưởng, lật tay lấy ra một thanh kiếm, hướng tà ma chém tới. Nam tính tà ma trên mặt lộ ra kinh khủng chi sắc. Dịch Huyễn rất nhanh liền thu kiếm, để hai cái Xích Tiêu Tông đệ tử coi chừng hắn, đồng thời dặn dò, đừng tìm hắn đối mặt, ánh mắt của hắn cùng thanh âm đều có ma tính, dễ dàng để cho người ta mất đi ý thức, nghe theo phân công. Xích Tiêu Tông đệ tử bận bịu ứng một tiếng, vì phòng ngừa mình trúng chiêu, lấy một cây vải, đem tà ma con mắt trói lại. Tiếp lấy Dịch Huyễn để các sư đệ tại tỉnh biên giới tuần tra, nếu là phát hiện cao cấp tà ma thân ảnh, trực tiếp đưa tin thông báo. Gặp thất tinh môn người đều có bị thương, lại vết thương trên người đều tại thấm lấy máu đen, hiển nhiên chúng độc không cạn. Dịch Huyễn nói, nơi này tạm thời coi như an toàn, các ngươi trước đem vết thương trên người xử lý a. Đủ ra khách cảm kích gửi tới lời cảm ơn, để môn hạ các đệ tử riêng phần mình chữa thương, một bên thương lượng với Dịch Huyễn lấy lần luyện tập này sự tình. Dịch đạo hữu, nếu như bí cảnh bên trong không chỉ là một cái cao cấp tà ma, nhưng làm sao bây giờ? Đủ ra khách lo lắng, làm vì lần này dẫn đầu thất tinh môn đệ tử tham dự thí luyện lĩnh đội người, hắn nhất định phải phụ trách phía dưới các sư đệ sư muội an toàn. Cao cấp tà ma chỉ chính là đã tiến hóa ra nhân loại hình thái tà ma, bọn hắn thực lực cao có thấp có, bưng nhìn tà ma là hướng phương hướng nào tiến hóa. Mà Xích Tiêu Tông đệ tử bắt được cái này, hiển nhiên là hướng mị hoặc phương diện tiến hóa, vũ lực giá trị cũng không thế nào cao. Dịch Huyễn nói, nếu là không địch lại, trực tiếp bóp nát lệnh bài rời đi là được. Thanh âm của hắn như băng giống như sương, làm chuẩn ra khách một chút, phảng phất tại hỏi thăm, chuyện đơn giản như vậy có cái gì tốt phát sầu. Đủ ra khách. Đủ ra khách cảm thấy mình hỏi sai rồi người, hắn hẳn là đến hỏi người, mà không phải hỏi Xích Tiêu Tông đệ tử. Tại bọn này chiến đấu tên điên trong mắt, không có gì bọn họ không dám chính diện cường, coi như cao cấp tà ma cũng giống vậy. Đủ ra khách dừng một chút, tiếp tục nói, khoảng cách thí luyện kết thúc thời gian còn có 7 ngày, chưa nghĩ thế lần dĩ nhiên xuất hiện cao cấp tà ma, phải chăng muốn thông chi bên ngoài tông chủ các tông. Chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây, bọn họ tự sẽ biết được. Phát hiện không chỉ có Dịch Huyễn lơ đễnh, liền Xích Tiêu Tông đệ tử khác đồng dạng thần sắc, đủ ra khách lần nữa không phản bắt được. Hắn hiểu được Dịch Huyễn ý tứ, coi như bí cảnh xuất hiện có thể hóa thành hình người cao cấp tà ma, cùng bọn hắn thí luyện cũng không lên xung đột, chỉ là gia tăng điểm độ khó thôi. Bất kể như thế nào, bọn họ nhất định phải muốn ở chỗ này đợi đủ thời gian nửa tháng, thẳng đến thí luyện thời gian kết thúc, phương mới có thể ra ngoài, nếu không sớm ra ngoài, tương đương với chủ động từ bỏ thí luyện, cũng không tham dự thí luyện xếp hạng thi đấu. Xích Tiêu Tông đệ tử đương nhiên sẽ không từ bỏ thí luyện, gánh cũng muốn gánh vác. Về phần bí cảnh ngoại ý muốn biến hóa, tự nhiên là các loại thí luyện sau khi kết thúc, báo cáo các tông trưởng bối phận, từ bọn họ tiến đến xem xét, muốn giải quyết như thế nào cũng là bọn hắn sự tình, bọn họ chỉ cần hoàn thành thí luyện là được rồi. Đi tới nơi này chỗ tỉnh thất tinh môn đệ tử chỉ có chừng 30 người, người còn lại đều là tại cùng tà ma lúc chiến đấu vô ý bị thương, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bí cảnh. Cũng may mắn có cấp cho truyền tống trận lệnh bài, khiến cái này tham gia thí luyện các đệ tử có một cái đường lui, coi như gặp được nguy hiểm cũng không trở thành hoàn toàn luống cuống, cùng lắm thì trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Đây cũng là vì bảo hộ các cái thế lực đệ tử tinh anh mà luyện chế đồ vật, để tránh phát sinh không hy sinh cần thiết. Là lấy mỗi lần phong ma bí cảnh thí luyện, nguy hiểm là có, nhưng chỉ cần không chủ động tìm đường chết, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thất tinh môn đệ tử đem vết thương trên người xử lý qua về sau, bất đắc dĩ tìm tới đủ gia khách, thể sư huynh, độc không có cách nào giải, nhưng làm sao bây giờ? Những này độc là hắn nhóm lúc trước cùng tà ma lúc chiến đấu lưu lại, bởi vì vội vã đào vong, không có kịp thời xử lý, khiến cho độc tính lan tràn, đeo trên người giải độc đan đã không cách nào phát huy tác dụng. Đủ gia khách gấp đến độ có chút đầu trọc. Thất tinh môn am hiểu luyện khí, đệ tử trong môn phái phần lớn đều hiểu được thuật luyện khí, thực lực tổng hợp không sai, tại Thánh Vũ Đại Lục cũng coi là số một số hai thế lực lớn, chỉ là cùng ba tông so sánh hơi thua một bậc. Đủ ra khách luyện khí tay nghề không tệ, nhưng châm đối với mấy cái này từ ma khí gây nên ma độc, hắn liền không cách nào. Lúc trước nghe Dịch Huyễn một lời nói, thất tinh môn đệ tử tự có ngạo khí, tự nhiên cũng không thể bỏ dở nửa chừng, cứ như vậy hôi lưu lưu rời đi bí cảnh, chẳng phải là để người khác xem nhẹ thất tinh môn sao? Đương nhiên là muốn lưu lại, chống đỡ xong còn lại 7 ngày lại nói. Nhưng coi như muốn giữ lại, cũng phải đối mặt một cái phi thường thực tế vấn đề. Trước đem trên thân độc giải, để tránh cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể sớm rời đi. Đủ ra khách ánh mắt rơi xuống đám kia Xích Tiêu Tông đệ tử trên thân, cái này nhìn qua xem xét, đột nhiên phát hiện Xích Tiêu Tông đệ tử từng cái tinh thần sung mãn, không có một cái có dấu hiệu trúng độc, chẳng lẽ bọn này chiến đấu tên điên đã lợi hại đến liền cao cấp tà ma cũng không đả thương được bọn họ trình độ? Khả năng sao? Đừng quên, Xích Tiêu Tông đệ tử bên trong cũng có nguyên vũ, võ, cảnh đệ tử, cũng không phải là từng cái đều lợi hại đến có thể cùng tà ma cưng rán. Cho nên, Xích Tiêu Tông đệ tử bây giờ biểu hiện liền có chút có thể nghi. Mang một loại nào đó không khỏi tâm thái, đủ ra khách lần nữa tìm tới Dịch Huyễn, Dịch Đạo Hữu, tại hạ xem các ngươi Xích Tiêu Tông đệ tử, tựa hồ cũng không trúng độc, thế nhưng là các ngươi có gì có thể giải ma độc giải độc đan? Dịch Huyễn nhìn xem hắn, tự nhiên có thể nhìn ra thất tinh môn đệ tử trạng thái, đây cũng là lúc trước tại trong rừng cây, hắn không có suất nhắc nhở trước bọn hắn nguyên nhân. Chúng ta đương nhiên là có thể giải độc thuốc. Thật sự, không biết Dịch Đạo Hữu có thể hay không? Bán điểm cho các ngươi. Có thể. Bỏ ra một canh giờ, Ninh Ngộ Châu rốt cục đem Tịnh Phòng Ngự trận ra cố, cũng ở đây cơ sở bên trên một lần nữa bố trí một cái cỡ nhỏ cựu chuyển tuyệt sát trận, tạm thời có thể ngăn cản những cái kia cao cấp tà ma công kích. Phu quân, cực khổ rồi. Ninh sư đệ, vất vả nha. Một đám người dồn dập nói, ân cần tiến tới, hận không thể đem hắn cùng bái. Ninh sư đệ thật lợi hại à, không chỉ có thể luyện đan, còn có thể bày trận, nhân tài như vậy, đương nhiên muốn cùng bái. Ninh Ngộ Châu thích hướng tốt đẹp. Làm Đông Lăng quốc được sủng ái nhất hoàng tử, hắn thở nhỏ liền chúng tinh cung cấp nguyệt lớn lên, lại nhiều nịnh nọt cũng có thể đón lấy, phá lệ bình tĩnh. Dịch Huyễn cùng đủ ra khách khi đi tới, liền nhìn thấy cái này một mộ, Xích Tiêu Tông đệ tử vây quanh một cái nguyên vũ, võ, cảnh đệ tử cấp thấp liên tiếp, vướt mông ngựa, thấy đủ ra khách một trận ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh đủ ra khách liền rõ ràng vì sao Xích Tiêu Tông đệ tử là sao như thế. Chỉ nghe Dịch Huyễn hướng kia nguyên vũ, võ, cảnh đệ tử nói, Ninh sư đệ, thất tinh môn đạo hữu muốn hỏi ngươi cái kia có thể giải ma độc thuốc nhưng còn có. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, còn có một số. Có bao nhiêu hắn không có nói rõ ràng, Dịch Huyễn cũng không có hỏi, quay đầu cùng đủ ra khách thương lượng giá cả. Dĩ vãng như loại này các cái thế lực liên hợp thí luyện nhiệm vụ, đều là bọn họ Xích Tiêu Tông thiếu linh đan thiếu đến kịch liệt, tìm người mua linh đan, lúc này rốt cục đến phiên người bên ngoài hướng bọn họ mua, loại này thể nghiệm 10 phần mới lạ, để ở đây Xích Tiêu Tông đệ tử cũng có vinh hiệu xỉu. Mà Dịch Huyễn mặc dù nhìn xem một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng, chặt lên giá đến tuyệt không nương tay, làm Thiên Vân Phong một mạch đệ tử, đi theo một cái tông chủ sư phụ tu hành, thường xuyên tiếp xúc đến tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ, lại thanh cao lạnh lùng người, nhiều ít cũng là dính vào một chút hồng trần thế tục. Mặc dù định giá cả có chút quý, nhưng có việc cầu người, đủ ra khách chỉ có thể nhịn đau nhức đáp ứng. Thỏa đàm giá cả về sau, Dịch Huyễn liền để Ninh Ngộ Châu đi cho thất tinh môn đệ tử giải độc. Xích Tiêu Tông các đệ tử nghe nói chuyện này về sau, nhìn về phía thất tinh môn đệ tử ánh mắt có chút đồng tình, đã khỏi hẳn tổn thương hơi đau. Quả nhiên, sau đó không lâu tịnh trong đất vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thanh âm xa xa truyền ra, hướng tịnh địa ngoại truyền đi thật xa. Đủ ra khách chỉ có thể. Ngay tại thất tinh môn đệ tử quỷ khóc sói gào giải độc lúc, tịnh địa ngoại lại có động tĩnh. Đám người trong nháy mắt cảnh giới đứng lên, cho là có tà ma xuất hiện. Tà ma xác thực xuất hiện. Bất quá tà ma là đuổi theo một đám quy nhất tông đệ tử tới được. Chỉ thấy nơi xa bị ở khắp mọi nơi ma khí cùng tử khí tràn ngập địa phương, một đám hình thái khác nhau tà ma đuổi theo quy nhất tông đệ tử tới, trong đó có thể nhìn thấy có mấy cái mười trượng trở lại cao tà ma, kia quái dị bộ dáng, như cùng hắn nhóm mới tới bí cảnh trung bộ lúc gặp được con quái vật kia hình thái tà ma. Quy nhất tông đệ tử nhìn thấy tịnh trong đất đám người, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bận điệu hướng chỗ này chạy tới. Dịch Huyễn để chủ trì phòng ngự trận sư đệ đem phòng ngự trận mở ra một cái miệng, để đám kia quy nhất tông đệ tử tiến đến, đem đám kia tà ma ngăn cản ở ngoài. Quy nhất tông đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi co quắp ngồi trên đất, từng ngụm thở, hoặc là cực nhanh hướng trong miệng nhét linh đan, bổ sung tiêu hao nguyên linh lực. Tại quy nhất tông đệ tử trốn vào tịnh về sau, những tà ma đó cũng không rời đi, mà là vây quanh ở tịnh địa ngoại, hướng tịnh trong đất người dương nhanh múa vướt kêu ré lấy, kia giữ tận bộ dáng, để rất nhiều người tu luyện thấy tê cả da đầu. Nhiếp đạo hữu, các ngươi không có sao chứ? Đủ ra khách hỏi. Nhiếp Thận Hiên là quý nhất tông lần này lần cận đội đại sư huynh, là một chỗ cấp trận pháp sư. Quý nhất tông đệ tử tại ngoại giới hình tượng rất thống nhất, vũ lực không đủ, trận pháp đến gót, lúc chiến đấu to to nhỏ nhỏ trận bản trận kỳ tế ra, đem đối thủ khốn ở trong trận, sau đó trực tiếp nghiền ép. Nhiếp Thận Hiên lao đi trên mặt máu đen, vội nói, Dịch đạo hữu, Tề đạo hữu, các ngươi cẩn thận, có tiến hóa ra hình người cao cấp tà ma. Những này tà ma chính là kia cao cấp tà ma thúc đẩy. Cái gì? Đám người dồn dập nhìn về phía tịnh địa ngoại những cái kia hình thái khác nhau tà ma, thầm nghĩ quả nhiên Dịch sư huynh suy đoán là đúng, lần này bí cảnh bên trong không chỉ có tiến hóa ra một cái cao cấp tà ma, có cái thứ hai, cái thứ ba. Nhiếp Thận Hiên cho là bọn họ không tin, vội nói, các ngươi đừng không tin, kia cao cấp tà ma liền trốn ở những đại khối đầu đó quái vật bên trong, hắn cũng không giết chúng ta, mà là đem chúng ta khu chạy tới nơi này, chỉ sợ là nghĩ đến cái một mẻ hốt gọn. Chúng ta tin tưởng. Đủ ra khách nói. Dịch Huyễn cũng mặt lạnh lấy, chậm rãi gật đầu. Đang chuẩn bị phát huy ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục bọn họ cùng một chỗ chiến đấu Nhiếp Thận Hiên mộng dưới. Sau đó liền gặp Xích Tiêu Tông đệ tử áp lấy một cái bị phế linh khiếu cao cấp tà ma tới. Ngươi nhìn, chúng ta đã bắt được một cái. Nhiếp Thận Hiên. Mặc dù một lời khó nói hết, nhưng ít ra chứng minh cùng đám người này hỗn cùng một chỗ là an toàn. Nhiếp Thận Hiên quyết định tại thí luyện kết thúc trước đó, tạm thời không rời đi cái này tỉnh địa. Coi như tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ cùng bọn hắn hỗn cùng một chỗ rõ ràng tương đối an toàn. Bất quá so với những này chật vật trốn tới được người. Xích Tiêu Tông đệ tử không quen nhìn bên ngoài tà ma, thương lượng ra ngoài săn giết bọn nó khả năng, những này trung cấp tà ma đều là nhiệm vụ đâu, giết bọn hắn, lại có thể thu hoạch một nhóm ma linh châu, trung cấp ma linh châu có thể so sánh cấp thấp muốn tốt, một viên trung cấp ma linh châu tương đương với 10 khỏa cấp thấp ma linh châu. Văn Tiểu cái thứ nhất báo danh, nhị sư huynh, ta nghĩ ra ngoài. Thịnh Vân Thâm không cam lòng yếu thế, nhị sư huynh, thăng thêm ta. Đệ tử khác dồn dập báo danh. Quyết định lần này nhất định không thể chỉ nhìn tiểu sư muội đánh tà ma, bọn họ cũng phải ra thêm chút sức. Chương 77, kéo cừu hận Văn Tiểu. Cuối cùng Dịch Huyễn an bài 15 người ra ngoài săn giết tà ma, nghiêm túc dặn dò, lấy tự thân an nguy làm chủ, nếu là không địch lại, tranh thủ thời gian rút về, có thể rõ ràng. Cặp kia băng xương giống như lánh mâu sắc bén nhìn xem đám người. Rõ ràng. 15 người trên mặt vô cùng khéo léo trả lời. Đón lấy, Dịch Huyễn mở ra phòng ngự trận một lỗ hổng. Đem 15 người đưa ra ngoài. 15 người mới xuất hiện tại tịnh địa ngoại, vây quanh ở tịnh địa ngoại tà ma giống như ác lang ngửi nghe được thịt tươi, phát ra từng đợt tiếng gào thét, hướng bọn họ đánh tới. Tịnh trong đất người thấy hai hùng khiếp vía, đặc biệt là lúc trước bị tà ma truy sát Quy Nhất Tông đệ tử cùng Thất Tinh môn đệ tử, tuy nói cũng không có đạt tới sợ mất mật trình độ, nhưng cao cấp tà ma mang đến bóng ma trong lúc nhất thời khó mà bồi giải, không cách nào giống Xích Tiêu Tông những này chiến đấu tên điên bình thường chính diện cương. Bọn họ vẫn là trước nghỉ một lát, điều chỉnh tốt tâm tính lại vừa đi. Nhiếp Thận Hiên cùng đủ ra khách đứng tại Dịch Huyễn bên người, nhìn chằm chằm tịnh địa ngoại chiến đấu. Xuất chiến 15 cái Xích Tiêu Tông đệ tử, tổng cộng có 13 cái nam tu, 2 cái nữ tu. 2 cái nữ tu bên trong, một cái lấy trường tiên làm vũ khí, một cái là kiếm tu, mà lại chấp trường tiên cái kia, bọn họ đều biết, chính là Xích Tiêu Tông tông chủ 2 năm trước tân thu tiểu đệ tử. Dịch đạo hữu, ngươi tiểu sư muội này mới nguyên mạch cảnh tu vi. Làm cho nàng như vậy đi ra ngoài được không? Nhiếp Thận Hiên nhắc nhở, đằng sau nhưng còn có một cái cao cấp tà ma, vạn nhất kia cao cấp tà ma thừa cơ xuất thủ. Dịch Huyễn không có lên tiếng âm thanh. Hắn xưa nay là cái lãnh đạm kiệm lời người, cái này cùng hắn tu hành băng hệ võ kỹ có quan hệ, cả người giống như sương tuyết xây thành. Đủ ra khách nói, là à, Dịch đạo hữu, tuy nói vừa rồi bọn họ may mắn bắt lại một cái cao cấp tà ma, nhưng... Đủ ra khách nhưng là rất nhanh liền không có đoạn dưới. Bởi vì ở tại bọn hắn khó được biểu đạt đối với cùng một trận doanh đồng đội quan tâm lúc, tịnh địa ngoại bị bọn họ trọng điểm chú ý Xích Tiêu Tông tiểu sư muội Văn Kiều trong tay trường tiên trói lại một con giống yêu thú tà ma, sau đó một quyền hướng kia tà ma kích quá khứ. Phu một tiếng, tà ma đầu giống bí đỏ bị nện bạo. Đáng người. Văn Kiều lật tay đem tà ma thể bên trong ma linh châu lấy đi, đem đầu bị đánh nổ tà ma bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. Nàng cũng không cậy mạnh, chỉ chọn lựa một chút mình có thể đối phó. Đều là một chút bình thường thể tích tà ma, khí tức không hề giống những cái kia cao mười mấy trượng tà ma như vậy kinh khủng, bởi vậy một quyền một con đánh cho nhanh chóng, thu lấy ma linh châu động tác phi thường thuần thục, có thể thấy được một mực làm như vậy, nhưng rơi đối với người khác trong mắt, thật là có chút kinh khủng. Nhìn xem nàng đem tà ma đầu làm bí đòn đện bạo những người tu luyện im lặng. Tiểu sư muội, cẩn thận. Một sư huynh kêu lên. Văn Tiểu trên cánh tay lông tơ dựng thẳng lên, trực giác nguy hiểm, thân thể so lý trí càng nhanh. Hơn đã quay thân liền thoát ra ngoài, đồng thời từ nàng bên chân nhanh chóng sinh trưởng ra một lùn thạch kim sắc dây leo, ở sau lưng nàng hình thành một cái phòng ngự, ngăn trở đến từ phía sau đánh lén. Một con giống quạt hương bổ bàn tay lớn đem kia liên tục xuất hiện dây leo xé mở, chỉ thấy một con cao 10 trượng tà ma đuổi theo Văn Kiều mà đi. Cùng nó so sánh, Văn Kiều tựa như cái tiểu nhân, ỷ vào vóc người nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt, không ngừng mà ném ra ngoài dây leo quấy nhiêu nó, không có cùng nó chính diện đánh, cũng không có bị thương. Nhưng như thế trốn hạ đi cũng không được biện pháp, trừ phi rút về tịnh địa. Tịnh trong đất người ánh mắt dồn dập rơi vào Văn Kiều trên thân, Xích Tiêu Tông đệ tử một mặt khẩn trương, sợ tiểu sư muội trốn được quá chậm. Chỉ có Ninh Ngộ Châu phá lệ bình tĩnh, cặp kia ôn nhuận con ngươi chuyên chú nhìn xem trên trận chiến đấu người. Văn Thỏ Thỏ ghé vào trên vai của nàng, kia tuyết trắng một đoàn, không chú ý nhìn còn tưởng rằng là tô điểm tại bả vai nàng bên trên mao đoàn trang trí. Bất quá đã biết Văn Thỏ Thỏ tồn tại Thất Tinh Tông, các đệ tử cảm thấy Xích Tiêu Tông tiểu sư muội có phải là quá cái kia một chút, như thế thời điểm nguy hiểm còn muốn mang một con sủng vật. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, rất nhanh liền bị đánh mặt. Tiểu sư muội, cẩn thận. Không chỉ có trong chiến trường các sư huynh kêu sợ hãi, liền tịnh trong đất người cũng dồn dập kêu. Nguyên lai là tại Văn Kiều liên tục giết chết mấy chục cái tà ma, đồng thời dẫn tới một con cao 10 trượng tà ma truy sát nàng lúc, Văn Kiều mang theo con kia tà ma trên chiến trường tán loạn, không ngừng quấy nhiều chung quanh tà ma, dẫn đến những cái kia không có gì linh trí tà ma cảm xúc bạo động, phá lệ táo bạo, xuất hiện một chút bạo động, rốt cục lộ ra dấu ở bọn này tà ma bên trong con kia cao cấp tà ma. Cao cấp tà ma ủng có nhân loại hình thái, vô cùng tốt nhận. Con kia cao cấp tà ma là một nữ tính bộ dáng, ngồi ở một con hình thú tà ma trên lưng, thân mặc trường bào màu đen, sợi tóc đen xỉ giống như trùng quanh ở khắp mọi nơi ma khí, tùy phong tung bay, không có có một tia sáng, nổi bật lên cái kia trường diễm lệ gương mặt phá lệ trắng bệnh. Phát hiện mình bại lộ lúc, kia nữ tính tà ma tóc trong nháy mắt bay múa, hướng Văn Kiều tập quá khứ. Văn Kiều thả người nhảy lên, trở tay chính là một roi, dẫm lên một con tà ma cấp tốc lui cách. Tập kích sợi tóc màu đen của nàng bị thạch kim mãng đi roi ngăn lại đồng thời, cũng bị đối phương cuốn lấy. Kia nữ tính tà ma phát lượng rất nhiều, trong nháy mắt liền thôn vệ một đoạn thạch kim mãng đi roi, không cách nào đem rút về. Văn Kiều nắm thật chặt thạch kim mãng đi roi, hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất, cùng kia cuốn lấy thạch kim mãng đi roi tóc đen giằng co. Lúc này cái này một người một ma tình huống có chút quỷ dị, kia nữ tính tà ma vững vàng ngồi ở hình thú ma thân trên lưng, tóc của nàng làm vũ khí, bộ dáng có chút kinh khủng. Cầm trong tay trường tiên, cùng nữ tính tà ma tóc đen giằng co Văn Kiều vị nhưng bất động. Chúng người phát hiện, Văn Kiều có thể níu lại trường tiên, cùng đối phương giằng co, có thể thấy được lực cánh tay của nàng mạnh. Trung quanh Xích Tiêu Tông đệ tử thấy thế, tranh thủ thời gian tới chi viện nàng, ngăn trở chung quanh còn lại tà ma công kích. Ngay tại một người một ma giằng co lúc, treo ở Văn Kiều trên bờ vai sung làm một con mao đoàn Văn Thỏ Thỏ động. Nó chân sau đạp xuống, như gió lướt lên, hướng kia cuốn lấy trường tiên tóc đen đánh tới. Mềm mại phấn nộn đệm thịt bắn ra dài vài thốn phong lợi móng vuốt thép, Văn Thỏ Thỏ hưu hưu hưu mấy lần, phát huy nó gọt mao kỹ thuật, ngạnh sinh sinh đem nữ tính tà ma tóc cắt đứt. Nữ tính tà ma lộ ra vẻ giận dữ, hét lên một tiếng, "Tóc của ta!" Văn Kiều đem bị Văn Thỏ Thỏ cắt đứt tóc cùng trường tiên cùng một chỗ lôi trở lại, một cước đem dẫm ngồi trên mặt đất, sau đó ngắt cái lửa quyết, đưa nó đốt. Cứu hận này kéo đến quá lớn, nữ tính tà ma trong nháy mắt phát cuồng, gào lên một tiếng, "Ta muốn giết ngươi!" Đám người Dịch Huyễn cùng đủ ra khách, Nhiếp Thận Hiên thấy tình thế không đúng, nhanh đi ra ngoài, kháng bên trên kia nữ tính tà ma, cũng mệnh lệnh Xích Tiêu Tông đệ tử cấp tốc trở về. Văn Kiều thuận tay lại nện bạo một con tà ma. "Tiểu sư muội, mau trở về đi thôi." Các sư huynh tranh thủ thời gian khiêng càng đánh càng nghiện tiểu sư muội trở về, miễn cho kia phát cuồng nữ tính tà ma đưa nàng xử lý. Mặc kệ là nhân loại vẫn là tà ma, chỉ cần là nữ tính, tựa hồ đối với tóc đều có loại không khỏi chấp nhất. Trở lại tịnh trong đất, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ nhận đám người chú mục lễ. "Tiểu sư muội, làm rất tốt." "Văn Thỏ Thỏ làm được cũng không tệ." Xích Tiêu Tông đệ tử dồn dập tới chụp bả vai, một mặt tán thưởng. Văn Thỏ Thỏ thận trọng ngồi tại nó tỉ tỉ trên bờ vai, hơi hất cằm lên, kia bạch mau mau một đoàn, phá lệ đáng yêu, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi chảo gọt nữ tính tà ma tóc dài bưu hãn. Văn Kiều ăn một viên bổ linh đan, đồng thời cũng uy một viên cho Văn Thỏ Thỏ, trong cơ thể tiêu hao nguyên linh khí trong nháy mắt bổ đầy. Tinh địa ngoại, ba cái nguyên linh cảnh cao thủ liên thủ, kia nữ tính tà ma cũng không phải là đối thủ, ngay lúc sắp đem kia nữ tính tà ma chém giết, nào biết nàng trước khi chết, trực tiếp tự bạo. Tiếng nổ rung động ầm ầm, không chỉ có nổ Dịch Huyễn ba người đầy bụi đất, đồng thời cũng đem chúng quanh những cái kia bị nữ tính tà ma tụ tập mà đến tà ma nổ chết hơn phân nửa, thừa nửa dưới dồn dập doa chạy, lập tức tịnh địa ngoại sạch sẽ. Dịch Huyễn ba người chật vật trở lại tịnh địa, trên thân đều có không giống nhau tổn thương, bọn họ dù kịp thời nuốt trị liệu linh đan, nhưng khí tức vẫn là có chút yếu ớt, trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu. Không nghĩ tới nó sẽ tự bạo. Đủ ra khách lòng còn sợ hãi, vừa rồi con kia tà ma tự bạo uy lực, có thể so với nguyên linh cảnh người tu luyện tự bạo. Đúng vậy, xem ra những này cao cấp tà ma thực lực hẳn là tại nguyên linh cảnh tà hữu. Nhiếp Thận Hiên bổ sung. Dịch Huyễn ân một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thận Hiên, khoảng cách thí luyện kết thúc còn có 7 ngày, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi, không bằng hợp tác ca. Nhiếp Thận Hiên không có cái gì cân nhắc liền đáp ứng. Đây vốn chính là hắn mục đích, làm ba tông một trong đệ tử, mặc kệ bí cảnh nguy hiểm nữa, cũng không thể từ bỏ thí luyện, cái này không chỉ có quan hệ đến người vinh dự, cũng quan hệ đến tông môn mặt mũi. Là lấy tại phát hiện bí cảnh xuất hiện cao cấp tà ma lúc, Nhiếp Thận Hiên liền không nghĩ tới muốn rời khỏi, ngược lại muốn tìm người hợp tác, chống nổi thời gian còn lại lại nói. Trong lòng hắn, thích hợp nhất đối tượng, tự nhiên là Xích Tiêu Tông kia một đám chiến đấu tên điên. Mọi người đều biết, Xích Tiêu Tông đan phủ khí trận đều không đi, ngược lại là vũ lực giá trị luôn luôn là ba tông đứng đầu, chỉ cần cầm được ra để bọn hắn hài lòng đổ vật, muốn hợp tác với bọn họ phi thường dễ dàng, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ ở sau lưng ra vẻ, điểm ấy danh dự và uy tín, Xích Tiêu Tông vẫn có. Đạt được đáp án của hắn, Dịch Huyễn liền nói ra mục đích của mình, tịnh trong đất chúng ta đã vải kế tiếp phòng ngự trận, một cái cỡ nhỏ cựu chuyển tuyệt sát trận, cả hai đều là huyền cấp trận, nếu là đến mấy cái cao cấp tà ma, chỉ sợ ngăn không được, còn cần Nhiếp đạo hữu lại bày lên lợi hại hơn phòng ngự trận mới được. Nhiếp Thận Hiên là địa cấp trận pháp sư, vải kế tiếp địa cấp trận pháp cũng không có vấn đề. Đủ ra khách nghe xong Dịch Huyễn, trong lòng bừng tỉnh. Hắn liền nói lúc trước Dịch Huyễn làm sao lại như thế dứt khoát mở ra phòng ngự trận để quy nhất tông đệ tử tiến đến, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy bọn hắn đâu. Băng Sơn Nam không đáng sợ, sợ nhất Băng Sơn Nam nghiêm trang tính toán người. Sau đó, hắn liền gặp Dịch Huyễn quay đầu nhìn chính mình. Đủ ra khách kinh ngạc giật mình, cái này Băng Sơn Nam muốn tính kế mình. Quả nhiên, liền nghe đến hắn nói, Tề đạo hữu, các ngươi thất tinh môn có thể ra cái gì? Có ý tứ gì? Quy nhất tông hỗ trợ bố trí địa cấp trận pháp. Các ngươi thất tinh môn đâu? Đã muốn hợp tác, dù sao cũng phải có chút biểu thị a. Đủ ra khách trong lòng tự nhủ liền biết có thể như vậy, vừa rồi giải độc lúc đã thanh toán một bút cái giá không nhỏ, hiện tại lại muốn thịt bọn họ một trận, hắn làm sao không biết Dịch Huyễn Nguyên đến như vậy sẽ hố người. Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng tương tự không muốn ra cục đủ ra khách đành phải móc ra hắn vốn ban đầu, xuất ra một chỗ cấp phòng ngự linh khí. Phòng ngự linh khí là miệng chuông, Dịch Huyễn nhìn, nói ra, vừa vặn, đợi lát nữa săn giết ma tà lúc có thể cho những người khác sử dụng. Đón lấy, Nhiếp Thận Hiên mang theo mấy cái không bị tổn thương quy nhất tông đệ tử ở chung quanh vài kế tiếp địa cấp phòng ngự trận. Xích Tiêu Tông đệ tử đem những cái kia bị tạc chết tà ma ma linh châu mang về, đều là trung cấp ma linh châu, tổng cộng có hơn 100 quả. Những này ma linh châu, Dịch Huyễn đem chia tam đẳng phần, hắn cùng Nhiếp Thận Hiên, đủ ra khách một người một phần, phi thường công bằng. Thu được mấy chục quả trung cấp ma ghi chép châu đủ ra khách nghĩ, Xích Tiêu Tông quả nhiên làm việc có chuẩn tắc. Chẳng trách quy nhất tông Nhiếp Thận Hiên không chút do dự hợp tác với bọn họ. Bởi vì Nhiếp Thận Hiên sảng khoái, thế là Dịch Huyễn cũng làm cho Ninh Ngộ Châu là quy nhất tông chúng độc đệ tử giải độc, không cần bọn họ sớm rời đi phong ma bí cảnh. Trong nháy mắt tịnh lại truyền ra một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Nhiếp Thận Hiên nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian chạy về đến, liền nhìn thấy một người mặc Xích Tiêu Tông thân truyền đệ tử xanh trắng bào nam tử tuấn mỹ đang vì tông môn sư đệ trên thân kia thấm lấy máu đen vết thương bôi lên một loại màu xanh lá dược cao. Đây là cái gì? Linh dược giải độc. Dịch Huyễn ngắn gọn nói, nhớ kỹ trả tiền, giá cả liền đối chiếu thất tinh môn A. Nhiếp Thận Hiên. Nhiều ít. Dịch Huyễn nói số lượng chữ. Nhiếp Thận Hiên nói, tốt xấu chúng ta cũng là đồng khí liên chi sư huynh đệ, làm gì khách khí như thế. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, huống chi thuốc này là ta Ninh sư đệ từ tự luyện chế, sử dụng không ít linh dược cấp cao, đối với giải ma độc hiệu quả vô cùng tốt, cũng không thể để hắn bạch bạch dựng vào đi. Dịch Huyễn khó được nói một câu dài lời nói, vì chính mình sư đệ tranh thủ chỗ tốt. Nhiếp Thận Hiên chỉ có thể buồn bực thanh toán đồng giá linh thảo, tiếp tục đi làm việc. Đem địa cấp phòng ngự trận bày ra về sau, Nhiếp Thận Hiên lần nữa trở về, một mặt ngạc nhiên hỏi, Dịch đạo hữu, ta vừa mới phát hiện các ngươi lúc trước bày ra hai cái huyền cấp trận, lại là có thể trùng hợp liên hoàn trận, là ai bày ra? Quả thực là thiên tài, dĩ nhiên đem hai cái không liên quan trận dung hợp là liên hoàn trận, cùng một nhịp thở, đem trận này uy lực sinh sinh tăng lên một đoạn. Làm một trận pháp sư, quy nhất tông đệ tử đối với trận pháp phá lệ si mê, nhìn thấy kia hai cái huyền cấp trận về sau, từng cái đều say mê không thôi, toàn tâm toàn ý muốn tìm ra bày ra trận này thiên tài. Xích Tiêu Tông nhân thần sắc cổ quái nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Lúc này Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi cùng một chỗ, hai người đang tại chia ăn linh quả đâu, cùng không khí chung quanh không hợp nhau. Khục, là ta Ninh sư đệ bày ra. Dịch Huyễn nói. Nhiếp Thận Hiên kinh ngạc dưới, nhìn kỹ hướng Ninh Ngộ Châu. Đây là một cái hết sức trẻ tuổi, lại dung mạo phá lệ tuấn mỹ nam tử, liền xem như tại không có xỉu nhân tu lệ giới, dung mạo của hắn cũng là nhất đẳng tốt. Mặt mày mỉm cười, thanh quý ung dung, nhìn phi thường thân thiết, để cho người ta cảm thấy hắn nhất định là người rất dễ thân cận. Nhiếp Thận Hiên tự nhiên nhận ra hắn là Xích Tiêu Tông tông chủ đệ tử mới thu một trong. Chớ không phải là bởi vì hắn là cái trên trận pháp thiên tài, Xích Tiêu Tông tông chủ mới có thể đặc biệt thu đồ. Nhiếp Thận Hiên mau chóng tới, nói ra, Ninh đạo hữu, có thể cùng ta nói một chút kia hai cái liên hoàn trận sao? Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, cho người cảm giác chính là cái người tốt, liền âm thanh đều là mười phần ôn nhu, tự nhiên có thể. Một hồi về sau, Thịnh Vân Thâm tiến đến Văn Kiều bên người, nhìn thấy trò chuyện vui vẻ hai người, nhỏ giọng nói, tiểu sư muội, ngươi có hay không cảm thấy hình tượng này rất quen thuộc? Văn Kiều cho Văn Thỏ Thỏ lấp một viên linh quả, hỏi, nơi nào quen thuộc? Ban đầu ở Linh Dược Phong, chúng ta lần thứ nhất gặp được Phí Sư Thúc lúc A, lúc ấy Ninh Sư Đệ cùng Phí Sư Thúc không phải liền là như thế nhận biết sao? Thịnh Vân Thâm nhỏ giọng bức bức, hiện tại Phí Sư Thúc còn đang gọi Ninh Sư Đệ là Hiền Đệ đâu, sư phụ kháng nghị mấy lần đều không gặp hắn đổi. Lúc này, liền nghe đến Nhiếp Thận Hiên một mặt mừng rỡ nói, Ninh Hiền Đệ, hôm nay nghe Hiền Đệ một lời, tháng qua mình lĩnh ngộ 10 năm. Thịnh Vân Thâm, ngươi nhìn, rất quen thuộc một màn A. Ninh Sư Đệ lại thêm cái hiền huynh. Người chung quanh. Văn Kiểu. Chương 78, Hiền Đệ thổi sinh ra. Chung quanh tia sáng càng ngày càng mở, đã là màn đêm buông xuống. Ban đêm bí cảnh so ban ngày nguy hiểm hơn. Phong ma bí cảnh bên trong cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia, ban ngày thời gian tuyến tương đối sáng tỏ, có thể rõ ràng xem đến bên ngoài hơn 10 trượng tình huống. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ phong ma bí cảnh đều là hắc ám, mặt đất ma khí điên cuồng tư sinh, tử khí lan tràn, là tà ma nhất sinh động thời điểm. Dịch Huyễn cùng Tề Gia Khách, Nhiếp Thận Hiên thương lượng qua về sau, đem ba môn phái đệ tử tập hợp lại cùng nhau, lấy riêng phần mình môn phái đệ tử làm một đội, phân thành mấy cái khác biệt tuần tra tiểu đội, tại Tịnh Địa Chu vây ngày đêm không phân tuần tra, chỉ cần có nguy hiểm, ngay lập tức cảnh báo. Người còn lại thì dành thời gian đả tọa nghỉ ngơi, lấy trạng thái tốt nhất mặt đối với chiến đấu kế tiếp. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, chung quanh ma khí giống như cũng nhạt rất nhiều. Ba môn phái đội tuần tra tại Tịnh Địa Chu vây tuần tra, vô ý thức nhìn về phía Tịnh Địa ngoại, đột nhiên phát hiện ma khí bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện chiều cao lớn nhỏ mập gầy không đồng nhất thân ảnh, lại định thần nhìn lại. Là tà ma. Cái này một tiếng kêu sợ hãi gây nên tịnh trong đất chú ý của mọi người, đám người dồn dập tụ tập đến trước trận, khi thấy rõ Tịnh Địa ngoại tình huống lúc, không khỏi ngược lại đánh khẩu khí. Theo sắc trời càng ngày càng sáng, ma khí tản ra, bị che giấu trong bóng đêm bí mật cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Tịnh Địa ngoại chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tụ họp vô số tà ma, những này tà ma mặc dù không là cao cấp tà ma, nhưng số lượng nhiều, đem Tịnh ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, để người tê cả da đầu. Phảng phất là biết Tịnh trong đất đồ ăn nhóm đã phát hiện sự tồn tại của chính mình, tà ma nhóm cùng nhau hướng bọn họ phát ra hương phấn chu lên thanh âm, không ngừng mà công kích lồng phòng ngự. Nhiếp Thận Hiên cùng Tề Gia Khách sắc mặt nghiêm túc. Nhiều như vậy tà ma tụ tập đến đây, vì sao chúng ta không nghe thấy động tĩnh? Nhiếp Thận Hiên hỏi. Trừ cao cấp tà ma bên ngoài, chưa tiến hóa trung đê cấp tà ma không có linh trí, chỉ có thể bằng bản năng làm việc, đại lượng tụ tập lúc, sẽ phát ra hưng phấn tiếng gào thét, động tĩnh hết sức rõ ràng. Nhưng tối hôm qua bóng đêm thâm trầm, yên tĩnh im ắng, bọn họ căn bản không có phát giác được những này tà ma đại lượng đến. May mắn hôm qua Nhiếp Thận Hiên lần nữa bố trí một chỗ cấp phòng ngự trận, không cần lo lắng những này tà ma sẽ phá trận tiến vào. Chỉ là như thế một đám lít nha lít nhít tụ tập bên ngoài, cũng rất làm người ta kinh ngạc. Sẽ không lại có cao cấp tà ma ở sau lưng thúc đẩy a? Thế ra khách sắc mặt khó coi hỏi. Dịch Huyễn nhìn xem Tịnh Địa ngoại tà ma, không nói hai lời, tổ chức người ra ngoài săn giết tà ma. Đây đều là tự động đưa tới cửa Ma Linh Châu, bớt đi bọn họ còn muốn tìm kiếm khắp nơi. Tề Gia Khách cùng Nhiếp Thận Hiên thần sắc vi diệu nhìn xem hắn, Dịch đạo hữu, ngươi không sợ bọn này tà ma lại là cao cấp tà ma sai sử? Vạn vừa gặp phải cao cấp tà ma làm sao bây giờ? Một buổi tối quá khứ, ba người bọn họ thương thế còn không có hoàn toàn tốt, đoán chừng còn cần nghỉ ngơi hai ngày. Khoảng thời gian này, bọn họ không cách nào xuất thủ viện trợ, để các phái phía dưới các sư đệ sư muội ra ngoài. Gặp được hôm qua loại tình huống kia, bọn họ có thể không có cách nào kịp thời xuất thủ. Gặp được liền rút về. Dịch Huyễn tỉnh táo nói, tại nhị sư huynh trong lòng, bao lớn một chút sự tình a, đánh không lại liền rút lui thôi, dù sao có trận pháp tại, tóm lại sẽ không chết chính là. Coi như thụ bị thương, cái kia cũng không có gì, tham gia thí luyện sao có thể không bị thương. Nếu là không bị thương, vậy liền mất đi thí luyện ý nghĩa. Tề Gia Khách cùng Nhiếp Thận Hiên quỷ dị thấy rõ trên mặt hắn ý tứ, lập tức không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Cuối cùng ba môn phái vẫn là phái đệ tử ra ngoài nên chiến, dù sao bây giờ còn đang thí luyện bên trong, Ma Linh Châu là không chê ít, một đám đưa tới cửa Ma Linh Châu, không giết ngu sao mà không giết. Ma Linh Châu phân phối cũng đơn giản công bằng, ai giết chính là của người đó. Văn Tiểu vẫn là nhóm đầu tiên ra ngoài. Xích Tiêu Tông các sư huynh sư tỷ lo lắng lại xuất hiện hôm qua tình huống, thật chặt đi theo bên người nàng, tại nàng một quyền một cái tà ma lúc, liền ở hai bên nàng cho nàng hộ pháp. ngăn trở từ phía sau lưng cùng trái phải mà đến đánh lén. Văn Tiểu Thế là buông tay buông chân, chỉ cần một đường giết đi vào là đủ. Xích Tiêu Tông đệ tử như cùng một chuôi đao nhọn, thật sâu vào tà ma bên trong, một đường săn giết một đường thu lấy ma linh châu, hợp xứng đáng phi thường ăn ý. Cùng Xích Tiêu Tông đệ tử so sánh, Quy Nhất Tông cùng Thất Tinh môn ngược lại là có chút luống cuống tay chân, phối hợp độ không cao, chỉ có thể miễn cưỡng tại tịnh địa ngoại bồi hồi, không cách nào giết tiến tà ma bên trong, chỗ săn giết tà ma cũng không nhiều. Tề Gia Khách cùng Nhiếp Thận Hiên sắc mặt khó coi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, không cầu bọn họ cùng Xích Tiêu Tông đám kia chiến đấu tên điên so, nhưng tốt xấu lây ra chút thực lực đến, liền người ta nguyên mạch cảnh tiểu sư muội cũng không sánh bằng. Như thế tàn sát mấy canh giờ, thẳng đến đám người nguyên linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, vừa mới rút về tịnh trong đất. Về người tới trên người có to to nhỏ nhỏ khác biệt tổn thương, các luyện đan sư bận bịu quá khứ cho riêng phần mình môn phái đệ tử trị liệu. Ninh Ngộ Châu vịn Văn Kiều tay, vì nàng thanh lý trên cánh tay thấm lấy máu đen vết thương, nhíu mày nói, đợi sau khi trở về, ta cho ngươi luyện chế mấy bộ pháp y. Văn Kiều hướng hắn cong mắt cười cười. Xử lý xong vết thương về sau, Ninh Ngộ Châu cho nàng lấp một viên linh đan. Linh đan ngọt ngào, có Nguyệt Phong Long Chúa mật hương vị, không cần hỏi cũng biết, là dùng Long Chúa mật luyện chế giải độc đan. Ngồi xổm ở một bên Thịnh Vân Thâm nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh sư đệ, tiểu sư muội trúng độc, ngươi không cho nàng giải độc. Không bôi những cái kia màu xanh lá dược cao sao? Ninh Ngộ Châu nói, đã giải. Dứt lời, không để ý tới hắn, đứng dậy đi cho kế tiếp bị thương đệ tử trị liệu, không ngoài ý muốn nghe được quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Thịnh Vân Thâm một mặt mê hoặc, vì cái gì những người khác trúng độc về sau đều muốn quỷ khóc sói gào, tiểu sư muội bên này lại yên lặng, thậm chí trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ thống khổ, chẳng lẽ? Văn Kiều lén lén lút lút nói, Thịnh sư huynh, ta có giải độc đan, bất quá loại này giải độc đan không nhiều, phu quân chỉ luyện mấy lô, không đủ dùng đâu, lần sau ta phân cho người một viên. Loại này dùng long chúa mật luyện giải độc đan hiệu quả vô cùng tốt, đối với ma độc cũng hữu hiệu quả, chính là số lượng quá ít, dù sao kia một tổ Nguyệt Phong có thể sinh long chúa mật là có hạn, tiêu hao hết liền không có. Ngay cả mình dùng đều không đủ, đương nhiên sẽ không hảo phóng phân đi ra. Dù sao trừ giải độc đan bên ngoài, dùng ngàn năm thực tâm thảo luyện dược cao cũng giống vậy có thể giải độc nha. Thịnh Vân Thâm. Tiểu sư muội, cảm ơn a.